Ên cùng ta nói. Kia không phải lúc ấy thượng hóa, lão ban nhìn sao thành quả rõ ràng có chút chột dạ, hơn nữa này cũng không tính cái gì chuyện xấu không phải. Tô Trình ra điều kiện như vậy không xong, Thịnh gia nhân ra như vậy, tổng sẽ không bạc đái hắn mới đối. Người đánh giám. Trịnh Hướng Thanh không nhịn xuống, khí trực tiếp liền bạo thô khẩu, ai biết lúc trước nhà bọn họ là chuyện như thế nào. Lại là một chút ngạnh trụ, nhìn đột nhiên xuất hiện Tô Âm, há miệng thở dốc, lại trước sau không có thể nói ra cái gì tới. Có thể sao lại thế này, a thành quả còn không biết đã xảy ra cái gì, như cũ lại nhải, xem Trịnh Hướng Thanh biểu tình không đúng, mới hậu chi hậu giác ngẩng đầu lên, cũng nghẹn một chút. Tô gia tỷ tỷ lớn lên quá mỹ, muốn trang không quen biết đều làm không được. Tức khắc liền có chút ngượng ngùng. Thịnh gia người tới. Tô Âm trực tiếp nhìn về phía Trịnh Hướng Thanh, bọn họ mang đi Trình Trình. Ngươi đã biết. Trịnh Hướng coi trọng tình một chút mở lưu viên. Tuy rằng Trịnh gia không phải người tu đạo, lại bởi vì thúc thúc Trịnh Hạc Đình quan hệ, cùng đế đô có danh vọng người tu đạo thế gia rất là quen thuộc. Cùng thành quả cũng coi như là cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã. Tô Trình có khả năng là Thịnh gia lưu lạc bên ngoài tiểu thiếu gia như vậy sự, người khác không rõ ràng lắm, Trịnh Hướng Thanh lại trước tiên từ thành quả trong miệng đã biết chuyện này. Lúc ấy liền đem Trịnh Hướng Thanh cấp sầu hỏng rồi. Cha mẹ song vong, lại khổ lại mệt đều phải kiếm tiền cung đệ đệ đi học, đủ thấy tỷ đệ hai cảm tình có bao nhiêu hảo. Sợ là nói sống nương tựa lẫn nhau đều không quá. Trước mắt lại chợt truyền ra tới đệ đệ phải bị có tiền cha mẹ cấp nhận trở về tin tức, tiểu tỷ tỷ không chừng nên nhiều khổ sở đâu. Bởi vậy biết tin tức này sau, Trịnh Hướng Thanh tức khắc lo lắng đến không được. Có tâm hỏi một chút Tô Trình tính toán, lại lo lắng Tô Trình sẽ phản cảm, rốt cuộc, nàng cũng chính là dâu riêng người thôi, nghĩ như thế nào đều cảm thấy không rất thích hợp hỏi cái này sao tư mật vấn đề. Liên dặn dò thành quả, thật là Thịnh gia bên kia có động tĩnh gì, làm hắn chạy nhanh qua đi nói một tiếng. Chính là bởi vì nghĩ đến Tô Âm hôm nay sẽ đến tiếp Tô Trình, Trịnh Hướng Thanh cố ý qua đi kêu Tô Trình một khối rời đi, nào nghĩ đến Tô Trình người lại căn bản không ở trong ban ngồi. Hỏi thành quả mới biết được, liên ở vừa mới đệ tứ tiết mới vừa đi học, Thịnh gia liền phái người lại đây tiếp đi rồi Tô Trình. Trịnh Hướng Thanh cũng không phải là cấp khí quá sức. Lúc này nhìn thấy Tô Âm, càng thêm chột dạ. Tô Âm ngữ khí, rõ ràng đã biết đã xảy ra cái gì. Ân. Tô Âm gật gật đầu, Hướng Thanh ngươi biết bọn họ mang theo Trình Trình đi nơi nào sao. Xem Tô Âm cũng không có trách tội ý tứ, Trịnh Hướng Thanh càng thêm áy náy, ngay sau đó hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái bên cạnh thành quả, ác thanh ác khí nói. Còn không mau nói. Thành quả bị nàng giống đến cũng hoàn hồn, không được tự nhiên rời đi đôi mắt. Hẳn là đi Kim Đỉnh Đại Tiểu Lâu. Kim Đỉnh Đại Tiểu Lâu là đế đô 5 sao bạch kim cấp khách sạn lớn, từ trước đến nay lấy xa hoa xa xỉ nổi tiếng. Cái kia gì, ta cảm thấy, bọn họ hẳn là sẽ không khó xử Trình Trình. Nếu là không nghĩ nếu muốn, cũng sẽ không cố ý tìm kiếm không phải. Nếu phí như vậy nhiều chắc trở tìm được rồi, nghĩ như thế nào đều là chuyện tốt sao. Ngươi chính là cái óc heo. Trịnh Hướng Thanh hung hăng xẻo thành quả liếc mắt một cái, Tô Trình lại không phải không có người giám hộ, phát sinh chuyện lớn như vậy, không nên trực tiếp tìm ra trưởng câu thông sao, cứ như vậy trực tiếp đem người mang đi tính sao lại thế này a? Đây cũng là để cho Trịnh Hướng Thanh khí buồn. Cùng Tô Trình giáo thảo danh khí giống nhau, hắn không cha không mẹ cùng tỷ tỷ sống nương tựa lẫn nhau sự, cũng là mọi người đều biết đến. Thịnh ra như vậy thân phận, điểm này nhi việc nhỏ sẽ hỏi thăm không ra. Lại là nhà bọn họ hài tử. Nhưng nhiều năm như vậy đều là người khác ở dưỡng được không? Hơn nữa tuy rằng không biết cụ thể sao lại thế này, nhưng nhìn đến Tô Âm ánh mắt đầu tiên, Trịnh Hướng Thanh liền nhận định, Tô Âm là cái rất tốt người. Cứ như vậy hỏi cũng không hỏi một tiếng liền đem Tô Trình cấp mang đi, rõ ràng chính là không đem Tô Âm để vào mắt sao. Tưởng tượng đến cái này, Trịnh Hướng Thanh liền ngăn không được thế Tô Âm bị khuất. Cùng thời gian, Kim Đỉnh Đại Tử Lâu. Cùng phía dưới mấy tầng tiếng người ồn ào bất đồng, xa hoa nhất tầng cao nhất nhà ăn. Lại có vẻ có chút ưu tĩnh. Đảo không phải nói không ai nguyện ý đến như vậy cao địa phương ăn cơm, tương phản, làm nhất có thể thể hiện Kim Đỉnh xa hoa nơi, tầng cao nhất nhà ăn nơi này luôn luôn là người giàu có thích nhất ngốc địa phương. Chỉ là hôm nay, bị Thịnh gia danh tắc cấp bao xuống dưới mà thôi. Hiện giờ chính giữa nhất trang trí điển nhã bàn ăn bên cạnh, đang có một đám người ngồi vây quanh ở nơi đó. Mà bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh ở trung gian không phải người khác, đúng là Tô Trình. Trình Trình. Không nghĩ tới ngươi còn sống ngồi ở thượng đầu một cái đầy đầu bạc lại khí chất tự phụ lao phụ nhân, lấy ra một phương lụa khăn ở khỏe mắt chỗ đó lao hạ. Nhiều năm như vậy, làm ngươi chịu ủy khuất. Đừng khóc, mẹ Chu nếu vô lao phụ nhân bối, người không phải đã trở lại sao? Đúng, xem ta, như vậy đại hỷ sự, như thế nào liền khóc đi lên đâu? Lại nhìn về phía bên cạnh khí chất bất phàm trung niên nam tử. Minh Thụy, ngươi nhi tử đã trở lại, ngươi này làm người lão tử cũng không nói hai câu. Thịnh Minh Thụy biểu tình rõ ràng liền có chút phức tạp, tầm mắt ở Tô Trình trên người dừng lại một lát. Trình Trình, thực xin lỗi. Mấy năm nay làm ngươi ở bên ngoài chịu khổ, là ba ba xin lỗi ngươi. Đúng rồi, ta nghe nói, ngươi ở tại Nam Giao. Chúng ta Thịnh gia hài tử, như thế nào có thể ở lại ở như vậy địa phương? Như vậy, chờ lát nữa khiến cho tài xế cùng ngươi cùng nhau qua đi, đem hành lý dọn lại đây. Lại làm trợ lý cho ngươi đưa đi một ít đế đô xa hoa tiểu khu lâu bàn, ngươi nhìn chúng nơi đó, trực tiếp lại tuyển một bộ. Đúng vậy lão phụ nhân liên tiếp gật đầu, đáy mắt chỗ sâu trong lại có một tia coi khinh. Lúc trước nhi tử thế nhưng bị ma quỷ ám ảnh mê thượng cái sinh viên, mất công chính mình nhìn ra không đúng, đem hai người ngăn cách một đoạn thời gian, lại nhân duyên trùng hợp, nhận thức chu nếu, mới có Thịnh ra hiện tại hương thịnh cảnh tượng. Nhưng không nghĩ tới ngàn phòng vạn phòng, thế nhưng không phòng trụ nhi tử thế nhưng lại cùng cái kia sinh viên châm lại tình xưa. Cũng mất công chu nếu là thật sự nhận chuẩn nhi tử, bằng không, thật không dám tưởng sẽ ra cái gì đại sự. Bất quá hiện tại ngẫm lại, cũng ít nhiều nữ nhân kia còn để lại đứa con trai ở trên đời, chờ đem tiểu tử này nhận trở về, chính mình bảo bối kim tôn trên người nguy hiểm tự nhiên liền sẽ không tồn tại. Như vậy nghĩ, trên mặt không khỏi nhiều vài phần tự ái, từ quần áo trong túi móc ra một trương tạp đẩy qua đi. Nay trong thẻ có 500 vạn, ngươi thu, là mãi mãi cho ngươi tiền tiêu vặt. Còn nghĩ Tô Trình ra cảnh, sợ là đời này cũng chưa gặp qua nhiều như vậy tiền, khẳng định sẽ cao hưng phấn chấn nhận lấy, sau đó nhận hạ này đó thân nhân. Nào nghĩ đến Tô Trình lại là xem cũng chưa xem kia trương tạp liếc mắt một cái, tầm mắt ở Thịnh Minh Thụy đám người trên người nhìn quét một vòng. Ta mẹ cho ta lưu có di thư. Di thư nói, nàng gặp người không tốt, bị cha nam đùa bỡn cảm tình, lại bị tiện nhân kẻ thứ ba hãm hại, nói, sẽ không chính là các ngươi đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-10-17-54-44-2020-05-11-15h50-11 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phong một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 125. Hiện trường nháy mắt một mảnh tĩnh mịch. Thịnh lão thái thái xoa xoa lỗ tai. Nhất định là chính mình tuổi lớn, mới không có nghe rõ tiểu tử này lời nói đi. Chờ nhìn thấy nhi tử Thịnh Minh Thụy tức thì thành màu gan heo một khuôn mặt, mới ý thức được chính mình cũng không có nghe lầm. Nhất thời khí mặt đều tái rồi. Làm Thịnh gia lão thái thái, đi đến nơi nào không phải tiền hô hậu ủng. Thịnh gia lại là cái đại gia tộc, con nối dõi hậu bối không phải giống nhau nhiều. Bình thường thật là Thịnh mọi nhà tộc tụ hội, những cái đó hậu bối cái nào không phải tức tiêm đầu hướng lao thái thái trước mặt tễ. Đừng nói bị lao thái thái như vậy tha thiết quan tâm, đưa lên kim tạp, có thể may mắn nhiều lời thượng nói mấy câu, đều đến vui vẻ đã lâu. Lần đầu tiên có người dám như vậy hèn hạ nàng tâm ý không nói, còn nói lời nói ác độc như vậy. Càng đừng nói đối phương thân phận, vẫn là phía trước căn bản không chiếm được thừa nhận tư sinh tử. Ngươi, lao thái thái lúc ấy liền phải phát hỏa, lại bị chu nếu túm hạ xiêm y hề giác. Lão thái thái không thể không đem đầy ngập lửa giận lại cấp đè ép đi xuống, miễn cưỡng muốn bài trừ một tia ý cười, sấn nàng vặn vẹo khuôn mặt, rõ ràng liền có chút buồn cười, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào nói chuyện đâu. Nghiêng đầu hung hăng trừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng dạng xấu hổ vô cùng khí thẳng thở hổn hển Thịnh Minh Thụy, nói ra nói cơ hồ là từ kẽ răng bài trừ tới dường như. Minh Thụy, lúc trước rốt cuộc sao lại thế này, ngươi liền không cần lại gạt hài tử. Nói như thế nào cũng là Thịnh Thế tập đoàn chủ tịch, tay cầm quyền cao nhiều năm. Thịnh Minh Thụy cũng đồng dạng nằm mơ đều không có nghĩ đến, một ngày kia thế nhưng bị cái tiểu mao hài tử giáp mặt mắng to cha nam, thậm chí đối phương vẫn là chính mình thân nhi tử. Vốn dĩ biết Tô Trình tồn tại, thậm chí còn sống tương đương gian nan khi, Thịnh Minh Thụy trong lòng vẫn là có chút áy náy. Rốt cuộc, lúc trước hắn xác thật là đối Tô Trình mẫu thân động chân tình. Kết quả lại ngại với cha mẹ cùng Chu gia bức bách, không thể không từ bỏ chân ái, cưới Chu nếu về nhà. Chỉ đều qua đi nhiều năm như vậy. Đấy lòng về điểm này nhi ấy nấy lại có thể bảo trì bao lâu. Lúc này bị Tô Trình chỉ vào cái mũi mắng, trong lòng hỏa thật là một cùng ra bên ngoài thoán, vốn đang có một chút thương tiếc cũng đi theo tan thành mây khói. Thượng một thế hệ ân oán cùng các ngươi đời sau không quan hệ. Ta thật không nghĩ tới, mụ mụ ngươi lại là như vậy cố chấp. Trộm ôm ngươi rời đi không tính, còn như vậy bôi nhọ ta, bôi nhọ ngươi nhược nhược ga gì. Lúc trước xác thật có kẻ thứ ba, bất quá cái kia kẻ thứ ba, không phải ngươi nhược nhược ga gì. Mà là mụ mụ ngươi. Mụ mụ ngươi mau tốt nghiệp, đến Thịnh thị thực tập, ta cùng nàng chính là lúc ấy nhận thức. Kỳ thật ở khi đó, ta đã cùng ngươi chu nếu a di là người yêu. Tiến công ty không bao lâu, mẹ ngươi liền không ngừng một lần đối ta thổ lộ, ta lúc ấy đều là cự tuyệt. Chỉ là mẹ ngươi người nọ tính cách thật sự có vấn đề, nàng thế nhưng lợi dụng ta một lần say rượu, đối ta hạ dược, mà ngươi, chính là lần đó kết quả. Lời này đối Tô Trình đả kích không thể nghi ngờ là thật lớn. Mắt nhìn đối diện thiếu niên quả nhiên túi thấp đầu xuống, tay càng là dùng sức nắm chặt, Thịnh Minh Thụy thở dài. Ta vốn dĩ không nghĩ nói, nhưng ta không nghĩ tới, mẹ ngươi nàng thế nhưng cố chấp tới rồi tình trạng này. Chẳng những không thừa nhận chính mình sai, còn đem sở hữu trách nhiệm đều đẩy đến người khác trên người. Kỳ thật ngươi Chu nếu A-di là cái rất lớn khí hơn nữa thiện lương nữ nhân. Lúc trước ngươi sau khi sinh, ngươi Chu nếu A-di trực tiếp tỏ vẻ, làm đem ngươi ôm trở về, cùng anh Hào Đường song bảo thai nuôi sống. Nhưng không nghĩ tới ta chân trước mới vừa cùng mẹ ngươi nói việc này, sau lưng mẹ ngươi liền ôm ngươi giấu đi, cũng làm người truyền lời, trừ phi ta chịu ly hôn, cưới nàng về nhà, bằng không, thà rằng làm ngươi chết, cũng không cho ta thấy ngươi một mặt. Thịnh Minh Thụy nói như vậy, biểu tình liền có chút sầu thảm. Ta đã thực xin lỗi ngươi nhược nhược A-di một lần, như thế nào có thể lại thực xin lỗi nàng lần thứ hai. Ta liền cùng mẹ ngươi giải thích, ta xác thật không yêu nàng, bất quá xem ở ngươi mặt mũi thượng, ta có thể cho nàng cũng đủ cả đời áo cơm vô ưu một số tiền. Không nghĩ tới mẹ ngươi lại là chết sống không đồng ý, còn nói làm được, ôm ngươi trực tiếp biến mất. Thà rằng làm ngươi ở bên ngoài quá vất vả như vậy, cũng không chịu làm ta tìm được. Biết ngươi nhiều năm như vậy thế nhưng liền ở Nam Giao nơi đó, ngươi không biết lòng ta, thật là cùng đao chắt giống nhau. Đừng nói là ta, ngươi nãi nãi, ngươi nhược nhược cá gì, còn có ngươi anh hào đệ đệ. Nói chiều một cái khác nhìn cùng Tô Trình không sai biệt lắm đại Nam Hải tử vây vây tay. Anh Hảo, mau tới đây. Lại nói tiếp, Trình Trình ngươi còn so anh Hảo lớn hơn như vậy vài phút đâu, anh Hảo muốn kêu ngươi một tiếng đại ca đâu. Bên cạnh cái kia một thân anh luân phạm trước sau trầm mặc Nam Hải tử theo tiếng đã đi tới, hướng tới Tô Trình cúc một cung, kêu một tiếng đại ca, liền cung kính đứng ở một bên. Hảo hảo hảo Thịnh Minh Thụy không thể nghi ngờ thực kích động, liền nói ba cái hảo tự, chúng ta Thịnh gia gia đại nghiệp đại, hơn 100 tỷ tài sản, liền các ngươi hai anh em. Có thể tìm trở về ngươi. Ngươi không biết người một nhà nhiều vui vẻ. Một phen nói Thịnh lão thái thái cũng động tình, nắm chặt xuống tay lụa che lại mắt ố ố nuốt nuốt khóc lên. A nha, ta số khổ tôn tử A, như thế nào liền quán thượng như vậy cái mẹ đâu. Chu nếu cũng giống như đỏ đôi mắt, biên vỗ lao thái thái bối biên thấp giọng khuyên giải an ủi. Mẹ ngài đừng khó chịu, Trình Trình đã trở lại liền hảo, đều nói anh em đồng lòng, tắt biển đông cũng cạn, về sau Thịnh thị liền giao cho bọn họ huynh đệ trong tay. Nếu là người khác nghe thấy lời này, không chừng sẽ kích động thành cái dạng gì đâu, rốt cuộc, kia chính là hơn 100 tỷ tài sản A, đừng nói một nửa, chính là 1/3, nhưng cũng là cái con số thiên văn. Căn cứ vào như vậy nhận chi, Thịnh người nhà nhất trí nhận định, Tô Trình sở dĩ lâu như vậy đều trước sau trầm mặc không nói, khẳng định là bị cái này đột nhiên từ bầu trời rơi xuống bánh có nhân cấp tạp cao hứng choáng váng. Trình Trình, cảm thấy hỏa hậu không sai biệt lắm, Chu nếu rốt cuộc mở miệng, cái gọi là ta không giết bá nhân lại bởi vì ta mà chết. Nhiều năm như vậy, lòng ta kỳ thật vẫn luôn cũng thật không dễ chịu, cảm thấy thực xin lỗi mẹ ngươi. Đủ rồi. Tô Trình đống nhiên ngẩng đầu, đôi mắt hồng toàn bộ, biểu tình càng là có chút dữ tợn, cắn răng gần từng chữ, các ngươi thật con mẹ nó làm ta ghê tởm. Nói đống nhiên nắm lên trước mặt chén trà, hướng tới đối diện Thịnh Minh Thụy liền ném qua đi. Đặc biệt là ngươi, ta mẹ lúc trước thế nhưng sẽ coi trọng ngươi, thật là mắt bị mù. Không nghĩ tới Tô Trình lại là như vậy phản ứng, không có cảm động đến rơi nước mắt nhận thân không tính. Còn động nổi lên tay. Thịnh Minh Thụy đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, chẳng những bị xối một đầu một thân thủy, trên trán còn bị tạp phá cái khẩu tử, máu tươi hào hạt liền chạy xuôi ra tới. Minh Thụy. Ba, Thịnh Anh Hào tức khắc nóng nảy mắt, phát lại đây liền tưởng méo Tô Trình cổ áo tử, hôn đảng, ngươi lại là như vậy đối ba. Lại là còn không có tới gần, đã bị Tô Trình trực tiếp cấp đá phi, lạnh lạnh nói. Tên cặn bã kia là ngươi ba, cùng ta có quan hệ gì? Rõ ràng Thịnh Anh Hảo thể trạng nhìn so Tô Trình muốn cường trắng nhiều, lại thế nhưng chịu đựng không được Tô Trình này một chân, vô cùng chật vật sau này lảo đảo vài bước, cuối cùng trực tiếp đánh vào trên tường, mới tính dừng lại. Thịnh Anh Hảo biểu tình tức khắc dữ tợn vô cùng. Ta thao! Ngươi này ngốc bức cũng dám đánh ta. Có phải hay không muốn chết? Lại là càng mắng cảm xúc càng kích động, tay hướng tới mặt đất dùng sức tạp đi xuống, thế nhưng liền tạp ra huyết đều không màng, chỉ là một mặt tê tê. Đánh chết hắn, có nghe thấy không? Đánh chết hắn. Kia cuồng táo bộ dáng, thấy thế nào như thế nào không thích hợp. Tô Trình đầu tiên là sửng sốt một chút, ngay sau đó hoảng hốt gian minh bạch cái gì, nhịn không được hướng tới Chu nếu cùng Thịnh Minh Thụy cười ha ha lên. Báo ứng, ha ha ha, báo ứng. Từ Tô Âm trong miệng biết, chính mình có khả năng là Thịnh người nhà khi, Tô Trình liền cố ý tìm đọc Thịnh Thị. Trong đó Thịnh Minh Thụy cùng Chu nếu vui buồn lẫn lộn câu chuyện tình yêu, nhưng xem như một đoạn giai thoại. Mà làm hai người tình yêu kết tinh. Thịnh Anh Hảo không thể nghi ngờ cũng là mọi người tranh nhau đàm luận đối tượng. Trên mạng có quan hệ Thịnh Anh Hảo tin tức tuy rằng không có Thịnh Minh Thụy cùng Chu Nếu nhiều, khá vậy xem như khách quen. Cái gì từ nhỏ chính là thân đồng, còn tuổi nhỏ liền bắt được A quốc danh giáo thư thông báo trúng tuyển, tinh thông 5-6 quốc gia ngôn ngữ. Hiện tại nhìn, tất cả đều là cướp chó. Nay Thịnh Anh Hảo thấy thế nào, đều là cái rõ đầu rõ đuôi bệnh tâm thần, còn không mang theo trị liệu cái loại này. Phía trước còn kỳ quái, Thịnh người nhà như thế nào liền sẽ đột nhiên nghĩ thông suốt, muốn làm chính mình nhận tổ quy tông. Hiện tại nhưng thật ra có thể nhìn ra một vài tới, 10 có 8, 9 là cùng lúc này kẻ điên giống nhau lại khóc lại kêu Thịnh Anh Hảo có quan hệ. Tuy rằng không biết bọn họ muốn cho chính mình làm cái gì, nhưng tóm lại không phải là cái gì chuyện tốt. Anh Hảo, nhìn thấy thân nhi tử làm cho chính mình mặt bị tấu, Chu Nếu trên mặt mặt nạ giả rốt cuộc duy trì không đi xuống, trực tiếp đứng dậy nhào hướng đánh trúng tay máu tươi văng khắp nơi Thịnh Anh Hảo nhào tới. Anh Hảo ngươi bình tĩnh chút, ta là mụ mụ. Chỉ tiếc lúc này Thịnh Anh Hảo rõ ràng bình tĩnh không xuống dưới, một cái tát hướng tới Chu Nếu liền hô qua đi. Bị Chu Nếu kiềm chế trụ đôi tay còn không chịu bỏ qua, lại là chấn đá, lại là hạ miệng muốn đi cắn, trường hợp kia kêu một cái hỗn loạn. Nhìn Thịnh người nhà gà bay chó sủa bộ dáng, Tô Trình cười lạnh một tiếng. Xứng đáng. Đứng lên đã muốn đi. Thịnh Minh Thụy vừa lúc nhìn thấy, lạnh lùng nói. Đứng lại. Chu Nếu rốt cuộc chế trụ Thịnh Anh Hảo, ở hắn trên đầu nhẹ nhàng ấn một chút. Thịnh Anh Hảo nhắm mắt lại liền đã ngủ. Đem nhi tử giao cho bên cạnh bảo tiêu, Chu Nếu đứng lên hình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tô Trình bóng dáng. Ngươi chính là không thế chính mình ngẫm lại, khá vậy đến thế tỷ tỷ ngươi ngẫm lại, tỷ tỷ ngươi vì ngươi sớm bỏ học, muốn tới chỗ làm công không nói, còn ở tại biến dị động thực vật tàn sát bừa bãi năm giao. Tỷ tỷ ngươi như vậy thương ngươi, ngươi liền nhận tâm nàng vẫn luôn chịu khổ. Tương phản, nếu ngươi trở về Thịnh gia, tỷ tỷ ngươi địa vị liền sẽ đi theo nước lên thì thuyền lên. Không câu nệ là tưởng đi học vẫn là muốn đi làm mặt khác, có ngươi cái này Thịnh gia thiếu gia che chở, nàng tất nhiên có thể quá thượng thần tiên giống nhau sinh hoạt. Ta đây nếu là không hiếm lạ đâu. Một cái dễ nghe nữ hải tử thanh âm tiếp nhận Chu Nếu nói đầu. Tô Trình đột nhiên quay đầu lại, biểu tình kinh hỉ. Tỷ. Chu Nếu đi theo xem qua đi, lại là Trịnh Hướng Thanh cùng Thành Quả Chính bồi một cái lớn lên đặc biệt mỹ lệ thiếu nữ từ bên ngoài đi đến. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-05-11-15-50-11-2020-05-12-15h55 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, An An 30 bình, cùng nhau đánh đầu đầu, Lê Tiểu Bảo 5 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 126. Thành quả, đây là ngươi nói tuyệt đối sẽ không ra cái gì ngoài ý muốn. Trịnh Hướng Thanh hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái đồng dạng bị phòng nội một mảnh hỗn độn kinh tới rồi Thành Quả. Sắc mặt xanh mét Thịnh người nhà, nằm ở máu tươi văng khắp nơi trên sàn nhà chính là Thịnh Anh Hảo, trên đầu mang thương biểu tình giữ tận Thịnh ra đương ra người, cao to ngăn trở Tô Trình đường đi bảo tiêu. Tuy rằng không rõ ràng lắm phía trước đã xảy ra cái gì, nhưng tóm lại không phải cái gì chuyện tốt. Thành Quả cũng là trợn mắt há hốc mồm. Không nên là cựu biệt gặp lại hỉ cực mà khóc nhận thân sao. Như thế nào đảo như là đại hình đánh nhau hậu đả hiện trường. Không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Chu Nếu thanh âm lại lần nữa vang lên. Đây là Thịnh mọi nhà sự, Thành Quả, ngươi cùng ngươi đồng học trước rời đi. Tầm mắt ở Tô Âm trên người ngừng hạ, khơi mào phía trước bởi vì Thịnh Anh Hảo kịch liệt dây rủa mà rơi hạ một sợi tóc nhét vào sau đầu, lấy nữ vương khí thế trên cao nhìn xuống phân phó nói. Ngươi là Tô Trình tỷ tỷ, ngươi lưu lại. Đối diện nữ hải tử tuy rằng trường một chương Chu Nếu đều ghen tinh xảo khuôn mặt. Nhưng trừ bỏ gương mặt này, nàng còn có cái gì? Phía trước kế hoạch nhận hồi Tô Trình khi, Chu Nếu đã tìm người điều tra quá Tô Âm tỷ đệ, có lẽ là niên đại xa xăm duyên cớ, về Tô gia ba mẹ chết cũng không có cái gì manh mối, thậm chí này hai người bạn bè thân thích đều không có, chính là quang côn hai tỷ đệ. Như vậy ở tầng dưới chốt nhân sĩ dây rùa, cùng Chu Nếu sinh hoạt khoảng cách quá xa, bình thường đừng nói có thể cùng Chu Nếu tương đối mà ngồi, căn bản liền bên người nàng phạm vi 10 mét nội đều không thể tới gần. Tô Âm lại là liền khỏe mắt dư quang đều không có bố thí cấp Chu Nếu một cái, trực tiếp cùng nàng gặp thoáng qua, khẩn đi vài bước tiến lên đẩy ra vây quanh Tô Trình bảo tiêu, giữ chặt Tô Trình tay, cẩn thận trên dưới đánh giá. Trình Trình ngươi thế nào? Có hay không bị thương chỗ đó? Tô Trình vốn dĩ một bụng oán giận chi ý. Hắn từ nhỏ lang bạt kỳ hồ, còn sót lại về mẫu thân trong trí nhớ cũng không có nhiều ít tấm áp, chỉ có nước mắt cùng tuyệt vọng. Sau khi lớn lên Tô Trình cũng từng nghĩ tới, rốt cuộc là cái gì? Làm mẫu thân sống thành bộ mặt hoàn toàn thay đổi bi thảm bộ dáng. Đến ra lớn nhất khả năng, hẳn là phụ thân qua đời, mẫu thân một người mang theo tuổi nhỏ chính mình mới có thể sống như vậy chật vật. Vẫn là từ Tô Âm cho hắn phát quá khứ điều tra báo cáo chung biết, hiện thực xa so với hắn thiết tưởng còn muốn tàn nhẫn. Đã từng sở hữu thống khổ, căn bản chính là Thịnh Minh Thụy cùng Chu Nếu một tay tạo thành. Mà này hai cái cha nam tiện nữ bộ dáng, không bởi vì từ trước sự có chút áy náy liền tính, thế nhưng còn có mặt mũi đổi trắng thay đen. Nếu không phải từ nhỏ tiếp thu pháp chế giáo dục, Tô Trình càng muốn làm này đàn dòi bỏ giống nhau Thịnh người nhà từ trước mắt hoàn toàn biến mất. Trình Trình, không có việc gì a, có tỷ tỷ đâu. Nhìn đôi mắt đỏ bừng Tô Trình, Tô Âm ngẩn ra hạ, nhón chân, nhẹ nhàng ôm lấy Tô Trình, ở hắn phía sau lưng thượng một chút vỗ. Bị Tô Âm như vậy ôn nhu an ủi, cao lớn thiếu niên khẩn nắm chặt tay dần dần bung ra, trên mặt dữ tợn cũng đi theo rút đi, cả người đều ủy khuất không được. Nhìn bị Thịnh người nhà vây quanh ở trung gian, có vẻ đặc biệt bất lực tỷ đệ hai, Trình Hướng coi trọng tình một trận to nhiệt. Giơ tay đẩy ra che ở phía trước Thành Quả, ác thanh ác khí nói. Phải đi ngươi đi, ta không đi. Thành Quả không thể nghi ngờ liền có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Ta không phải cái kia ý tứ. Vốn dĩ tưởng người nhà đoàn viên chuyện tốt đâu, hiện tại nháo thành như vậy, hắn cũng thật không dễ chịu a. Không nghĩ tới lại đây này tam tiểu hải tử, một cái so một cái không nghe lời, Chu Nếu sắc mặt trầm hạ. Chỉ là Tô Trình hồi Thịnh ra chuyện này, Chu Nếu nhã không muốn lại có nhiều hơn người biết. Bằng không cũng sẽ không cố ý đem kim đỉnh nơi này bao hạ, che chắn sở hữu khách nhân. Thành Quả, Chu Nếu để cao thanh âm, trên mặt không vui rõ ràng, có phải hay không làm mẹ ngươi tự mình lại đây tiếp ngươi rời đi. Lại nhìn về phía Trịnh Hướng Thanh. Ngày hôm qua ta mới cùng ngươi thúc thúc đã gặp mặt. Như vậy không thỉnh tự đến, có phải hay không có chút không lễ phép. Ngươi tuổi cũng không nhỏ, cũng muốn nhiều thông cảm ngươi thúc thúc khó xử, vẫn là không cần gây chuyện thị phi hảo. Ta biết ngươi quan tâm đồng học, A-di đáp ứng ngươi, chờ lát nữa sẽ làm Trình Trình tự mình cho ngươi gọi điện thoại. Hướng Thanh, ngươi trở về đi, đừng làm cho ba mẹ lo lắng. Tô Ấm quay đầu, ngươi không cần lo lắng cho ta cùng Trình Trình, lượng bọn họ cũng không dám đối ta cùng Trình Trình thế nào. Có chính mình ở chỗ này, không phải có dám hay không vấn đề, mà là bọn họ có hay không cái kia bản lĩnh. Nhưng thật ra Trịnh Hướng Thanh, cũng xác thật không cần thiết liên lụy đến trận này trò khôi hài chung. Tô Ấm như vậy vừa nói, Trịnh Hướng Thanh không thể nghi ngờ càng thêm không yên tâm, Ninh Mi phòng bị nhìn về phía Chu Nếu, quật cường nói. Ta không đi, ta lưu lại nơi này cùng các ngươi. Thành Quả tuy rằng có chút bị Chu Nếu phải hướng mẹ nó cáo trạng nói cấp làm sợ, nhưng người thiếu niên sao, đều có vài phần nhiệt huyết tình cảm, lại có trước mắt tình cảnh, cũng làm Thành Quả minh bạch, chính hắn phía trước sợ là hảo tâm làm chuyện xấu. Tuy rằng ngượng ngùng nhìn thẳng Chu Nếu đôi mắt, lại rốt cuộc cường trống không có rời đi. Xem bọn họ như vậy, Chu Nếu sắc mặt không thể nghi ngờ có chút âm trầm, nhưng thật ra Tô Âm phía trước đồng dạng làm Trịnh Hướng Thanh rời đi hành động lại cho Chu Nếu lớn lao tin tưởng, hừ một tiếng nói. Thường lưu lại các ngươi liền lưu lại đi. Hai cái mao hài tử thôi, đừng nói bọn họ, chính là Trịnh Hạc Đỉnh tự mình lại đây, lại có thể thế nào. Càng đừng nói Tô Âm thái độ, cho Chu Nếu lớn lao tin tưởng. Sẽ theo chính mình nói làm Trịnh Hướng Thanh rời đi, hoặc là đối phương có tuyệt đối tin tưởng áp xuống Thịnh ra, hoặc là chính là tâm tồn lấy lòng. Cố tình vì này. Làm Chu Nếu nói, khẳng định là mặt sau nguyên nhân. Ngẫm lại cũng là, khổ lâu như vậy, đồng nhiên liền có một bước lên trời cơ hội, không chừng như thế nào mừng thầm đâu. Mà Tô Trình bộ dáng, nhìn còn thực nghe hắn tỉ tỉ nói. Lập tức trực tiếp bỏ qua một bên Tô Trình, tập trung hỏa lực nhắm ngay Tô Âm. Tô Trình tỉ tỉ ngồi xuống nói chuyện. Nếu các ngươi đều nhìn thấy, ta cũng liền đi thẳng vào vấn đề. Anh Hảo thân thể không tốt, Thịnh gia yêu cầu một cái người thừa kế, sẽ tìm Tô Trình trở về. Cũng là vì cái này. Thịnh gia chính là hơn 100 tỷ tài sản, một cái người thừa kế mũ nện xuống tới, không tin cái này nghèo tỉ tỉ không động tâm. Nhà các ngươi hoàn cảnh tuy rằng không tốt lắm, lại đem Trình Trình dưỡng thực hảo, Trình Trình có thể có hôm nay, ngươi này làm tỉ tỉ tự nhiên kể công đến vĩ. Hoàn cảnh không tốt. Tô Âm rõ ràng sửng sốt một chút, dây lát gian rồi lại minh bạch. Chu Nếu như thế chắc chắn, tự nhiên là phía trước cẩn thận điều tra quá. Chỉ là Tô Âm hiện tại địa vị cho phép. Thân phận tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Đừng nói Chu Nếu, chính là nàng nhà mẹ đẻ ẩn tộc Chu gia muốn nghe được cái gì hữu dụng tin tức, cũng là khó như lên trời. Chu Nếu bộ dáng, rõ ràng là đã chịu cái gì lầm đạo. Thịnh gia từ trước đến nay tri ân báo đáp, bằng không như vậy, ngươi cùng Trình Trình cùng nhau dọn đến Thịnh gia tới. Nếu là ngươi tưởng một người nhàn nhã tự tại, đế đô tiểu khu ngươi cứ việc tuyển một bộ báo lại đây, Thịnh gia sẽ đem ngươi sở hữu ăn, mặc, ở, đi lại đều gánh vác lên. Mặt khác lại mỗi tháng cho ngươi 1 vạn đồng tiền tiêu vặt. Đương nhiên, Tô Âm muốn hưởng thụ này hết thẻ tiền đề là, muốn đem Tô Trình cấp khuyên hồi tâm chuyển ý. Nghe nàng nói như vậy, Thành Quả thoáng thư khẩu khí rất nhiều, nhịn không được đối Tô Trình có chút cực kỳ hâm mộ. Kia chính là Thịnh Thị tập đoàn tài chính A, Chu A Di dễ dàng như vậy liền cho ra tới, rõ ràng là đối Tô Trình thực coi trọng bộ dáng. Chính mình liền nói à, nhận thân là một kiện rất tốt sự, nói vậy, tiểu tỷ tỷ về sau liền không cần vất vả nơi nơi làm công. Chính là tính cảnh giác tối cao Trịnh Hướng Thanh, lúc này cũng có chút sờ không được đầu óc, chu nếu cái này mẹ kế đều lên tiếng, hơn nữa bày ra cũng đủ nhiều thành ý, chẳng lẽ là chính mình suy nghĩ nhiều quá, người Thịnh gia trên dưới chính là đơn thuần muốn nhận hồi đánh rơi huyết mạch. Nói xong, Tô Âm Dương mắt nhìn về phía chu nếu, nói xong nên ta nói. Nói xong vô vô Tô Trình. Thấy rõ ràng, đây là ta đệ đệ. Ta người này bên không được, nhất lành nghề chính là bên vực người mình. Ta nơi này có câu lời khuyên, nếu là ta đệ đệ có thể bao dung các ngươi, ta đây tự nhiên sẽ không nói thêm cái gì. Nếu là ta đệ đệ không cao hứng nhận hạ các ngươi, vậy các ngươi liền mang theo các ngươi về điểm này nhi tiền dơ bẩn, có bao xa lăn rất xa, bằng không, kết quả có thể là các ngươi không có biện pháp đoán trước. Bị Tô Âm tầm mắt nhìn gần, chu nếu không lý do trong lòng hoảng hốt, không tự giác liền muốn tránh khai, chờ ý thức được ý nghĩ của chính mình, nói không giật mình là giả. Rõ ràng điều tra báo cáo thượng chính là cái không nơi nương tựa nhu nhược tiểu cô nương A, như thế nào như vậy khó đối phó. Còn có đối phương trên người không ai bị nổi khí thế, lại là sao lại thế này. Cái giá thế nhưng bãi so với chính mình cái này Thịnh thị chủ mẫu còn đủ, thấy thế nào như là nói dân A. Mặt khác Thịnh người nhà cũng khí quá sức, nay tỷ đệ hai hẳn là đều là đầu góc có tật xấu chủ đi. Cũng dám như vậy cùng chu nếu nói chuyện. Xem Tô Âm hai người phải đi, mấy cái bảo tiêu lập tức lại lần nữa vây quanh lại đây không mềm không ngạnh nói. Hai vị Thịnh về đi ngồi xuống, không có Thịnh tiên sinh cùng Thịnh phu nhân cho phép, đừng rời khỏi. Các ngươi xác định. Tô Âm mí mắt liêu liêu, còn không chờ nàng có bước tiếp theo động tác đâu, vẫn luôn trầm mặc Trịnh Hướng Thanh liền vọt lại đây, giang hai tay che ở Tô Âm cùng Tô Trình trước mặt, các ngươi muốn làm gì. Nay cũng không phải là các ngươi Thịnh ra, có thể muốn làm gì thì làm. Tô Âm dò ra đi tay, chỉ phải lại thu trở về. Vốn dĩ tưởng trực tiếp đem người tấu phi, Trịnh Hướng Thanh này cả lại, nhưng thật ra giúp bọn hắn chắn một kiếp. Cùng thời gian, Tô Âm di động văng lên, lấy ra tới nhìn một chút, lại là Âu Dương Cẩn đánh tới, Tô Âm tiếp lên, Âu Dương Cẩn thanh âm ngay sau đó truyền đến. Tiểu tổ, ta công sự vội xong rồi, các ngươi hiện tại ở đâu đâu? Hình như là, Kim Đỉnh. Tô Âm không xác định nhìn thoáng qua Trịnh Hướng Thanh. Ân. Trịnh Hướng Thanh gật gật đầu. Tầm mắt lại trước sau không để ý tới kia mấy cái hung thần ác bá bảo tiêu. Kim Đỉnh. Các ngươi đến đây lúc nào, ở mấy lâu? Ta cũng ở đâu? Âu Dương Cẩn rõ ràng liền rất vui vẻ. Cái gì kêu ngươi cũng ở? Không phải chính mình tưởng như vậy đi. Kim Đỉnh chính là nhà của chúng ta sản nghiệp. Âu Dương Cẩn ở điện thoại kia đầu, cười hì hì nói, tiểu tổ ngươi thích ăn cái gì? Ta lập tức làm người cho ngươi chuẩn bị. Nhà các ngươi. Tô Âm trong thanh âm lại rõ ràng có chút hơi không vui. Nhà các ngươi khách sạn là như thế nào làm, tùy tùy tiện tiện khiến cho người ngoài đương ra làm chủ sao. Thế nhưng như thế nào cũng không chịu làm ta cùng Trình Trình rời đi, còn uy hiếp chúng ta. Tác giả có lời muốn nói, các bảo bảo ngủ ngon, vốn dĩ tưởng này một chương làm Thịnh gia bị loại trừ, nhưng hôm nay tăng ca, cả người lại mệt lại vây được, thân nhóm ngày mai thấy à mặt dễ thương. Cảm tạ ở 2020-05-12-15-55-08-2020-05-13-11h25-56 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 24994078 một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 127. Điện thoại bên kia truyền đến một trận bùm bùm tiếng vang, rõ ràng là thứ gì đánh nghiêng, cùng với nữ tử trong lòng run sợ xin lỗi thành. Âu Dương Cẩn nôn nóng chung lại mang theo phẫn nộ thanh âm đi theo chuyển đến. Tiểu tổ ngươi đã đến rồi Kim Đỉnh. Có phải hay không nhà ai người xuẩn tiền nhiều hỗn đản ngoạn ý tìm ngươi phiền toái? Muốn nói bình thường có năng lực ra vào Kim Đỉnh đều là phi phú tức quý, nơi công cộng vẫn là thực chú ý cá nhân hình tượng. Nhưng không chịu nổi tiểu tổ lớn lên quá đẹp. Âu Dương Cẩn thậm chí đã não bổ ra Tô Âm bị ác bá phú nhị đại cấp bá lăng đùa giỡn cảnh tượng. Tiểu tổ tu vi tự nhiên không có khả năng đánh không lại. Nhưng bảo đảm sẽ bị ghê tởm hỏng rồi. Còn có tiểu tổ công nơi đó, thật là đã trở lại biết tiểu tổ thế nhưng ở Chu Thị Hạt Hạ Kim Đỉnh bị người đùa giỡn, sợ là chính mình quỳ lạn bàn phím, tiểu tổ công đều không thấy được chịu tha thứ. Ngài hiện tại ở đâu vị trí đâu? Ngài chờ a, ta lập tức qua đi. Lại là không hề hình tượng rút chân liền ra bên ngoài chạy. Làm cho thủ hạ trợ lý cùng bí thư sửng sốt. Làm Chu gia từ nhỏ liền tỉ mỉ đào tạo thái tử gia. Âu Dương Cẩn nhất nổi danh chính là mặc kệ cùng cái dạng gì cáo già giao tiếp, đều có thể ổn được đầu trận tuyến, giống hôm nay như vậy tiếp cái này điện thoại liền hoàng thành như vậy vẫn là đầu một chuyến. Thần cao nhất Tô Âm đơn giản trở về hai chữ, cắt đứt di động. Chu nếu quả thực phải bị Tô Âm một phen làm vẻ ta đây chọc cho vui vẻ. Thật đúng là dám nói a. Trang cùng thật sự dường như, không biết thật đúng là cho rằng này Kim Đỉnh Đại Tiểu Lâu cùng nàng có bao nhiêu quan hệ mật thiết đâu. Nhưng Mạn Đế đâu người ai không biết, Kim Đỉnh căn bản chính là Chu gia sản nghiệp. Trừ phi điện thoại kia đầu người là Chu Tuệ Quân hoặc là Âu Dương Cẩn, bằng không, ai dám nói Tiểu Lâu là nhà bọn họ. Cũng chỉ là tiểu cô nương nói dối cũng không nhìn xem đối tượng, chỉ bằng nàng tuổi. Đỉnh Thiên song xuôi cái Âu Dương Cẩn thai tiếng bạn gái, bị bao dưỡng chim Hoàng Yến dám như vậy cùng chính mình Kim Chủ nói chuyện. Trang cũng không trang giống điểm A. Chính là Trịnh Hướng Thanh rõ ràng cũng là không tin. Âm Âm nhân mạch sao có thể nhận thức Chu gia người, chính là có quen thuộc, 10 có 8, 9 cũng là ở Kim Đỉnh làm việc, Đỉnh Thiên song xuôi cái bộ môn giám đốc liền không tồi. Lại là nghĩ lầm Tô Âm phùng má giả làm người mập khẳng định là vì kinh sợ Thịnh người nhà. Đế Đô có thể ở tài lực thượng trấn trụ Thịnh gia, Chu gia xem như một trong số đó. Chỉ là này phương pháp không thể nghi ngờ quá ngốc điểm, nếu là chờ lát nữa không ai lại đây giải vây, tỷ đệ hai tình cảnh không thể nghi ngờ sẽ càng nguy hiểm. Như vậy nghĩ nhìn Tô Âm liếc mắt một cái, nhỏ giọng an ủi nói. Âm Âm ngươi đừng sợ, ngươi yên tâm, có ta ở đây, khẳng định không thể làm cho bọn họ thương tổn ngươi, hoặc là đem Tô Trình cấp đi. Ta không sợ. Tô Âm cũng có chút buồn rầu. Ngốc cô nương, không phải ngươi chống đỡ, Thịnh gia này đàn cặn bã sớm nằm đầy đất. Đơn giản sau này lui một bước, dương mắt nhìn về phía Tô Trình. Bằng không chúng ta trước ngồi một lát. Chờ Tiểu Cẩn lại đây, đem bọn họ này đàn người đáng ghét đuổi đi, tỉ tỉ thỉnh ngươi cùng Hướng Thanh hảo hảo ăn một đốn. Nghe Tô Âm như vậy nhẹ nhàng liền nói ra Âu Dương Cẩn tên, Trịnh Hướng Thanh rõ ràng kinh ngạc một chút. Âm Âm ngươi nói Tiểu Cẩn, là, Âu Dương Cẩn sao, ngươi thật là nhận thức, Âu Dương Cẩn. Chính là Chu nếu cùng mặt khác thịnh người nhà cũng tùy theo nhìn lại đây. Nhận A. Tô Âm gật gật đầu. Thoải mái hào phong nói, chẳng những tiểu cẩn ba mẹ ta cũng đều nhận thức a. Hôm nay buổi sáng, Âu Dương Lâm cái kia ra mặt dày, còn mang theo mấy cái Âu Dương gia tiểu bối chạy đến Nam Giao biệt trang nơi đó xuyến linh khí đâu. Không phải xem ở Chu Tuệ Quân làm điểm tâm ngọt đặc biệt ăn ngon còn có Âu Dương Cẩn cũng thực hiểu chuyện phần thượng, Tô Âm quả thực muốn làm người đem Âu Dương Lâm trực tiếp cấp xoa đi ra ngoài. Đường đường Âu Dương thế gia gia chủ, như vậy hôn không tiếc bộ dáng, cũng không sợ chuyển ra đi làm người chê cười. Nếu nói phía trước một câu còn giống một chút hồi sự, câu nói kế tiếp quả thực có thể làm người cười đến rụng răng. Là muôn vàng thiếu nữ thần tượng, sẽ nhận thức Âu Dương Cẩn không có gì kỳ quái. Nhưng Âu Dương Cẩn cha đó là ai a? Nhân gia chính là đường đường Âu Dương thế gia gia chủ. Còn cũng nhận thức, gia châu thổi đến lớn như vậy, cũng không sợ đem như cấp thổi đã chết. Hơn nữa nâng ra một cái Âu Dương gia, liền tưởng đem Thịnh gia người cấp dọa lui sao. Dân chúng bình thường hoặc là sẽ kiêng kỵ, Chu nếu tự xưng là xuất thân ẩn tộc. Lại là cũng không có để ở trong lòng. Lập tức cười như không cười nhìn Tô Âm liếc mắt một cái. A nha, nhưng thật ra không biết, ngươi thế nhưng là Âu Dương Cẩn bạn gái nhỏ sao. Kia càng tốt, chờ Trình Trình trở về, Thịnh gia chính là ngươi nhà mẹ đẻ. Chu gia cũng hảo, Âu Dương gia cũng thế, vẫn là cấp Thịnh gia vài phần mặt diện, có chúng ta ở, nghĩ đến Âu Dương gia cũng sẽ đối với ngươi nhìn với con mắt khác, sẽ không bắt ngươi đương những cái đó tầm thường không tự trọng nữ hài tử. Câm miệng đi ngươi. Lại bị Tô Trình trực tiếp đánh gãy, muốn cùng tỷ tỷ của ta nhắc lên quan hệ, ngươi còn không xứng. Xem Chu nếu sắc mặt một chút trầm xuống dưới, trước sau không nói gì thành quả hoảng sợ. Người khác không rõ ràng lắm, thành quả lại biết, đừng nhìn Chu nếu ngày thường đối với công chúng khi chính là một bộ tiểu thư khuê các bộ tịch, nhưng ngầm tính tình cũng không tốt. Thành quả liền chính mắt gặp qua nàng ở trong yến hội, đem một cái thực quyền nhân vật làm cho xuống đài không được. Lúc ấy thành quả còn nghĩ, đối phương nhất định sẽ không thiện bãi cam hưu. Rốt cuộc bình thường cũng là thực uy phong một người. Ai ngờ đến thực quyền nhân vật tuy rằng khí không nhẹ, lại là đến cuối cùng, liền cái dám cũng chưa dám phóng. Xong việc mới từ thành phu nhân trong miệng biết, Chu nếu địa vị lớn đâu, nàng sau lưng, đứng chính là toàn bộ ẩn tộc. Nghe nói ẩn tộc thực lực bảo trì nhất hoàn chỉnh, thế tục chung người tu đạo chói một khối đều không thấy được là Hạo Sơn ẩn tộc đối thủ. Thành mẫu lúc ấy còn báo cho thành quả, làm hắn đối Chu nếu cung kính chút, ngàn vạn chớ chọc đối phương sinh khí. Thật là Chu nếu lúc này dưới cơn thịnh nộ ra tay, bị thương Tô Âm hoặc là Tô Trình, sợ là liền công đạo đều thảo không trở lại. Vội xả một chút Tô Trình vào áo, lại cương cười cùng Chu nếu nói. Cái kia, Chu A Di, ta giống như nghe thấy bên ngoài có tiếng bước chân A, có phải hay không, có người, tới. Vốn là tưởng nói sang chuyện khác đâu, không nghĩ tới một câu mới ra khẩu, nhắm chặt gỗ đặc môn lại lần nữa bị đẩy ra, cũng không phải là Âu Dương Cẩn, chính khí thở hổn hển đứng ở nơi đó. Rõ ràng không nghĩ tới Âu Dương Cẩn nhanh như vậy liền đến, thịnh người nhà cũng kinh ngạc một chút. Tô Trình cái kia tỉ tỉ thế nhưng thật sự leo lên Âu Dương Cẩn. Khá vậy liền chỉ thế mà thôi thôi. Muốn nói kia tiểu cô nương lớn lên sắc thật đẹp, Âu Dương Cẩn sẽ động tâm đảo cũng có thể lý giải. Bất quá lại đẹp, cũng chính là cái nuôi dưỡng chim hoàng yến, ngày thường muốn vài món hàng hiệu quần áo, mua chút trang sức cùng với hàng xa xỉ bao bao, Âu Dương Cẩn hoặc là sẽ không keo kiệt, đều sẽ thỏa mãn nàng, nhưng nếu là nói thế nàng xuất đầu, đối thượng Thịnh gia, trừ phi Âu Dương Cẩn đầu nước vào hiểu rõ, bằng không tuyệt đối không thể làm ra như vậy ngốc bức hành động. Như vậy nghĩ, Thịnh người nhà tự nhiên trầm ổn, thậm chí Thịnh Minh Thụy còn bưng lên trưởng bối cái giá. Không nghĩ tới như vậy xảo, ta nhi tử tỷ tỷ thế nhưng là Âu Dương người bạn gái sao? Thật đúng là duyên phận a. Chúng ta còn có chút việc nhà không xử lý rõ ràng, Âu Dương ngươi xem. Hắn bên này rong dài, bên kia Âu Dương Cẩn lại cùng không nghe thấy giống nhau, chạy chậm chiều Tô Âm liền chạy qua đi, trên dưới đánh giá Tô Âm, biểu tình rõ ràng rất là khẩn trương. Tiểu tổ, ngài không có việc gì đi. Chính Hướng Thanh vẫn luôn bồi ở Tô Âm bên cạnh người, nhìn thấy Tô Âm một chiếc điện thoại liền kêu tới Âu Dương Cẩn sau, dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống chút, rồi lại bị Âu Dương Cẩn này thanh ngài cấp kinh ngạc một chút. Cùng Chu Nếu giống nhau, Chính Hướng Thanh cũng cho rằng Tô Âm cùng Âu Dương Cẩn hẳn là người yêu quan hệ. Thậm chí, tâm tình còn có chút phức tạp. Nguyên lai phía trước Âm Âm nói đều là thật vậy chăng? Nàng là thật sự không nghĩ đi học, cũng là thật sự thích ở tại Nam Giao, không muốn ra bên ngoài dọn. Rốt cuộc có Âu Dương Cẩn như vậy tuấn mỹ nhiều kim bạn trai, Tô Âm muốn làm cái gì sự, tưởng ở nơi nào còn không phải nhậm nàng chọn. Nhưng lúc này nghe Âu Dương Cẩn một câu một cái ngài, còn có tất cung tất kính biểu tình, thấy thế nào đều không giống như là người yêu a, nhưng thật ra vãn bối bái kiến trưởng bối. Còn có kia thanh tiểu tổ lại là có ý tứ gì? Hơn nữa tiểu tổ gì đó, như thế nào liền cảm thấy có chút quen thai đâu? Ta có thể có chuyện gì? Chính là Thịnh ra những cái đó rồi bỏ. Vẫn luôn ở chỗ này ong ong ong cái không ngừng, làm người hết muốn ăn Tô Âm liếc bởi vì ở Âu Dương Cẩn trước mặt gặp lạnh nhạt, mà sát mặt có chút khó coi Thịnh người nhà liếc mắt một cái, đem bọn họ đuổi đi đi. Âu Dương Cẩn liên tục gật đầu. Ta đã biết, ngài đừng nóng giận à, ta đây liền làm người đem bọn họ tất cả đều đuổi ra đi. Vì làm Tô Âm nguôi giận, còn bỏ thêm mã. Về sau Thịnh người nhà vĩnh viễn không được bước vào kim đỉnh một bước. Âu Dương Cẩn. Ngươi điên rồi. Thịnh Minh Thụy quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai, ngươi có biết hay không chính mình nói cái gì nữa? Ngươi đi hỏi hỏi ngươi mẹ, có dám hay không như vậy đối Thịnh gia? Trịnh Hướng Thanh cũng thành quả cũng xem trợn mắt há hốc mồm. Không thể nào, Âu Dương Cẩn cũng quá cương đi. Rõ ràng là muốn bắt toàn bộ Chu gia cùng Thịnh gia giang thượng A, hơn nữa vẫn là không hỏi xanh đỏ đen trắng cái loại này. Cái gì kêu thích mỹ nhân không thích giang sơn, đây là... Nhưng thật ra Chu Nếu, ý thức được không thích hợp. Ngày thường cùng Âu Dương Cẩn cũng tiếp xúc quá, nhất cái tiểu hồ ly giống nhau người, đừng nhìn tuổi còn nhỏ, nhưng người ngoài lại đừng nghĩ dính hắn một chút tiện nghi. Như thế nào hôm nay làm việc như vậy lô mãng? Chẳng lẽ nói, thật là bị sắc đẹp hôn mê đầu. Muốn thật là Âu Dương Cẩn một hai phải giữ gìn Tô Trình tỷ đệ, sự tình thật đúng là có chút khó giải quyết. Đảo không phải nói cường ngạnh mang đi Tô Trình nói làm không được, nhưng Âu Dương Cẩn mặt sau rốt cuộc còn có cái Âu Dương Lâm đâu, thật là làm cho quá cương, có chút không có lời. Xem ra phía trước là chính mình tưởng quá đơn giản, còn tưởng rằng này không cha không mẹ tỷ đệ hai hảo lừa gạt đâu, lại không nghĩ rằng cái kia tiểu cô nương sớm leo lên cao chi. Chỉ Tô Trình rõ ràng đối Thịnh gia địch ý quá lớn, trước mắt mấu chốt, vẫn là ở cái kia tỷ tỷ trên người. Như vậy nghĩ, nhìn về phía Tô Âm ánh mắt rốt cuộc nhiều chút thận trọng, thiếu điểm nhi coi khinh. Tô tiểu thư quả nhiên là cái hảo tỷ tỷ, vì đệ đệ, liền có thể đem bạn trai ném đến hỏa thượng nướng. Lại nhìn mắt Âu Dương Cẩn. Làm nam nhân biết che chở nữ nhân là chuyện tốt, khá vậy đến lượng sức mà đi. Càng đừng nói, Thịnh gia chỉ là muốn nhận hồi nhà mình huyết mạch, còn không đến mức tới rồi đánh đánh giết giết nông nỗi. Tô tiểu thư là người thường, hoặc là chưa từng nghe qua Hạo Sơn ẩn tộc, Âu Dương Cẩn ngươi hẳn là rõ ràng nói tới đây, Chu Nếu biểu tình càng thêm kiêu căng, nơi này đều không phải người ngoài, ta cũng không gạt các ngươi, sở dĩ Thịnh gia vội vã làm Tô Trình nhận tổ quy tông, là bởi vì thực mau sẽ có một cái đại cơ duyên. Chỉ là cái này đại cơ duyên nơi là ở Hạo Sơn ẩn tộc nơi tụ cư, chỉ cần có thể bắt lấy cái này cơ duyên, mặc dù là người thường, cũng có thể thoát thai hoàn cốt, bước vào. Người tu đạo hàng ngũ. Nói dừng một chút, rõ ràng là chờ Tô Âm đám người truy vấn đâu, chỉ tiếc Tô Âm cũng hảo, Tô Trình cũng thế, biểu tình thượng đều không có nửa phần biến hóa, đến nỗi Âu Dương Cẩn nhưng thật ra biểu tình phức tạp, nhưng đầu lại đây ánh mắt thấy thế nào đều có chút kỳ quái, không giống như là kích động, đảo càng có rất nhiều một loại thương hại. Không thể không nói Chu Nếu cảm giác vẫn là tương đương chính xác. Rốt cuộc người khác không rõ ràng lắm, Âu Dương Cẩn lại từ phụ thân trong miệng hơi chút biết chút sự tình, đó chính là chẳng những tiểu tổ rất lợi hại, tiểu tổ công càng là cái rất có lai lịch. Nay cũng chính là Tô Trình trước mắt chính mình không nghĩ ra, hắn nếu là thật nguyện ý, danh sư nhiều lắm đâu, cái nào không thể so Chu Nếu cường đến nhiều. Thoát thai hoàn cốt. Nhưng thật ra Tô Âm ngẩn ra một chút, theo bản năng nhìn về phía như cũ hôn mê bất tỉnh Thịnh Anh Hào, ngươi nhi tử, là chuyện như thế nào? Vừa rồi tiến vào khi, Thịnh Anh Hào liền trên mặt đất nằm, Tô Âm không quan tâm hắn, tự nhiên không có để ý, lúc này lại là nhận thấy được không đúng. Hắn là cái, kẻ điên. Nói hiệu nói vượng. Chu Nếu rõ ràng có chút bị chọc giận, có thể tưởng tượng đến chính mình phải làm sự, lại đem lửa giận đè ép đi xuống, Anh Hào chỉ là ngẫu nhiên có chút cuồng táo thôi. Chúng ta muốn làm Trình Trình trở về Thịnh gia, cũng là vì làm cho bọn họ huynh đệ cho nhau nâng đỡ. Lại bị Tô Trình đánh gãy. Đừng cho chính mình trên mặt thiếp vàng, sinh hạ như vậy người điên, chính là các ngươi báo ứng. Tô Trình. Chu Nếu mím môi, biểu tình tức thì trở nên sắc bén vô cùng. Còn muốn nói cái gì nữa, lại bị Tô Âm cấp đánh gãy, cắn răng nói, ha ha, thoát thai hoàn cốt. Ngươi thế nhưng là đánh cái này chủ ý sao? Chu Nếu, ta vừa rồi quả nhiên vẫn là đối với ngươi quá khách khí chút. Liền nói như thế nào đều cảm thấy Thịnh gia người không thích hợp, rõ ràng lúc trước, hận không thể Tô Trình cùng hắn mụ mụ đều chết ở bên ngoài mới hảo, như thế nào sẽ nhiều năm trôi qua, đột nhiên nghĩ muốn tìm kiếm Tô Trình, còn muốn lộng cái gì nhận tổ quy tông. Thật là như vậy hiếm lạ Tô Trình nói, sớm làm gì đi. Chỉ là nhất thời không tưởng như vậy nhiều thôi. Lúc này nghe Chu Nếu nhắc tới thoát thai hoán cốt mấy chữ, mới bừng tỉnh nhớ tới một sự kiện, Hạo Sơn ẩn tộc cũng không phải là có chút bí ẩn thủ đoạn, đặc biệt là Chu gia. Chu gia gia tộc mỗi cách mấy thế hệ, liền sẽ ra một cái kẻ điên. Như vậy sự vốn dĩ cũng không phải cái gì quang vinh sự, Chu gia ngay từ đầu cũng là giữ kín như bưng. Thậm chí xuất hiện đời thứ nhất kẻ điên khi, Chu gia gia chủ phẫn nộ dưới, còn trực tiếp đem người cấp nốt lại. Lại không có nghĩ đến cái kia kẻ điên thế nhưng là một thế hệ kỳ tài, chẳng những học hết Chu gia bản lĩnh, còn trực tiếp đem Chu gia gia chủ cấp giết, chính hắn ngồi trên gia chủ vị trí. Chu gia trưởng lão một phương diện sợ hãi kẻ điên gia chủ lạm sát kẻ vô tội, một phương diện lại muốn ỷ vào kẻ điên gia chủ thực lực xưng bá, cuối cùng thế nhưng ngạnh sinh sinh bị bọn họ nghĩ ra một cái phá giải phương pháp. Lợi dụng ẩn tộc địa chỗ long mạch mấu chốt vị trí địa hình, thiết trí một bí mật trận pháp, đem kẻ điên gia chủ cùng hắn duy nhất đệ đệ trái tim trao đổi. Mà cuối cùng, còn bị bọn họ thành công. Cái kia kẻ điên gia chủ quả nhiên khôi phục bình thường, mang theo Chu gia đi tới một cái độ cao tương đương. Đến nỗi nói cái kia thay đổi trái tim đệ đệ tắc bởi vì nổi điên bị gia chủ ca ca đóng cả đời. Kia lúc sau Chu gia lại đã làm vài lần như vậy sự. Chỉ là thiên phạt ngày sau, long mạch lâm vào sắp sửa khô kiệt nông nỗi, Chu gia không có dựa vào dưới, như vậy bí pháp tự nhiên không còn có biện pháp thực hành. Hơn nữa phía trước Thịnh gia đối Thịnh Anh Hào bảo hộ quá hảo, Tô Âm người căn bản không có điều tra ra tới, Thịnh Anh Hào thế nhưng kế thừa Chu gia kẻ điên gen. Nếu là sớm biết rằng Thịnh Anh Hào thế nhưng là người điên, Tô Âm sao có thể còn cho phép Chu Nếu ở nàng trước mặt nhảy nhót lâu như vậy. Thế nhưng muốn đảo Tô Trình trái tim, thanh toàn nàng cái kia kẻ điên nhi tử, Chu Nếu nàng thật đúng là dám tưởng. Còn nghĩ nghe nói Tô Trình có thể bước vào người tu đạo hàng ngũ, Tô Âm cái này tỉ tỉ không chừng nhiều mừng rỡ như điên đâu, như thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương thế nhưng trực tiếp trở mặt, còn dám can đảm dẫn theo tên nàng kêu gào. Thật đúng là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Chu Nếu cười lạnh một tiếng, Tô Trình là Thịnh gia huyết mạch, sẽ cùng ngươi nói một tiếng, bất quá là tôn trọng ngươi cái này làm tỉ tỉ, nếu ngươi như thế không biết điều, vậy đừng trách chúng ta không khách khí. Không phải bởi vì trao đổi trái tim khi, nếu Tô Trình cam tâm tình nguyện, hắn trái tim là có thể càng tốt sinh hoạt ở nhi tử trong cơ thể, chính mình đã sớm làm người trực tiếp đem Tô Trình đánh vượng cấp mang đi. Nếu này hai người như vậy không chịu giáo, kia chỉ có thể lui mà cầu tiếp theo. Tuy rằng mạnh mẽ đào lấy nói, hiệu quả sẽ chuẩn bị chiết khấu, nhưng chỗ tốt lại là càng nhiều. Thịnh phu nhân, ngươi như thế nào có thể như vậy? Tô Trình là cái sống sờ sờ người, các ngươi lại không dưỡng quá hắn một ngày, dựa vào cái gì buộc hắn hồi Thịnh gia? Trịnh Hướng Thanh không thể nghi ngờ không có nghe được tới hai người đánh cái gì lời nói sắc bén, lại là lòng đầy căm phẫn dưới, cái thứ nhất đứng ra vì Tô Âm tỷ đệ hai nói chuyện. Nếu là các ngươi một hai phải bức bách Âm cùng Tô Trình, ta liền cùng ta thúc thúc nói. Vẫn là lần đầu tiên dọn ra thúc thúc Trịnh Hạc Đình cho chính mình trắng uy, Trịnh Hướng Thanh không khỏi liền có chút mặt đỏ. Vậy ngươi nhưng thật ra nói a, xem ngươi thúc thúc có thể hay không quản. Chu Nếu hừ lạnh một tiếng, trực tiếp vung tay lên, Thịnh gia những cái đó bảo tiêu hướng tới Tô Trình liền vọt lại đây, Thịnh gia muốn mang đi chính là chính mình huyết mạch, ta xem các ngươi ai dám quản. Lời này không thể nghi ngờ là hướng về phía Âu Dương Cẩn đâu. Còn nghĩ Âu Dương Cẩn như thế nào cũng không dám trực tiếp trở mặt. Không thầm nghĩ những cái đó bảo tiêu còn không có tới gần đâu, đã bị Âu Dương Cẩn Tam quyền hai chân cấp đánh bay đi ra ngoài, thậm chí biên đánh còn biên nghiến răng nghiến lợi nói. Quả nhiên là không biết trời cao đất dày, cũng dám cùng tiểu tổ gọi nhịp. Nghe tiểu tổ ý tứ, Chu Nếu cũng dám nhằm vào tiểu tổ cùng Tô Trình Thiết Chí cái gì âm mưu. Nay Thịnh gia thật đúng là đem chính bọn họ trở thành nhân vật. Chờ lát nữa chính mình khiến cho người ngưng hẳn cùng Thịnh gia sở hữu hợp tác. Chu Nếu lúc này thấy thế nào không ra, Âu Dương Cẩn rõ ràng cũng bước vào người tu đạo hàng ngũ, thậm chí tiến cảnh còn phi thường mau. Đương nhiên, cái gọi là mau, là tương đối với mặt khác người trẻ tuổi mà nói, thật là cùng Chu Nếu so sánh với, còn kém đến nhiều. Mắt nhìn bảo tiêu đổ đầy đất, Chu Nếu cũng rét lạnh mặt. Hảo ngươi cái Âu Dương Cẩn. Ta đây liền đem ngươi trói lại, tặng cho ngươi ba, đảo muốn hỏi một chút Âu Dương Lâm, dạy cái gì nhi tử. Nói khi thân thượng tiền, chỉ là không chờ nàng tới gần Tô Chính Biên, đã bị người ngậm dừng tay cổ tay. Lại là Tô Âm không biết khi nào tới gần, đón Chu Nếu kinh ngạc ánh mắt, giơ tay hướng tới nàng đan điền chỗ nhấn một cái. Ngươi như vậy tâm tư ác độc người, tu vi vẫn là đừng muốn đi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-13-11-25-56-2020-05-14-17h04-2 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, thiết bổn kinh hoa 918 hai bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 128. Chu Nếu khỏe miệng cười lạnh một chút cương ở trên mặt, trong đầu càng là trống rỗng. Chính mình nhất định là nằm mơ đi. Bằng không như thế nào sẽ phát sinh như vậy quỷ dị sự đâu. Tô Trình tỷ đệ không phải nghèo liền nam giao đều không thể rời đi, chỉ có thể ở nơi đó cẩu thả tồn tại sao. Sao có thể một chút liền đem chính mình cấp khống chế. Chỉ là không đợi nàng suy nghĩ cẩn thận. Tô Âm nhoáng ngọc ngón tay đã hướng tới đan điền chỗ ân xuống dưới. Chu Nếu chỉ cảm thấy cả người mau đều phải tạc đi lên, nữ nhân trực giác làm nàng trực tiếp kêu sợ hãi ra tiếng. Ngươi không thể đụng đến ta. Ta là Hạo Sơn ẩn tộc sau. Chỉ là lời nói còn chưa nói nguyên lành, đan điền nơi đó chính là đau xót. Chu Nếu cảm giác chính mình liền cùng bay hơi lốp xe dường như, nhiều ít năm tu vi phốc phốc liền bắt đầu ra bên ngoài lầu, thân thể chịu đựng không nổi dưới, cũng bắt đầu hướng ngầm mềm mại ngã xuống. Đến cuối cùng trực tiếp bỏ tới rồi Tô Âm dưới chân, phí công huy động cánh tay. Ngươi làm cái gì, ngươi, đối ta, làm cái gì? Tô Âm vô vô tay, trên cao nhìn xuống nhìn Chu Nếu. Làm cái gì ngươi không phải có thể cảm giác được sao? Yên tâm, ngươi trái tim còn hào đâu, ngươi không phải tưởng cấp nhi tử trị điên bệnh sao? Ân, hoàn toàn có thể bắt ngươi chính mình trái tim đổi. Ngươi, ngươi nói bậy. Ta tu vi đâu? Nàng là ái nhi tử. Nhưng nàng cũng không nghĩ trở thành kẻ điên a hơn nữa đã có người khác trái tim nhưng dùng, làm gì phải dùng chính mình. Như thế nào? Không bỏ được chính mình trái tim. Tô Âm biểu tình tất cả đều là trào phúng, kia cũng không quan hệ a không phải còn có ngươi lão công trái tim sao, hoặc là những người khác, cũng đều cùng ngươi nhi tử có huyết thống quan hệ sao, ngươi tùy tiện tuyển một cái không phải được rồi. Theo Tô Âm tầm mắt xem qua đi, Thịnh Minh Thụy rõ ràng một run run, cả người không tự chủ được liền tưởng sau này trốn. Thịnh lao thái thái mồ hôi lạnh đều xuống dưới, căn bản không dám nhìn Tô Âm đôi mắt. Nàng con dâu này nhiều năng lực, thịnh lao thái thái chính là tràn đầy thể hội, kết quả lại bị cái kia nghiệt chủng tỷ tỷ nhất chiêu liền đánh ngã. Tới rồi lúc này, bọn họ còn có thể không rõ ràng lắm. Rõ ràng là đã tới rồi văn sát. Tô Trình dưỡng phụ mộ ra căn bản là hẳn là người tu đạo thế gia, vẫn là địa vị hiền hách, bọn họ đều không thể trêu vào cái loại này. Thịnh gia đi theo trình diện mặt khác thành viên lại là hít ngược một hơi khí lạnh. Chọc phải người tu đạo, bọn họ tự nhiên cũng là sợ, nhưng vị này tiên nữ dường như tiểu cô nương nói lại là có ý tứ gì. Nay lại là trái tim, lại là từ bọn họ chung chọn một cái, như thế nào nghe như vậy khiếp người a? Không hiểu. Tô Âm rất vui lòng thiện giải nhân ý một hồi, biên tiếp nhận Âu Dương Cẩn truyền đạt khăn tay sát thứ đổ dơ gì dường như đem ngón tay đầu lau vài biến, biên kiên nhẫn giải thích, các ngươi không biết đi. Chu Nếu gia tộc, năng lực đâu, bọn họ có thể đem người bình thường trái tim đổi đến kẻ điên trên người. Làm kẻ điên khôi phục bình thường, làm người bình thường biến thành kẻ điên. Đúng rồi, các ngươi chung phía trước có hay không bị Chu Nếu an bài, tiến bệnh viện kiểm tra thân thể. Ta ngẫm lại, hẳn là từ Thịnh gia cái này điên nhi từ 5-6 tuổi thời điểm bắt đầu đi. Hoặc là nàng sẽ lấy chút cái gọi là ẩn tộc thứ tốt làm kiểm tra xong thân thể người ăn. Chu gia thai mang cái này điên bệnh, khi còn nhỏ nhìn không ra tới, lại là theo tuổi càng lớn, bệnh trạng càng rõ ràng, giống nhau 5-6 tuổi khi là có thể xác định. Cũng là vì cái này, Tô Trình mới có thể lúc sinh ra đi theo mẫu thân một khối rời đi, bằng không, Chu Nếu khẳng định sẽ đem lưu lại, chờ đương nhi tử trái tim dự trữ khí. Mà sẽ đem chủ ý đánh tới quan hệ huyết thống trên người, đương nhiên là tìm không thấy Tô Trình duyên cớ. Muốn nói đương ba mẹ đem trái tim đổi cấp nhi tử, hẳn là ổn thỏa nhất, nhưng này đối cha nam tiện nữ không phải giống nhau ích kỷ, sao có thể bỏ được dùng chính mình. Nếu nói phía trước Tô Âm nói cái gì trái tim linh tinh nói, những người này còn có chút không tin, kia câu nói kế tiếp lại thành công làm trong đó tuyệt đại bộ phận người thay đổi mặt. Giống như chính là từ Thịnh Anh Hào 4-5 tuổi thời điểm đi, Chu Nếu thường xuyên an bài gia tộc Thịnh Thị trong gia tộc người đi bệnh viện kiểm tra thân thể. Mỗi một lần kiểm tra qua đi, đều sẽ có trong tộc người trẻ tuổi được đến Chu Nếu đặc biệt ưu đãi. Chẳng những làm trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, còn sẽ thường xuyên từ nhà mẹ để lấy một ít nghe nói có chứa linh khí đồ ăn cho bọn hắn ăn. Lúc ấy trong gia tộc người đều suy đoán, hẳn là người tu đạo ở dùng người phương diện có đặc thù khảo sát phương thức, mà an bài đại gia đi bệnh viện kiểm tra, mặt trên biểu hiện kết quả cùng khảo sát phương thức trực tiếp tương quan. Bởi vì cái này, đại gia thật sự không phải giống nhau ngóng trông sẽ được đến ưu ái. Nếu là ai đi bệnh viện sau bị Chu Nếu nhìn với con mắt khác, quả thực là cử ra chúc mừng thiên đại hỷ sự. Lúc này lại đột nhiên biết, bọn họ vị này đến từ ẩn tộc gia chủ phu nhân căn bản là coi trọng bọn họ trái tim, thật là sợ tới mức cả người lông tơ đều đứng lên tới, xem Chu Nếu ánh mắt càng là cùng nhìn cái gì đáng sợ quái vật giống nhau. Hợp lại ngươi nhi tử điên rồi không được, người khác điên rồi chính là đương nhiên A. Trong đó một cái bạo tính tình tuổi trẻ nam tử trực tiếp quăng ngã trong tay cái ly. Hồng con mắt nhìn Thịnh Minh Thụy mẫu tử. Vị này chân nhân, nói, có phải hay không thật sự? Sự tình quan Thịnh Anh Hảo, Thịnh Minh Thụy cùng Thịnh Lao Thái Thái như thế nào sẽ không biết. Càng đừng nói lúc trước biết Thịnh Anh Hảo di truyền nhà bọn họ điên bệnh gen sau, cùng với nói Chu Nếu là khó chịu, còn không bằng nói nàng là vui vẻ. Theo Chu Nếu cách nói, nhà bọn họ chỉ có thiên tài thức nhân vật, mới có cái này gen. Chờ sau khi lớn lên, chỉ cần đổi một cái thích hợp trái tim, Thịnh Anh Hảo chẳng những sẽ khôi phục bình thường, còn đem trở thành Thịnh gia cái thứ nhất có thể đem mặt khác sở hữu người tu đạo gia tộc đều cấp áp xuống đi thiên tài thức nhân vật. Như vậy bảo bối kim tôn, Thịnh Lao Thái Thái như thế nào sẽ không thích. Đến nỗi nói tộc nhân gì đó, đương nhiên so ra kém bảo bối tôn tử, càng so ra kém Thịnh gia hiển hách tương lai quan trọng. Hai bên nói là ăn nhịp với nhau đều không quá. Lúc này một chút bị Tô Âm cấp đâm thủng, lại bị giáp mặt chất vấn, lại có trên mặt đất Chu Nếu thảm trạng. Hai người sao có thể không trột dạ? Tuy rằng không chịu thừa nhận, có thể trốn tránh lóe ánh mắt không thể nghi ngờ bán đứng bọn họ. Thịnh ra những cái đó tộc nhân lập tức liền nhìn ra tới, kia tiểu cô nương nói 10 có 8, 9 là thật sự. Nhất thời khí liền bối phận cũng không để ý, Thịnh Minh Thụy, ta và các ngươi thế bất lưỡng lập. Như vậy gia tộc, đừng nói đem bọn họ đương thân nhân, căn bản là so kẻ thù còn khủng bố. Rốt cuộc, kẻ thù nói, đại gia còn biết phòng bị. Càng có người âm thầm hạ quyết tâm, chờ trở về, liền bán tháo trong tay gia tộc cổ phần. Tuy rằng Thịnh Minh Thụy một nhà là lớn nhất cổ phần người nắm giữ, hắn này đó thân tộc trong tay cũng chính là chút tán cổ thôi, thật đúng là tụ tập đến cùng nhau, số lượng cũng tương đương khả quan. Hoặc là không đến mức cấp Thịnh Thị hủy diệt tính đả kích, nhưng thương gân động cốt là không tránh được. Thịnh Minh Thụy rõ ràng cũng nhận thấy được điểm này, vội muốn vãn hồi, lại bị trực tiếp đẩy ra. Thực mau to như vậy không gian nội liền dư lại Thịnh Minh Thụy Chu Nếu Thịnh Lao Thái Thái, cũng Tô Âm bọn họ mấy cái. Chu Nếu trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh. Phía trước sở hữu tranh chấp, nàng tuy rằng xem ở trong mắt, lại không có để ý nhiều. Thế giới này, chính là thực lực vì vương. Chân thật ý đồ bại lộ lại có thể thế nào? Chỉ cần chính mình có đủ thực lực, bảo đảm đè nặng những cái đó thì người nhà phiên không ra cái gì bỏ sóng tới. Nhưng hiện thực lại là, đừng nói áp chế hết thể thực lực, nàng hiện tại căn bản chính là mặc người sâu xé cá. Nhất thời nhìn Tô Âm biểu tình đều có chút điên cuồng. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta xuất thân Hạo Sơn ẩn tộc. Ngươi dám như vậy đối ta, gia tộc của ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lại run run xuống tay đi phiên chính mình bao. Di động của ta đâu? Trong khoảng thời gian này đặc thù thời kỳ, vài cái Hạo Sơn ẩn tộc người tề tụ đế đô, bọn họ nhất định sẽ không nhìn chính mình như vậy bị khi dễ. Khó khăn phiên đến Chu Ngọc Thành số di động, Chu Nếu trực tiếp bắt qua đi. Ngọc Thành ngươi ở đâu, ngươi mau tới a. Lại là ngẩng đầu vừa lúc nhìn thấy mang theo Tô Trình cùng một ngốc ngốc Trịnh Hướng Thanh cùng Thành Quả cùng nhau đi ra ngoài Tô Âm, lập tức liền tê kêu lên. Đứng lại, ngươi đừng nghĩ chạy. Con mắt nào của ngươi nhìn thấy chúng ta tiểu tổ muốn bỏ chạy. Tô Âm còn chưa nói cái gì đâu, Âu Dương Cẩn liền trước tạc bao, đem chúng ta nơi này làm cho trướng khí mù mịt, tiểu tổ lưu lại ăn đi xuống đồ vật sao. Chu nữ sĩ, đừng quá đem chính mình coi như một nhân vật hảo sao. Lời này nói quá mức độc ác, Chu Nếu lại tâm cao khí ngạo quán. Khí trực tiếp phun ra một búng máu ra tới. Âu Dương Cẩn. Còn muốn nói gì nữa, điện thoại bên kia Chu Ngọc Thành thanh âm tùy theo truyền đến. Nhược nhược tỷ, là ngươi sao, phát sinh chuyện gì. Muốn nói Chu Nếu ở Hạo Sơn ẩn tộc nơi đó vẫn là rất nổi danh. Nhân sinh duy nhất một lần rời đi Hạo Sơn rèn luyện cơ hội, Chu Nếu tất cả đều lãng phí ở không một chút tu vi người thường trên người không tính, thế nhưng còn thành công thuyết phục ẩn tộc tứ đại trưởng lão, phá lệ làm nàng gả cho qua đi. Mà kia lúc sau, Chu Nếu liền thành Hạo Sơn ẩn tộc cùng sơn ngoại mọi người câu thông duy nhất con đường. Chẳng những giúp đỡ Hạo Sơn ẩn tộc nơi đó tránh tương đương phong phú tiền tài, còn đảm đương duy nhất tin tức con đường. Thậm chí nhưng phàm là Hạo Sơn ẩn tộc người trẻ tuổi ra tới rèn luyện, đều sẽ đem Chu Nếu nơi này trở thành điểm dừng chân. Cũng bởi vậy, tuy rằng không có lưu tại Hạo Sơn xuất giá sinh con, nhưng Chu Nếu ở nhà mẹ đẻ bên kia nhân duyên không phải giống nhau hảo. Chu Ngọc Thành cùng Chu Nếu còn có một tầng biểu tỷ muội quan hệ, tự nhiên liền càng thân cận chút. Là ta, Ngọc Thành bị nhà mẹ đẻ người như vậy quan tâm dò hỏi, Chu Nếu bi thương rốt cuộc dũng đi lên, liên quan còn có khắc cốt hận ý, ta tu vi, người khác phế đi. Cái gì? Bị phế đi. Điện thoại kia đầu Chu Ngọc Thành đầu tiên là chấn động, tiện đà chính là bạo nộ, là ai làm? Nhược Nhược tỷ ngươi đừng hoảng hốt, chúng ta này liền qua đi. Cũng dám đối chúng ta Hạo Sơn ẩn tộc người động thủ, ta sẽ làm hắn hối hận đời này sinh ở trên đời. Một phen nói Chu Nếu đôi mắt ngay, cắn răng một chữ nói. Đối phương là một cái tuổi không tính đại tiểu cô nương, họ Tô, ta nghe thấy, Âu Dương Cẩn kêu nàng, tiểu tổ. Vốn tưởng rằng cho như vậy minh xác tin tức, Chu Ngọc Thành mấy cái khẳng định có thể thực mau điều tra ra đối phương là ai, lại như thế nào cũng không nghĩ tới di động lại là truyền đến đông một tiếng âm thanh ầm ĩ, rõ ràng là Chu Ngọc Thành đụng vào thứ gì thượng. Nhược Nhược tỷ, ngươi vừa rồi nói, đối phương họ Tô. Lớn lên thật xinh đẹp, vẫn là, tiểu tổ. Nói tiểu tổ hai chữ, Chu Ngọc Thành thanh âm đều có chút lơ mơ. Không phải Chu Ngọc Thành nhát gan, mà là tên này mang cho nàng bóng ma quá nặng. Đừng nhìn đều qua đi lâu như vậy. Ngẫu nhiên nằm mơ còn sẽ mơ thấy mấy người cùng nhau còn bị treo lên đánh đến vô lực đánh trả bi thảm. Ngươi nhận thức. Chu Nếu cũng phát giác không đúng, hồ nháo dường như đầu rốt cuộc dần dần bình tĩnh xuống dưới. Gánh vác hướng Hạo Sơn truyền lại tin tức nhiệm vụ, Chu Nếu đối tu đạo giới cũng coi như hiểu biết, nhưng lại là tìm không thấy một cái có thể cùng cái kia tiểu cô nương đối thượng hào. Lại nghe Chu Ngọc Thành cố ý cường điệu tiểu tổ hai chữ, Chu Nếu bỗng nhiên nhớ tới, trừ bỏ nàng gặp qua thanh niên anh hào, trong khoảng thời gian này còn có một cái cực kỳ lợi hại người tu đạo ngang trời xuất thế, nhưng còn không phải là Thiên Diễn tiểu tổ Tô Âm. Chu Nếu ngữ khí, không thể nghi ngờ là chứng thực Chu Ngọc Thành suy đoán. Điện thoại kia đầu tức thì lâm vào quỷ dị trầm mặc, một hồi lâu Chu Ngọc Thành tài tính tìm về ngôn ngữ năng lực, rất là gian nan nói. Nhược Nhược tỷ, thù này, sợ là, tạm thời, báo không được. Hẳn là không sai, nữ hải tử kia, hẳn là chính là Thiên Diễn tiểu tổ, Tô Âm. Chúng ta không phải nàng đối thủ. Muốn báo thù kia cũng đến có cái kia thực lực am mà hiện thực lại là, bọn họ mấy cái bó một hối, đều không phải Tô Âm đối thủ. Nói cái gì làm đối phương sống không bằng chết, chính mình sống không bằng chết còn kém không nhiều lắm. Chu Nếu lệch về một bên đầu, lại phun ra một búng máu ra tới. Mà cùng thời gian, đi theo Tô Âm tỉ đệ phía sau vào thang máy Trịnh Hướng Thanh bỗng nhiên cương một chút, ngay sau đó không dám tin tưởng xem hành Tô Âm. Ngươi, làm sao vậy? Xem Trịnh Hướng Thanh cấp trên đầu hắn đều toát ra tới. Bên cạnh Thành Quả hoảng sợ, vừa định dò hỏi, lại bị Trịnh Hướng Thanh trực tiếp lay đến một bên, nhìn Tô Âm ánh mắt đều là sáng lên. Ta đã biết, ngươi là Thiên Diễn tiểu tổ, Tô Âm, đúng hay không? Chắc không được cảm thấy tiểu tổ hai chữ có chút quen hay, nguyên nhân căn bản là nhà nàng nhị thúc Trịnh Hạc Đình trong khoảng thời gian này thích nhất nhắc tới, nhưng còn không phải là này hai chữ. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-05-14-17-040-2020-05-15-11h36-5 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, 24-99-40-78-10 bình, cùng nhau đánh đầu đầu 5 bình, phong 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 129 là ta. Xem Trịnh Hướng coi trọng hạt châu đều sẽ không động, Tô Âm buồn cười, đi thôi. Ta thỉnh các ngươi ăn ngon. Như thế nào có thể làm tiểu tổ thỉnh? Âu Dương Cẩn hoảng sợ, đầu lập tức riêu cùng chống bỏi dường như, kim đỉnh chính là chúng ta nhà mình, tiểu tổ muốn ăn cái gì, muốn ăn nhiều ít đốn đều được. Từ Âu Dương Cẩn báo nổi, liền đi theo hắn tả hữu kim đỉnh giám đốc sớm bị dọa đến ra một đầu mồ hôi lạnh, không phải ngại với nhà mình đại bột ở đây, quả thực hận không thể đem Tô Âm nhìn chằm chằm ra cái lỗ thủng tới. Nay tiểu cô nương rốt cuộc là thần thánh phương nào a? Rốt cuộc theo Âu Dương Cẩn nhiều năm như vậy, khi nào nhìn thấy quá hắn đối người như vậy cung kính bộ dáng. Giám đốc thấy được nhiều nhất, đều là người khác phía sau tiếp trước lại đây nịnh hót Cẩn Thiếu, Cẩn Thiếu còn không mang theo phản ứng. Lúc này đột nhiên từ Trịnh Hướng Thanh trong miệng nghe được Thiên Diễn tiểu tổ bốn chữ, Hổ Khu tức khắc một trận, nhìn Tô Âm tầm mắt một chút nóng rực vô cùng. Ngài chính là Thiên Diễn tiểu tổ, cái nào, làm xong đảo sơn một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, Thiên Diễn tiểu tổ. Kia còn có thể có giả. Âu Dương Cẩn không kiên nhẫn nhấc chân đạp hắn một chút, còn thất thần làm gì, chạy nhanh đi làm đầu bếp đem sở trường đồ ăn tất cả đều chuẩn bị thượng. Lại là thẳng đến kia một chân đá đến trên người, giám đốc mới hoàn hồn, cao to hắn tử, đôi mắt lại trực tiếp đỏ, đống nhiên hướng tới Tô Âm thật sâu cúc một cung. Cảm ơn tiểu tổ. Ta chính là song đảo sơn người, ít nhiều tiểu tổ, bằng không, ta đời này đều đừng nghĩ về nhà. Quá mức kích động, một khuôn mặt đỏ lên, ngài lão nhân ra chờ, ta đây liền làm người chuẩn bị, nhất định làm ngài lão nhân ra ăn cái thông khoái. Tức khắc đem Âu Dương Cẩn cấp lôi đến không nhẹ. Chính mình này thủ hạ có phải hay không mắt quẻ a? Tiểu tổ chính là bối phận trường, như vậy phấn nộn nộn một cái mỹ lệ tiểu cô nương, một câu một cái ngài lão nhân ra thật sự thích hợp. Đang nghĩ ngợi tới thật là tiểu tổ sinh khí, chờ hạ nên như thế nào hống, rốt cuộc nữ nhân sao, cái kia không hy vọng thanh xuân thường ở. Cứ như vậy bị trung niên người một câu một cái ngài lão nhân ra kính, sẽ vui vẻ mới là lạ. Không ngờ lại một tiếng ngài lão nhân ra ở bên thai vang lên, lại là phía trước kinh nghe Tô Âm thân phận, phảng phất bị sét đánh dường như Trịnh Hướng Thanh rốt cuộc hoàn hồn, cùng hắn bên cạnh đồng dạng cả kinh trong mắt đều phải rơi xuống thành quả, học kia giám đốc bộ dáng cùng nhau cấp Tô Âm không lưng. Đình! Tô Âm nổi ra gà đều phải đi lên, cái kia, Hướng Thanh, các ngươi không phải Thiên Diễn phái người, kêu tên của ta liền thành. Hoặc là cùng Trình Trình giống nhau, kêu ta một tiếng tỉ tỉ. Lão nhân ra gì đó, vẫn là miễn đi. Âm âm, tỉ Trịnh Hướng Thanh nhìn Tô Âm biểu tình quả thực sắp kích động khóc. Làm Tô Âm fans trí nhất, trong khoảng thời gian này Trịnh Hạc Đình ở nhà kia thật là há mồm Thiên Diễn tiểu tổ, ngậm miệng Thiên Diễn tiểu tổ. Tuy rằng còn không có gặp qua, Trịnh Hướng Thanh lại đã sớm đối nhị thúc trong miệng cái này thu phục xong đảo sơn, lại bảo hạ đế đô đại anh hùng sùng bái vô cùng. Còn nghĩ, chờ thả nghỉ đông, như thế nào cũng muốn ma nhị thúc mang chính mình nhận thức một chút Thiên Diễn tiểu bản gốc tôn. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, nguyên lai Thiên Diễn tiểu tổ đã sớm ở chính mình bên người, thậm chí đối phương vẫn là chính mình vẫn luôn muốn trợ giúp người nghèo chí kiên Tô Âm tỉ tỉ. Mấy người tiếp tục đi phía trước đi, vào thang máy Trịnh Hướng Thanh mới phát hiện thiếu một người, ra bên ngoài thăm dò. Lại là thành quả còn đứng ở bọn họ phía trước nói chuyện nơi đó, cả người đều cùng mất hồn dường như, tức khắc liền có chút kỳ quái. Thành quả ngươi đứng ở chỗ đó làm gì? Đi a a. Thành quả lúc này mới hoàn hồn, môi lại là run run cái không ngừng. Thiên Diễn tiểu tổ, Tô Trình tỷ tỷ thế nhưng là Thiên Diễn tiểu tổ. Thiên Diễn tiểu tổ hắn biết ta, không đúng, phải nói toàn bộ thành gia liền không có không biết, kia chính là đường huynh thành gia thích người a. Làm thành gia siêu cấp thiên tài. Vẫn là đời sau chuẩn gia chủ, thành gia hôn sự trước nay đều là thành gia trên dưới chú mục. Chỉ là người nhà tuy rằng giúp đỡ tương nhìn không ít tiểu thư khuê các, lại là không một cái có thể làm thành gia động tâm. Làm thành gia cho cốt cấp fans, thành quả luôn luôn cũng cho rằng, trên đời này, liền không ai có thể xứng đôi hắn vị này không gì làm không được thiên tài đường huynh. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, khoảng thời gian trước ngẫu nhiên gian thế nhưng nghe được một cái long trời lở đất tin tức, đó chính là hắn đại đường huynh thế nhưng có thích người không nói. Còn mới vừa một tỏ vẻ hảo cảm, khiến cho đối phương không lưu tình chút nào cấp cự tuyệt. Biết tin tức này trước tiên, thành quả là khiếp sợ. Trên đời này sao có thể có người cự tuyệt được đại đường huynh? Đối phương sợ không phải đầu góc nước vào đi. Thành quả căn bản không tin dưới, còn cố ý tìm cha mẹ chứng thực, kết quả lại bị báo cho, đồn đãi thế nhưng là thật sự, thành giã xác thật thích một nữ tử, nhưng đến bây giờ mới thôi, đừng nói đem người đuổi tới tay, căn bản liền nhân ra biên đều ai không đến. Thành quả lúc ấy còn khí khó chịu lợi hại, lại quấn lấy hỏi đối phương thân phận, kết quả bị cho biết, thành giã thích nữ tử họ Tô, tên một chữ một cái âm tự, thân phận cũng là không bình thường, thế nhưng là Quảng Thành Thiên Diễn phái tiểu tổ. Lúc ấy thành quả còn nghĩ, Thiên Diễn phái tiểu tổ thì thế nào? Có bao nhiêu tư bản, thế nhưng liền dám không đem thành giã để vào mắt. Lúc này đã biết Tô Âm chính là Thiên Diễn phái tiểu tổ, mới biết được chính mình có bao nhiêu xuẩn. Chính là đường huynh thành giã ra tay. Muốn nhất chiêu phế đi chu nếu sợ là cũng làm không đến. Càng đừng nói, Thiên Diễn tiểu tổ còn lớn lên như vậy Mỹ. Theo Tô Âm đoàn người rời đi, thịnh người nhà cũng lục tục ra tới, đến nơi nói chu nếu, trước mắt suy yếu căn bản chạm đều không đứng lên nổi. Thịnh Minh Thụy vốn đang tưởng dưới lơi cái mặt già này, làm Âu Dương Cẩn đồng ý bọn họ lại chờ lát nữa. Đúng là cơm điểm, Kim Đỉnh ở đây người đến người đi, thật là gặp phải người quen, nhìn thấy thịnh ra như vậy chật vật một mặt, thật đúng là không mặt mũi gặp người. Nhưng không nghĩ tới Âu Dương Cẩn căn bản liền hắn điện thoại đều không tiếp, mà là trực tiếp phái bảo an dẫn người đi lên xua đuổi. Càng là nói thẳng, lại không đi, liền đem Thịnh Lao Thái Thái cũng Thịnh Anh Hảo cùng Thịnh Minh Thụy phu thê cùng nhau ném văng ra. Lại lưu nói làm Thịnh Minh Thụy hảo hảo hưởng thụ cuối cùng hạnh phúc thời gian. Một phen nói Thịnh Minh Thụy thẳng phát mau. Hai tương cân nhắc dưới, chỉ có thể nhường một chút người nâng thượng chu nếu cũng Thịnh Anh Hảo, xám xịt từ tầng cao nhất đi xuống. Nhưng cái gọi là sợ cái gì tới cái gì, ông trời có lẽ là không nghe thấy Thịnh Minh Thụy cầu nguyện, lại là mới ra thang máy, liền đụng phải một bát đại lão. Liếc mắt một cái nhìn thấy chật vật vô cùng hành đi ra ngoài chu nếu mẫu tử, tất cả mọi người hít hà một hơi. Lúc ấy Thịnh Minh Thụy chỉ cảm thấy chật vật, cũng không có tưởng càng nhiều. Không nghĩ tới về nhà còn không có bao lâu đâu, một cái nổ mạnh tính tin tức liền ở đế đô tiểu phạm vi truyền khai. Thịnh gia chọc không thể chọc người, đối phương chẳng những thân phận cực cao, tu vi càng là sâu không lường được, lại là trực tiếp đem chu nếu cấp phế đi. Cái gọi là sấn ngươi bệnh muốn mạng ngươi, đế đô này đó thế ra có nhà ai là đèn cạn dầu. Vốn dĩ nghĩ trước quan vọng mấy ngày, lại suy xét đối Thịnh thị tập đoàn tài chính xuống tay. Không nghĩ tới một ngày cũng chưa qua đi đâu, Thịnh gia tộc người liền bắt đầu liên tiếp không ngừng ra bên ngoài bán tháo trong tay cổ phần. Mà kế cổ phần gút mắt lúc sau, Chu thị tập đoàn tài chính cũng ngang nhiên triệu khai phóng viên cuộc họp báo, tuyên bố ngưng hẳn cùng Thịnh gia sở hữu hợp tác. Vốn dĩ đại gia còn nghĩ, mặc dù Chu gia ra tay, Thịnh gia cũng không phải dễ dàng như vậy đảo, rốt cuộc Thịnh thế tập đoàn tài chính cùng Thành gia trưởng quản tập đoàn tài chính người phụ trách quan hệ thực hảo ở ngoài, Chu nếu còn có cái ẩn tộc thân phận đâu. Không câu nệ là Thành gia viện thủ, hoặc là ẩn tộc nơi đó ra tay giúp đỡ, Thịnh gia muốn vượt qua cửa ải khó khăn đều dễ dàng thực. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới, Thịnh gia khốn cảnh, người Thành gia nơi đó căn bản một chút phản ứng không co không nói, nghe nói còn ám chọc chọc cũng ngưng hẳn cùng Thịnh gia một ít hợp đồng. Đến nơi nói Hạo Sơn ẩn tộc nơi đó, cũng căn bản không có nửa điểm nhi phản ứng. Lộng minh bạch điểm này, mặt khác tư bản cũng sôi nổi kết cục, tranh nhau cướp muốn từ Thịnh người nhà trên người xé xuống một miếng thì tới. Chờ như vậy tin tức trải qua tin tức truyền thông lên men, trực tiếp dẫn phát rồi Thịnh gia cổ phiếu một đường ngã đỉnh. Đã từng Thịnh gia dụng 100 nhiều năm thời gian, mới đi đến hiện tại độ cao, kết quả lại không đến một tháng, liền bẻ gãy nghiền nát giống nhau ngã xuống thần đàn, tốc độ cực nhanh, quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Mà này một năm, chú định là cái không tầm thường nhân đại. 10 tháng sơ, Hoa Quốc Tây Bộ đã xảy ra thất cấp động đất, trung tuần, yên lặng nhiều năm núi lửa đàn đống nhiên bùng nổ. Nam bộ đường ven biển thượng không biết vì sao, mỗi ngày đều sẽ trôi nổi khởi đại lượng không rõ nguyên nhân chết đi loại cá. Càng có nhiều trên mặt đất báo, nói là dị thường năng lượng thể bỗng nhiên cực độ sinh động, đại lượng biến dị động thực vật ngao ngoe dục dịch. Mà sở hữu hết thể không thể nghi ngờ đều là ám chỉ một sự kiện, Hoa Quốc Long Mạch rõ ràng lâm vào chỉnh thể khô kiệt, bằng không cũng không có khả năng đột phát nhiều như vậy tai nạn sự kiện. Đang cùng, người giúp ta đi vào nói, làm âm âm nàng ra tới trong chốc lát biết không. Trịnh Hạc Đình trong khoảng thời gian này vội sức đầu mẹ chán, tóc đều bạc hết không ít, bó tay không biện pháp dưới, quả thực hận không thể ở tại Nam Giao nơi này. Trịnh Hạc Đình cho rằng, thực sự có ai có thể trợ giúp hắn giải quyết cửa ải khó khăn, người kia cũng tất nhiên phi thiên diễn phái tiểu tổ Tô Âm Mặc Trúc. Nhưng không nghĩ tới vài lần, đều phát cái không. Đừng nói thỉnh Tô Âm ra tay, căn bản liền Tô Âm bóng dáng đều không thấy được. Mà liên ở ngày hôm qua, giỏi về bói toán thần toán tử Trương gia càng là cấp gia Trịnh Hạc Đình một cái có quan hệ long mạch cực kỳ hung hiểm quẻ tượng. Theo quẻ tượng biểu hiện, long mạch xác thật thập phần nguy hiểm, nếu nhiên không thể tìm được mấu chốt phương vị cũng tăng thêm thi cứu, sẽ đang tìm nay mai hoàn toàn mất đi bảo hộ quốc gia năng lực. Trịnh Hạc Đình lúc ấy liền nổi lên một miệng vết bỏng rộng lên. Ta không phải cùng ngài nói sao, tiểu tổ đang ở bế quan đâu, muốn nói trong khoảng thời gian này đã xảy ra nhiều như vậy tình hình tai nạn, Tô Chính Hà cũng rất là lo lắng. Nhưng lo lắng thì thế nào? Như vậy tình hình nguy hiểm, lại không phải hắn có thể ứng đối. Đến nôi nói đi đánh thức tiểu tổ, không nhìn thấy canh dự ở ngoài cửa mặt thúc thúc Tô Tuyết Lâm cùng nhị sư bá mưa rầm xanh sao, Tô Chính Hà dám đi, kia hai cái liền dám đem hắn cấp ném văng ra. Thật sự liền, một chút biện pháp đều không có. Trịnh Hạc Đình sắc mặt một mảnh trắng bệnh. Không có long mạch bảo hộ, với Hoa Quốc mà nói, quả thực vô pháp tưởng tượng, sẽ phát sinh cái gì. Đống nhiên giơ tay liền đi đẩy Tô Chính Hà. Ngươi không đi, ta đi. Liều mạng bị kia hai vị chân nhân cấp đấm chết, cũng muốn đem tiểu tổ cấp đánh thức. Ai, Trịnh cục Tô Chính Hà sửng sốt một chút, vừa muốn ngăn trở, tầm mắt dư quang lại chú ý tới một cái yểu điệu nữ tử thân ảnh chính hướng nơi này mà đến, đôi mắt tức khắc sáng ngời, tiểu tổ. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-15-11-30-60-2020-05-16-19h06-48 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cùng nhau đánh đầu đầu 5 bình, phong 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 130. Quá mức kích động dưới, Trịnh Hạc Đình trực tiếp bỏ xuống Tô Chính Hà, hướng tới nữ tử liền đón qua đi, chờ tới rồi phụ cận, lại là có chút há hốc mồm. Người tới nơi nào là Tô Âm, rõ ràng là Tô Duyệt. Chỉ là hai người thân cao sấp xỉ, lại có hoa mục che đậy, Trịnh Hạc Đình mới có thể nhận sai người. Trịnh cục, Tô Duyệt cũng bị đột nhiên lao tới Trịnh Hạc Đình hoảng sợ, ngược lại vui vẻ nhằm phía Tô Chính Hà, ôm chặt Tô Chính Hà cánh tay. Ba. Trịnh Hạc Đình trên mặt thất vọng cơ hồ đều có thể hóa thành thực chất, cuối cùng thở dài, vừa muốn nói chuyện, di động đống nhiên vang lên. Trịnh Hạc Đình cầm lấy tới đón, một cái dồn dập thanh âm từ mịt rổ phổn trung truyền đến. Trịnh cục, ngài ở đâu đâu? Ra đại sự. Vừa nghe nói ra đại sự, Trịnh Hạc Đình trong lòng chính là một lộ bộ. Không cần suy nghĩ, khẳng định lại là nơi nào xuất hiện đại tình hình tai nạn, ở trên mặt lau một phen, hướng về phía Tô Chính Hà phất phất tay, biên xoay người hướng trên xe đi biên nói. Đừng nóng nội, người chậm rãi nói. Lần này lại là nơi nào? Cái gì tai họa? Thương vong nhân số nhiều hay không? Tổn thất thế nào? Ngài hiểu lầm Trịnh cục. Không có thương vong, cũng không có tổn thất. Là chuyện tốt, rất tốt sự. Hạo Sơn ẩn tộc phát hiện Long Hôn Thạch. Chúng ta vừa rồi nhận được Hạo Sơn ẩn tộc chỗ đó truyền đến tin tức, nói là thần tiên sinh. Thần tiên sinh lúc này, đang ở Hạo Sơn ẩn tộc nơi đó. Quá mức kích động, đối diện người thanh âm đều có chút phát run. Thần tiên sinh. Trịnh Hạc Đình dưới chân một lảo đảo, nguy hiểm thật không quăng ngã, tin tức vô cùng xác thực sao. Xác định, đối phương là, thần tiên sinh. Có 90% nắm chắc. Sợ Trịnh Hạc Đình không tin, lại đặc đặc bỏ thêm một câu. Hẳn là sẽ không sai, bội thành tiên sinh liền bảo hộ ở thần tiên sinh bên người. Làm thiên phạt ngày sau long mạch người thủ hộ, này 20 năm qua, bội thành vẫn luôn canh giữ ở thần tiên sinh bên người. Đã có thể ở mấy tháng trước, thần tiên sinh bỗng nhiên mất tích, bội thành cũng đi theo biến mất không thấy. Trong khoảng thời gian này Hoa Quốc Chính phủ cũng đạo pháp tổng hội không biết hao phí bao nhiêu nhân lực vật lực, muốn tìm kiếm bội thành cùng thần tiên sinh rơi xuống. Nhưng cái gọi là thần long thấy đầu không thấy đuôi. Đại gia căn bản không dám tưởng có thể bằng nhân lực tìm được thần tiên sinh. Nhưng thật ra bội thành trên người, hoặc là còn có một đường hy vọng. Nhưng lâu như vậy, mặc kệ là thần tiên sinh cũng hảo, long mạch người thủ hộ bội thành cũng thế, đều là hiểu vô tin tức. Trịnh Hạc Đình như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ ở như vậy chung quanh mênh mang tuyệt vọng tình cảnh chung được đến như vậy tin tức tốt. Chỉ là thiên phạt ngày khi gặp quá nặng sang duyên cớ, thần tiên sinh một lần mất đi nguyên lai ký ức, vẫn là mấy ngày hôm trước, mới dần dần nhớ tới một chút sự tình tới. Ẩn tộc bên kia ý tứ, thần tiên sinh trở về, là một kiện khắp trốn mừng vui đại hỷ sự, Hạo Sơn đã định ra nhật tử, mời người tu đạo nhập Hạo Sơn. Còn cấp đúng quy cách tham yến người tu đạo thế gia in và phát hành thiệp mời. Nói là làm đại gia cộng đồng chứng kiến thần tiên sinh trở về việc trọng đại. Hảo hảo hảo, ta đã biết, ta lập tức hồi. Có chuyện gì chờ ta trở về lại nói. Quá mức hưng phấn, Trịnh Hạc Đình nguy hiểm thật không một đầu đụng vào bên cạnh trên cây, càng là liền cùng Tô Chính Hà chào hỏi một cái đều đã quên. Một đầu chui vào trong xe, nhanh như điện chớp giống nhau rời đi năm dao. Nhưng thật ra Tô Chính Hà, trên nét mặt tràn ngập suy nghĩ sâu xa chi ý. Thần tiên sinh, trở về. Bất kỳ nhiên nhớ tới tiểu tổ công tên cũng là một cái thần tự, nhất thời biểu tình liền có chút mặc danh. Ba, ba. Tô Duyệt kêu vài tiếng, cũng chưa đưa tới Tô Chính Hà đáp lại, không khỏi liền có chút kỳ quái, vừa muốn nói cái gì, thân thể bỗng nhiên mánh một lảo đảo, nguy hiểm thật không té ngã. Mất công Tô Chính Hà một phen đỡ lấy nàng. Miễn cưỡng bắt lấy Tô Chính Hà tay đứng vững, không đợi Tô Duyệt xuyễn khẩu khí, dưới chân lại một trận đông đưa. 3. Động đất. Tô Duyệt sắc mặt biến đổi. Còn tưởng rằng là ảo giác đâu, hiện tại nhìn, căn bản chính là thật sự. Mà liên ở hai người nói chuyện đương khẩu, ngầm càng là toát ra một tầng màu đen đám sương, sương mù càng ngày càng đùng, vốn là lênh lảnh ban ngày nam giao nháy mắt trở nên âm khí dày đặc. Tô Chính Hà không kịp nói chuyện. Lôi kéo Tô Duyệt liền hướng nhất trung tâm cổ mai chỗ chỗ đó chạy. Chạy vội tốc độ quá nhanh, lại có hai sườn cảnh thỉnh thoảng quất đánh ở trên mặt, thật không phải giống nhau đau. Tô Duyệt dây rủa đem trên đầu quần áo cuốn lên tới bao lại diện mạo, mới miễn cưỡng thoải mái chút. Loang thoáng gian làm như nghe thấy tiểu tổ thanh âm. Hạo Sơn nơi đó thấy. Tô Duyệt tinh thần chấn động, chờ nàng lại ngẩng đầu lên khi mới phát hiện, chính mình lúc này đã bị phụ thân mang theo, tới rồi cổ cây mai bên cạnh. Chờ thấy rõ ràng chung quanh còn có cái gì người. Tô Duyệt một giật mình, vội cung cung kính kính chào hỏi. Thúc tổ, ông bác. Lại là không được đến nửa điểm nhi đáp lại. Theo bản năng theo hai người tầm mắt xem qua đi, Tô Duyệt tức khắc đảo chịu một ngụm khí lạnh. Mấy ngày trước còn hơn 10 người ôm hết thô cổ cây mai thượng chính vỡ ra một cái đại đại khẩu tử. Rõ ràng cũng chính là một thân cây thôi. Xem qua đi ánh mắt đầu tiên, Tô Duyệt lại tức thì có một loại sâu không lường được cảm giác, lại là nhiều xem một cái, đầu liền cùng tạc dường như đau. May mắn Tô Chính Hà từ bên cạnh kéo nàng một phen, mạnh mẽ chặn tầm mắt, Tô Duyệt mới cảm thấy rốt cuộc lại sống đến giờ. Thúc thúc, sư bá Tô Chính Hà trong lòng bàn tay không ngừng ra bên ngoài đổ mồ hôi lạnh, mạnh mẽ rời đi tầm mắt, này động đất. Nói một nửa, rồi lại dừng lại. Vừa rồi còn lay động lợi hại đại địa, đột nhiên liền đình chỉ đong đưa. Thậm chí mãnh liệt dựng lên xương đen phảng phất hồng thủy chảy ngược giống nhau, hướng tới cổ cây mai cái kia lỗ thủng rung qua đi. Tô Duyệt ngốc ngốc đứng ở nơi đó, trơ mắt nhìn xương đen chôn vùi ở cổ cây mai nội, chung quanh thế giới dần dần rõ ràng, màu lam thiên, xanh biếc thảo, đủ loại du quang thủy hoạt sinh đẹp tiểu động vật. Ngay sau đó, Tô Duyệt đống nhiên bưng kín miệng. Ông trời, này không phải trên mạng tồn lưu có quan hệ đế đô thiên phạt ngày phía trước hình ảnh sao? Nhận thấy được này một dị tượng rõ ràng không chỉ là Tô Duyệt, Chính Hạc Đình xe chạy đến nửa đường khi liền bởi vì đột nhiên dâng lên xương đen, mà không thể không ngừng ở tại chỗ, lại chính mắt thấy xương đen tan đi, trời xanh tái hiện quá trình, tuy là Trịnh Hạc Đình cũng trực tiếp đỏ đôi mắt. Cái gì kêu sinh thời hệ liệt, đây là... Như vậy mỹ lệ cảnh tượng, đã từng chỉ có thể ở trong ngộng mới có thể nhìn thấy. Cho nên nói thần tiên sinh trở về, thế nhưng là thật vậy chăng? Làm long khí nhất nùng địa phương, đế đô mới có thể ở trước tiên đã chịu che lấp. Mà đế đô ba tánh cùng người tu đạo bên kia hưởng ứng so với Trịnh Hạc Đình do hữu quá chi. Làm hoa quốc lớn nhất quốc tế tính đô thị, đế quốc không thể nghi ngờ cất chứa nhiều nhất dân cư. Vừa rồi đại địa kịch liệt chấn động khi, vô số người từ cao ốc building bừng lên, kinh hoàng thất thố đứng ở ven đường. Mấy ngày này nghe xong quá nhiều có quan hệ các loại tai họa tin tức, mọi người vốn là hoảng sợ không chịu nổi một ngày. Còn nghĩ mấy trăm năm tới đều không có quá cái gì đại tai họa, đế đô hẳn là một cái an toàn nhất nơi đâu. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng tao ngộ động đất. Còn không chờ bọn họ tưởng hảo nên như thế nào ứng đối đột nhiên đến tai nạn, đại địa liền đình chỉ chấn động, chờ bọn họ từ ngây thơ chung lại lần nữa mở mắt ra tới, nhìn thấy chính là phảng phất bị xé đi một tầng khăn che mặt dường như rực rỡ hẳn lên đế đô. Cái gì kêu trời xanh không mây, cái gì kêu vạn dặm không mây, rốt cuộc không hề là từ điển trung từ ngữ, mà biến thành sống sờ sờ hiện thực. Kia một khắc nhiều ít đế đô người khóc ngã vào đầu đường. Tương so với dân chúng bình thường, người tu đạo không thể nghi ngờ muốn mẫn cảm nhiều, bọn họ thực mau suy đoán tới rồi chút cái gì, còn không có chờ bọn họ qua đi chứng thực, đạo pháp hiệp hội cùng đặc biệt hành động cục liền liên hợp phát tới tin tức. Thần tiên sinh trở về, trước mắt chính bản thân ở Hạo Sơn ẩn tộc. Tin tức này vừa ra, toàn bộ người tu đạo giai tầng đều sắp cao hứng điên rồi. Thiên phạt ngày sau, linh khí càng ngày càng loãng, thật là long mạch hoàn toàn sụp xuống, hoa quốc người tu đạo cũng chắc chắn thực mau chôn vùi với lịch sử sông dài chung. Càng đừng nói, thần tiên sinh bên cạnh người từ trước đến nay đều có vô số cơ duyên, thật là có thể bị thần tiên sinh lọt mắt xanh, tương lai sẽ đi đến như thế nào độ cao, quả thực không thể đo lường. Nhất thời các đại gia chủ tề tụ đạo pháp tổng hội, chờ nhìn thấy ngồi ngay ngắn ở chính giữa Hạo Sơn sứ giả khi, đại gia rõ ràng đều chấn động. Thế nhưng là phía trước bởi vì cùng thiên diễn tiểu tổ nháo mâu thuẫn, phẫn mà rời đi đạo pháp tổng hội Chu Hữu Thành. Chỉ là cùng lúc ấy xám xịt bộ dáng so sánh với... Chu Hữu Thành trước mắt biểu tình không thể nghi ngờ không phải giống nhau cao ngạo, kia trên cao nhìn xuống bệ nghệ thế gian bộ tịch, nơi nào còn có một chút phía trước bị thiên diễn tiểu tổ đè nặng túi đầu thỉnh tội hèn mọn bộ dáng. Tuy rằng Chu Hữu Thành ngạo mạn bộ dáng, làm một chúng người tu đạo rất là tâm tắc, nhưng cái gọi là tình thế so người cường. Thần tiên sinh chính là ở Hạo Sơn ẩn tộc đâu, muốn nhìn thấy thần tiên sinh, thế tất không thể đắc tội ẩn tộc người, như thế nào cũng muốn nhìn thấy thần tiên sinh sau, điều tra rõ ràng cụ thể tình huống lại nói. Tỷ như, thần tiên sinh cùng Hạo Sơn ẩn tộc rốt cuộc cái gì quan hệ, như thế nào sẽ ở nơi đó hiện thân? Cái gì quan hệ? Chu Hữu Thành ha hả cười một tiếng, liếc liếc mắt một cái vội vàng từ bên ngoài đi vào tới Tô Chính Hà. Nếu đại gia muốn biết, ta cũng không gạt đại gia, 10 ngày lúc sau Hạo Sơn hành trình trừ bỏ chúc mừng thần tiên sinh trở về ở ngoài, còn có mặt khác một sự kiện, đó chính là thỉnh đại gia chứng kiến chúng ta ẩn tộc tộc trưởng cơ trường an dưới gối ái nữ cơ là lướt tiểu thư cùng thần tiên sinh tiệc đính hôn tịch. Nói. Ta liếc mắt một cái Tô Chính Hà, lại đặc đặc tăng thêm ngữ khí. Đến lúc đó còn thỉnh Tô tộc trưởng cũng quý phái tiểu tổ tự mình đi trước tham gia. Trong giọng nói là tràn đầy ác ý. Phía trước tu đạo giới vẫn luôn thịnh truyền, cùng thần tiên sinh quan hệ mật thiết chính là thiên diễn tiểu tổ. Kết quả Chu Hữu Thành hiện tại lại nói, cơ là lướt muốn cùng thần tiên sinh đính hôn. Nếu Chu Hữu cách nói sẵn có chính là thật sự, tự nhiên ý nghĩa có quan hệ thiên diễn tiểu tổ cùng thần tiên sinh quá vãng đều là giả. Hướng tiểu nói. Thiên diễn phái một cái muốn leo lên quý nhân lừa đời lấy tiếng thanh danh là không thiếu được, hướng lớn nói, còn vô cùng có khả năng sẽ chọc đến cơ là lướt cái này chính chủ tức giận, thậm chí làm thần tiên sinh ghét bỏ. Đắc tội thần tiên sinh, Tô gia còn có thể thảo được hảo đi. Bị từ tu đạo giới xóa tên đều là nhẹ. Tô Chính Hà lại cùng không nghe ra tới cái gì ý ngoài lời dường như, không hề có ướt át bẩn thỉu tiếp nhận Chu Hữu Thành ném lại đây thì mời, biểu tình thậm chí còn có chút hưng phấn. Có thể may mắn nhìn thấy thần tiên sinh một mặt, thiên diễn trên dưới không thắng vinh hạnh. Chu Hữu Thành lạnh lùng cười một tiếng, coi khinh chi ý buộc lộ ra ngoài. Còn tưởng rằng thiên diễn phái nhiều có cốt khí đâu, không nghĩ tới cũng là một đám hèn nhát thôi. Còn có ngày đó diễn tiểu tổ, lúc này không chừng dọa thành gì dạng đâu. Hồn nhiên không biết, lúc này hắn trong miệng sắp hù chết Tô Âm, chính đang đứng ở Hạo Sơn ẩn tộc khu vực quản hạt trong vòng, ôm lấy Tô Âm eo đứng ở chỗ đó còn có một cái khỏe miệng biểu tình đông lạnh, chỉ có cúi đầu nhìn về phía Tô Âm khi, đáy mắt mới có thể hiện ra một tia ôn nhu tuấn mỹ nam tử, nhưng bất chính là thần. Cơ trường an này lao đông tây thật đúng là nhàm chán vô cùng. Tô Âm đùa nghịch không có một chút tín hiệu di động, bất mãn lẩm nhẩm. Xem nàng tức muốn hộp máu bộ dáng, thần bất giác mỉm cười, giơ tay nhéo nhéo Tô Âm đĩnh tiểu cái mũi, vừa muốn nói gì, lại nghe thấy một trận chó sủa thanh truyền đến. Vội ôm lấy Tô Âm eo hướng bên cạnh trận lóe, thực mau biến mất ở rừng cây. Tác giả có lời muốn nói, văn văn mau kết thúc, trước mắt kết thúc chung, có chút tạp văn, ái các ngươi. Cảm tạ ở 2020-05-16-19-06-48-2020-05-17-18h50-41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc rót khái dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phong một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Cảm tạ ở 2020-05-16-19-06-48-2020-05-17-18h50-41 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phong một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 131. Mau đuổi theo A. Là một con hỏa hồ đâu. Ta nhớ rõ là lướt tỉ tỉ thích nhất màu đỏ, trời lạnh, lột vừa lúc có thể cấp là lướt tỉ làm áo khoác. Một mảnh ồn ào trong tiếng, một cái có lửa đỏ ra lông vật nhỏ siêu siêu vẹo vẹo chạy tới. Nhưng bất chính là một đầu hồng cùng ngọn lửa giống nhau xinh đẹp hồ ly. Hồ ly phía sau mấy chục mét chỗ, là một cái 18-19 tuổi thiếu niên màu da trắng nõn, dáng người tú rút, ánh mắt thanh triệt, mặc dù chỉ là một thân xám xịt vận động trang, lại như cũ kho nén tú sắc. Thiếu niên phía sau, còn có một đám hô to gọi nhỏ cả trai lẫn gái. Không biết bị cái gì cấp vướng một chút, vận động trang thiếu niên mánh một lảo đảo. Một chút té ngã trên đất, đang ở chạy vội hỏa hồ nháy mắt dừng bước, quay đầu liền tưởng hướng thiếu niên bên người chạy. Tiểu ly chạy mau, đừng trở về, chạy mau a vận động trang thiếu niên bất chấp uy chân, một chút từ trên mặt đất bò dậy, liều mạng hướng về phía hỏa hồ phất tay. Lại hoảng loạn quay đầu lại, lại đối diện thượng một con đáp ở huyền thượng mũi tên nhọn. Vận động trang thiếu niên không hề nghĩ ngợi, từ trên mặt đất nhặt lên một cục đá, hướng tới lấy cung thiếu niên tạp qua đi. Cầm cung thiếu niên đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới. Hơi kém bị cục đá cấp tập trung, tay một hoài, kia mũi tên xoa hỏa hổ cái đuôi tiêm bắn tới, tức khắc giận tím mặt. Cơ Thanh Ly, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Lăn một bên đi. Chu Minh ngươi đừng cưỡng từ đoạt lý, đó là ta Tiểu Ly. Ta không được các ngươi thương tổn nó. Tiểu Cơ Thanh Ly thiếu niên đôi mắt đều đỏ, rõ ràng chính hắn chân cũng thương tới rồi, lại là quật cường đứng ở nơi đó, một bộ tuyệt không chịu thoái nhượng bộ dáng. Cái gì ngươi Tiểu Ly? Đây là chúng ta nhìn đến con mồi. Chính ngươi không tiền đồ đánh không, liền lăn một bên đi, đừng ở chỗ này vướng bận. Chu Minh khinh thường nhìn lại nói. Chu Minh bên cạnh cao to thiếu niên càng là trực tiếp tiến lên một bước, túm chặt Cơ Thanh Ly và táo ném bao cắt giống nhau liền ném đi ra ngoài. Cơ Thanh Ly đơn bạc thân thể hướng tới bên cạnh một cây đại thụ liền đụng phải qua đi, tuy rằng khó khăn lắm đụng vào khi, dùng cánh tay chắn một chút, trên trán vẫn là phá một khối da, cả người đều có chút trời đất quay cuồng. Chờ hắn đỡ đại thụ miễn cưỡng chẳng hảo. Những người đó đã xua đuổi chó săn đuổi theo qua đi. Đưa cho là lướt tỉ đồ vật, cũng không thể là lạ. Đừng bị thương nó ra, dùng thiết châu nhắm chuẩn nó đôi mắt. Cùng với thê lương hồ ly tiếng kêu, là một trận hoan hô. Đánh chúng. Mau mau mau, bắt sống. Cảm nhận được gặp vào trước mặt nguy hiểm, hỏa hồ hoảng sợ vô cùng một đầu chui vào trong rừng, phía sau lưu lại một lưu vết máu. Những cái đó thanh niên nam nữ tiếng cười lớn hơn nữa, đi theo vọt vào rừng cây. Liếc mắt một cái liền nhìn thấy quỷ dạp trên mặt đất hỏa hồ. Hỏa hồ một con mắt bị thiết châu bắn trúng, đau không ngừng thê lương than khóc. Tiếng kêu chi thê thảm, chính là ý chí sắt đá cũng nhịn không được muốn rơi lệ. Chu Minh đám người lại là cười càng thêm lớn tiếng, thậm chí lại lần nữa đem liều mạng truy lại đây Cơ Thanh Ly cấp đá phiên trên mặt đất. Cơ Thanh Ly ngươi cái phế vật mau của ta. Còn không phải là một con hồ ly sao, là lướt tỉ còn không thấy được chịu muốn đâu. Cắc cắc cạc. Cùng lắm thì chúng ta đem ra cấp lột sau. Thịt cho ngươi ăn. Cơ Thanh Ly khí đôi mắt đỏ bừng, vừa muốn bỏ dậy, lại bị vẻ mặt châm chọc Chu Minh một chân giẫm đi lên. "Chu Minh, ngươi cái vương bát đản, ngươi dám giết ta Tiểu Ly, ta liều mạng với ngươi." "Vậy ngươi nhưng thật ra tới a?" Chu Minh trong thanh âm tất cả đều là hài hước chi ý, dưới chân dùng một chút lực, Cơ Trường Ly thật vất vả dễ rũa lên thân thể lại lần nữa nằm sấp xuống, cầu bức ngoạn ý nhi, một cái phế vật thôi, các ngươi Thiên Diễn phái, tất cả đều là phế vật. Kia cái gì chó má tiểu tổ khi dễ tỷ của ta không nói, còn vọng tưởng cùng là lướt tỷ ganh đua cao thấp, thứ gì? Tiểu gia ta đã sớm xem ngươi không vừa mắt. Kia chỉ hỏa hồ nếu là chết nói, kia cũng trách ngươi à, ai làm ngươi cái này chủ nhân như vậy phế vật đâu. Nói càng thêm dùng sức giẫm lên Cơ Thanh Ly, lại lần nữa giơ lên á, nhắm ngay hỏa hồ. Không ngờ một con nhỏ dài như ngọc giống nhau bàn tay trắng bỗng nhiên duỗi ra tới, vừa lúc nắm hỏa hồ cổ. Thế nhưng muốn cướp bổn đại gia đánh trúng con mồi, ngươi có phải hay không muốn chết ta? Chu Minh ngẩn ra một chút, rõ ràng liền có chút bực bội, thức thời liền đem hỏa hồ cho ta đưa lại đây, bằng không. Không nghĩ kia đưa lưng về phía nữ tử lại cùng không nghe thấy giống nhau, trực tiếp làm lơ Chu Minh, túi người bế lên hỏa hồ. Ngươi dám? Chu Minh luôn luôn kiêu ngạo quán, đâu chịu nổi như vậy coi khinh, theo trong tay ná nhắm chuẩn nữ tử, một cái bi thép lập tức bay đi ra ngoài, nữ tử giơ tay gỡ xuống một mảnh lá cây cũng không quay đầu lại sau này một ném, kia bay nhanh tới bi thép liền giống như đụng vào tường đồng vách sắt thượng giống nhau, phát ra phanh một thanh âm vang lên, thế nhưng không có đập nát lá cây, ngược lại hướng tới Chu Minh bay ngược trở về. Chu Minh, cẩn thận, bên cạnh chính hi hi ha ha chế rêu ẩn tộc liền can người hoảng sợ, vội mở miệng nhắc nhở. Chu Minh trong nháy mắt chỉ cảm thấy cả người lông tơ đều đứng lên tới, cái loại cảm giác này liền giống như bị miêu theo dõi lao thử, tổng cảm thấy chính mình như thế nào đều không thể tránh được này một kiếp. Mà sự thật chứng minh Chu Minh tưởng quả nhiên không tồi, cứ việc bị hắn ném ra thiết ná cấp chắn một chút, kia viên bi thép lại như cũ lôi cuốn mãnh liệt hàn khí bay lại đây. Đem thiết ná từ trung gian một phân thành hai không tính, lại chính chính đánh trúng Chu Minh bộ ngực, một trận làm người hễ răng xương sườn vỡ vụn thanh tùy theo truyền đến. Chu Minh ngưỡng mặt hướng lên trời té ngã trên mặt đất, đau che lại ngực trên mặt đất run rẩy không ngừng. Bộ dáng so chi phía trước Tiểu Ly còn muốn chật vật nhiều. Đi theo Chu Minh bên người người rõ ràng tất cả đều là cùng hắn giống nhau, ở nhà bị chịu sủng ái, trước nay đều chỉ có bọn họ khi dễ người khác, còn chưa bao giờ có người khác khi dễ bọn họ. Lúc này nhìn thấy Chu Minh bị thu thập như vậy thê thảm, tức khắc giận tím mặt. Người nào tránh ở nơi đó? Chạy nhanh lăn ra đây. Thế nhưng chạy đến chúng ta Hạo Sơn địa giới Dương Oai, không muốn sống nữa đi. Một mảnh chửi bậy trong tiếng, trên đỉnh đầu vốn là không dư lại nhiều ít phiến bạch quả diệp đống nhiên từ bầu trời đáp xuống, chẳng những vô cùng nhanh nhẹn cắt vỡ kia mười mấy cái thanh niên nam nữ quần áo, còn ở bọn họ trên người lưu lại từng đạo vết máu. Tới rồi lúc này, Chu Minh đám người tự nhiên minh bạch, khẳng định là đã đến ván sát, bọn họ này nhóm người trói đến một khối, cũng không phải cái kia đoạt bọn họ hỏa hồ nữ nhân đối thủ. Đừng nói tiếp tục tắc muốn Tiểu Ly, căn bản hai cái đùi đều là run. Túi người cong lên trên mặt đất đã bỏ không đứng dậy Chu Minh, tang ra cẩu dường như xám xịt liền chạy. Cơ Thanh Ly tuy rằng cũng sợ hãi thực, nhưng e sợ cho hắn thật là chạy thoát, Tiểu Ly liền sẽ bị người lột ra, như cũ cường chống đứng ở tại chỗ bất động. Tiểu Ly nó là ta hảo bằng hữu, cầu ngài, đừng thương tổn nó. Cơ Thanh Ly nói, đôi mắt đều đỏ. Nhiều năm như vậy, hắn ở ẩn tộc nhận hết khi dễ, nói là cùng Tiểu Ly sống nương tựa lẫn nhau cũng không quá. Thậm chí Cơ Thanh Ly trong lòng, căn bản là đem Tiểu Ly trở thành chính mình thân nhân. Chỉ cần các ngươi chịu buông tha Tiểu Ly, làm ta, làm cái gì, ta đều đáp ứng. Cơ Thanh Ly nói, thanh âm đều có chút phát run. Nữ tử ôm Tiểu Ly xoay người lại, vừa muốn nói cái gì, một con nam tử cánh tay duỗi lại đây, nhắc tới Tiểu Ly vô cùng ghét bỏ ném cho Cơ Trường Ly. Tiếp theo, rõ ràng không nghĩ tới, đối phương dễ dàng như vậy liền đáp ứng rồi chính mình thỉnh cầu, Cơ Trường Ly đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới, bị Tiểu Ly tạp một lảo đảo. Còn không chờ hắn hỉ cực mà khóc đâu, trong lòng ngực Tiểu Ly lại là kịch liệt dãy rùa lên, còn hướng về phía trước chảo nàng nữ tử phương hướng không ngừng ô ô, xem nó vào đầu bức thai bộ dáng, rõ ràng là còn tưởng hướng phía trước ngốc quá cái kia hương mềm trong lòng ngực ngày. Nhưng bất quá giật mình, một cổ tử lạnh lẽo ngay sau đó đánh úp lại, Tiểu Ly ô ô kêu, lùi về Cơ Trường Ly trong lòng ngực. Ô, người nam nhân này đáng sợ lợi hại, càng không phải giống nhau hư, thế nhưng không cho phép chính mình tới gần đại khả ái. Tô Âm tức khắc liền có chút dở khóc dở cười, nhéo nhéo thần tay, muốn rút về tới khi, lại bị gắt gao nắm lấy, mà thần hơi thở cũng mắt thường có thể thấy được vững vàng xuống dưới. Cơ Thanh Ly cũng rốt cuộc hoãn quá mức tới, chờ dương mắt thấy rõ ràng Tô Âm cùng thần diện mạo khi, rõ ràng ngây người một chút. Tiểu tỷ tỷ cùng tiểu ca ca nhất định là bầu trời tiên nhân đi. Bằng không sao có thể lớn lên như vậy đẹp. Mãi cho đến Tô Âm cùng thần đi đến trước mặt, mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, lại là nhéo dơ hề hề quần áo một góc, có chút sợ hãi đem lộ ra ngón chân dày hướng phía sau rụt một chút. Hạo Sơn ẩn tộc vẫn luôn là thực lực vi tôn, đã không có bất luận cái gì tu vi, lại không có thân tộc quan tâm, còn có một cái không bị Hạo Sơn ẩn tộc tán thành phụ thân. Đủ loại nguyên do dưới, Cơ Thanh Ly vẫn luôn là ẩn trong tộc nhất ti tiện tồn tại, nói câu không dễ nghe, Chu Minh gia cẩu đều so với hắn sống tự tại. Đến nỗi nói bị người tấu, càng là lại tầm thường bất quá. Chưa từng có người cách hắn như vậy gần quá, Cơ Thanh Ly không thể nghi ngờ càng thêm vô thố, đang cúi đầu nhìn chính mình mũi chân, tô âm thanh âm ở bên tai vang lên. Có thể cùng ta nói một chút, ngươi ba, tên gọi là gì sao? Cơ Thanh Ly không tự giác cắn một chút môi, một cái huyết châu tức khắc thấm ra tới, ôm tiểu ly tay cũng không tự giác căng thẳng. Cơ Thanh Ly sinh mệnh, phụ thân vị trí này, vẫn luôn là chỗ trống. Trừ bỏ khi còn nhỏ, điên rồi mẹ sẽ lại khóc lại cười nhắc mãi tên này, căn bản là rất ít có người đề cập. Nhưng thật ra cùng tuổi tiểu hải tử, ở nhà nghe nói Cơ Thanh Ly ra sự tình sau, thường xuyên lấy tới làm khi dễ Cơ Thanh Ly lấy cớ. Người ba cùng hắn sư môn thiên diễn phái giống nhau, chính là cái phê vật. Người ba chính là cái không biết xấu hổ kẻ lừa đảo, lừa Cơ Trường Ninh cái kia kẻ điên. Người ba đáng chết, người cái này tiểu phế vật sống trên đời cũng là lãng phí lương thực. Mỗi khi bị người như vậy nhục mạ khi, Cơ Thanh Ly đều sẽ tiểu lang giống nhau tiến lên cùng người khác đánh một trận, mà kết quả cuối cùng đều là bị người tấu đến bỏ đều bỏ không đứng dậy. Vẫn là lần đầu tiên có người, như vậy tha thiết nhìn hắn, không phải quả trách, không phải khinh nhục, mà là ôn tồn hỏi hắn phụ thân tên gọi là gì. Một hồi lâu mới lẩm bẩm nói, ta bác đều, Cơ Sa Châu. Đã từng tên này, Cơ Thanh Ly chỉ dưới đáy lòng nhắc mãi quá, cứ như vậy quang minh chính đại nói ra, vẫn là lần đầu tiên, nhất thời vành mắt trực tiếp đỏ. Lời nói mới vừa ra khỏi miệng, tay đã bị tô âm nắm lấy, Cơ Sa Châu. Thiên diễn phái, Cơ Sa Châu. Quá mức kích động, tô âm thanh âm đều có chút run rẩy. Thiên diễn ngũ tử trung, Cơ Sa Châu đứng hàng đệ tam, cùng mưa rầm xanh thanh cao, tô tuyết lâm quái đản bất đồng, Cơ Sa Châu chẳng những lớn lên tuấn, tính cách cũng không phải giống nhau hảo. Thật sự là lên được phòng khách, hạ đến phòng bếp, toàn bộ liền cùng thiên diễn phái đại quản gia dường như. Sư phụ. Thái thượng trưởng lão hoặc là tiểu tổ cũng sư huynh đệ từng người thích cái gì khẩu vị, Cơ Sa Châu trước nay đều sẽ không nhớ lầm. Thậm chí ai thích cái gì thẻ bài quần áo, ái xuyên ngạnh đế hoặc là mềm đế dày, dày là nhiều ít mã, hắn đều rành mạch. Bởi vì Cơ Sa Châu quá ngoan, cũng quá hiểu chuyện, sư phụ cũng hảo, thái thượng trưởng lão cũng thế, đều quá yên tâm dưới, thường xuyên không tự giác xem nhẹ hắn. Nhưng thật ra tô âm, cũng không có việc gì nhi liền sẽ đi quấn lấy Cơ Sa Châu, nhất thời nói Sa Châu, ta khác. Tưởng uống dưới chân núi 20 ra nước ô mai, nhất thời lại nói Sa Châu, trên núi Sơn Cha Đỏ, chúng ta làm đường hồ lô được không? Vô luận tô âm nói cái gì, Cơ Sa Châu đều sẽ hảo tính tình đồng ý, bị chiếu cố quá hảo, thậm chí khi còn bé tô âm thường xuyên làm cho cười, không ngừng một lần cùng thái thượng trưởng lao nhắc mãi, có phải hay không nàng kỳ thật là Cơ Sa Châu nữ nhi à, thậm chí còn bám lấy lúc đó 16-17 tuổi Cơ Sa Châu kêu ba ba. Mãi cho đến, Cơ Sa Châu luyến ái. Ra ngoài làm việc khi, bởi vì ngẫu nhiên ra tay giúp Hạo Sơn ẩn tộc xuống núi rèn luyện Cơ gia đại tiểu thư Cơ Trường Ninh, đã bị nhất kiến trung tình. Đều nói liệt nữ sợ triền lang, liệt nam hẳn là cũng sợ triền nữ đi. Kỳ thật Cơ Trường Ninh sẽ thích thượng Cơ Sa Châu, tô âm cảm thấy chính mình thực lý giải, rốt cuộc trên đời này nữ tử, hẳn là đều không thể cự tuyệt Cơ Sa Châu như vậy nho nhã ôn nhu lại có thể đem bên người người chiếu cố cẩn thận tỉ mỉ chất lượng tốt nam nhân đi. Biết Cơ Sa Châu có ái nhân. Tô âm lúc ấy vui vẻ cực kỳ, trước tiên chuẩn bị thật nhiều lễ vật. Nhưng thật ra sư phụ cùng thái thượng trưởng lão, ở thấy Cơ Trường Ninh đệ nhất mặt khi liền có chút không mừng. Không quan hệ thân phận, mà là thân là vẫn luôn ở vào Hạo Sơn ẩn tộc đỉnh Cơ gia đại tiểu thư, Cơ Trường Ninh cao ngạo cùng không coi ai ra gì cũng cùng nàng gia tộc giống nhau không có sai biệt. Nhưng dù sao cũng là nhìn lớn lên hài tử, mắt nhìn Cơ Sa Châu bộ dáng, cũng dần dần thích tính tình như liệt hỏa giống nhau Cơ Trường Ninh, hai người cũng không có nói cái gì. Tương phản ở ẩn tộc bên kia kiên trì cùng họ không hôn cổ xưa tập tục, kiên quyết không chịu đồng ý hai người kết hôn khi, thái thượng trưởng lão làm chủ, đưa ra phân lượng không phải giống nhau trọng bảo vật, cuối cùng là làm Hạo Sơn ẩn tộc đồng ý gả nữ. Chỉ là gả lại đây sau, Cơ Sa Châu cùng Cơ Trường Ninh sinh hoạt sau khi kết hôn cũng không hạnh phúc. Đảo không phải nói Cơ Trường Ninh không yêu Cơ Sa Châu, mà là nàng căn bản vô pháp chịu đựng, Cơ Sa Châu ôn nhu trừ bỏ cho nàng ở ngoài, còn muốn phân cho Vô Định Sơn những người khác. Nhưng với Cơ Sa Châu mà nói, từ nhỏ bị sư phụ nhận nuôi, cùng các sư huynh đệ cùng nhau lớn lên, Vô Định Sơn những người này căn bản chính là hắn toàn tâm ái người nhà cùng thân nhân, nói cách khác, chiếu cố bên người người sớm đã thâm nhập Cơ Sa Châu cốt tủy bên trong. Bởi vì cái này, Cơ Trường Ninh không ngừng một lần nổi trận lôi đình, mỗi ngày nháo làm Cơ Sa Châu cùng nàng cùng nhau rời đi Vô Định Sơn, đi Hạo Sơn nhà mẹ đẻ nơi đó sinh hoạt, chính là mặc cho nàng lại khóc lại nháo, thậm chí trực tiếp đối Cơ Sa Châu động thủ. Nam nhân kia bị nàng ninh trên người thành một khối tím một khối, một khi ra cửa, lại như cũ sẽ đối Vô Định Sơn người tươi cười mà chống đỡ. Vẫn là Thái Thượng trưởng lão nhìn không được, cảm thấy hai người như vậy đi xuống khẳng định sẽ trở thành một đôi oán ngẫu, phân phó Cơ Sa Châu bằng không liền như Cơ Trường Ninh ý, cùng nàng hồi Hạo Sơn đi. Không nghĩ tới đang nói đâu, Cơ Trường Ninh hoài nghi Thái Thượng trưởng lão châm ngòi bọn họ phu thê quan hệ, đại tiểu thư tính tình phát tắc dưới, liền tới đây trực tiếp đổ môn. Đầu tiên là chỉ trích Cơ Sa Châu cô phụ nàng, làm hại nàng có ra không thể hồi, đến cuối cùng, thế nhưng liền sư phụ mang theo Thái Thượng trưởng lão cùng Tô Âm tất cả đều oán trách thượng. Thái Thượng trưởng lão cũng thiên diễn ngũ tử sư tôn tuy rằng buồn bực, nhưng ngay từ đầu rốt cuộc niệm Cơ Sa Châu tình cảm, cũng không có khó xử Cơ Trường Ninh. Thẳng đến Cơ Trường Ninh đột nhiên đem đầu mâu chỉ hướng Tô Âm, cũng nói không lựa lời dưới, chỉ trích Cơ Sa Châu cùng Tô Âm cái này tiểu tổ quan hệ thật không minh bạch. Tuy là Cơ Sa Châu luôn luôn tính tình ôn hòa, lúc đó cũng là tức giận vô cùng, quăng Cơ Trường Ninh một bạt thai. Này một bạt thai trực tiếp ngưng hẳn hai người nhân duyên, Cơ Trường Ninh giận dỗi dưới, quay đầu trở về Hạo Sơn, mà sau đó không lâu thiên phạt ngày buông xuống, thiên diễn phái cơ hồ toàn phái chết. Cái gọi là sinh ly tử biệt, không ngoài như vậy. Phía trước quyết định tới Hạo Sơn khi, Tô Âm còn từng nghĩ tới, cũng không biết Cơ Trường Ninh hiện tại thế nào. Lại là nằm mơ cũng không nghĩ tới, chưa thấy được Cơ Trường Ninh. Thế nhưng gặp được Cơ Thanh Ly, mà Cơ Thanh Ly còn nói, hắn ba, chính là Cơ Sa Châu. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-17-18-50-41-2020-05-18-17h10-21 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, theo gió phiêu tán vân một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, theo gió phiêu tán vân 100 bình, phong một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 132. Ân, là quá kích động dưới, Tô Âm tay kính không khỏi có chút đại, Cơ Thanh Ly liền có chút ăn đau, lại là không dám trốn. Sau đó ngay sau đó, Cơ Thanh Ly cùng Tiểu Ly liền cùng nhau rơi vào một cái mềm ấm ôm ấp chung. Thanh Ly, ngươi thế nhưng là Sa Châu nhi tử. Tô Âm môi không ngừng rung động, một hồi lâu mới nức nở nói. Thần, ngươi nghe thấy được sao? Sa Châu hắn có nhi tử đâu, Thanh Ly hắn là, Sa Châu nhi tử a. Thần lấy tay đem Tô Âm cùng Thanh Ly tất cả đều vòng ở trong ngực, nhẹ nhàng vỗ Tô Âm bối. Năm đó, thần là chính mắt gặp qua thiên diễn phái trên dưới như thế nào thân mật khăng khít. Đối với Cơ Sa Châu cái này đại gia trưởng dường như tồn tại cũng là ký ức hãy còn mới mẻ, thậm chí, chính là thần đến Vô Định Sơn đi, an mặc chi phí phương diện cũng bị Cơ Sa Châu an bài rõ ràng. Hơn nữa Cơ Sa Châu cũng là thiên diễn ngũ tử trung sớm nhất tiếp thu thần cũng hướng hắn phóng thích thiện ý cái kia. Bị hai người chân bảo dường như hộ ở bên trong Cơ Thanh Ly rõ ràng lốc. Từ sinh ra khởi, trừ bỏ điên rồi mụ mụ ôm ấp, Cơ Thanh Ly liền không còn có bị người ôm quá. Đã từng cảm thụ quá ấm áp, cũng là vào đông cùng lông xù xù Tiểu Ly ôm ở bên nhau thời điểm. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, đôi mắt lại là hồng lợi hại hơn, một đại tích nước mắt tức thì liền hạ xuống, nện ở Tiểu Ly trên người, cả kinh Tiểu Ly rõ ràng run lên một chút. Muốn mở miệng hỏi cái gì, trong cổ họng lại là cùng tắc đoàn đông dường như. Một hồi lâu mới nói, các ngươi, nhận thức ta ba sao? Ta ba hắn, không phải phế vật, đúng hay không? Những năm gần đây, về phụ thân cái này chữ, Cơ Thanh Ly nghe được nhiều nhất chính là ác ý cười nhạo, đến nỗi nói vô năng, phế vật, quả thực thành Cơ Sa Châu đại danh tử. Tuy rằng mỗi lần bởi vì cái này cùng những người khác đánh nhau khi, Cơ Thanh Ly đều sẽ một lần lại một lần phủ định, nhưng trong lòng chỗ sâu trong lại vẫn là lạc hạ thật sâu vết thương. Bọn họ nói, ta ba, là, học nghệ không tinh. Không tiền đồ, cho nên mới sẽ chết. Tuy rằng là hài tử nói, nhưng làm sao không phải Hạo Sơn ẩn tộc những cái đó thành nhân nhóm tâm tư. Thậm chí Cơ Thanh Ly liền chính thai nghe thấy, Hạo Sơn ẩn tộc có địa vị người, lấy khinh thường nhìn lại ngự khí nói đến hôm khác diễn phái, bọn họ trong miệng, chẳng những Cơ Sa Châu, căn bản thiên diễn phái toàn viên đều là không biết trời cao đất dày phế vật, thế nhưng vọng tưởng lấy bản thân chi lực đối kháng thiên phạt, không phải xuẩn chứng lại là cái gì. Mà cuối cùng toàn bộ tông môn hoàn toàn biến mất ở lịch sử sông dài chung, nhưng không phải cũng là theo lý thường hẳn là. Bọn họ tất cả đều là đánh giắm. Tô Âm đôi mắt đều đỏ, lại cấp lại giận dưới, trực tiếp bạo thô khẩu. Người ba không phải phế vật, tương phản, hắn là đại anh hùng, đỉnh thiên lập địa đại anh hùng. Cái gọi là dưới tổ lật không có chứng lành, thiên phạt ngày khi, nếu không phải thiên diễn phái trên dưới cùng Cơ Sa Châu, cùng với giống Cơ Sa Châu giống nhau người tu đạo hy sinh. Hạo Sơn ẩn tộc sao có thể còn an an ổn ổn đứng ở trên đời. Nói câu không dễ nghe, Hạo Sơn ẩn tộc tránh cư thế ngoại nhàn nhã sinh hoạt, căn bản chính là thành lập ở Thiên Diễn phái hy sinh phía trên. Lúc trước vì nước vì dân, động thân mà ra, là Thiên Diễn phái tự nguyện, mặc dù là hiện tại, lấy Tô Âm cầm đầu Thiên Diễn phái cũng không có nghĩ tới, muốn cho người trong thiên hạ cúng bái bọn họ lúc trước hy sinh. Nhưng cũng không ý nghĩa, Tô Âm là có thể chịu đựng Hạo Sơn ẩn tộc tùy ý dẫm đạp cùng cười nhạo. Mặc kệ ẩn tộc là vì bọn họ mặt mũi vẫn là thuần túy là chán ghét Thiên Diễn phái, như vậy hành vi đều là cực kỳ đáng xấu hổ. Đặc biệt là bọn họ đối đãi Cơ Thanh Ly thái độ. Tu đạo người sợ nhất lây dính nhân quả, Hạo Sơn ẩn tộc như vậy, sẽ không sợ gặp báo ứng sao? Không phải không sợ, mà là, bọn họ tự tin, có thể xoay chuyển càn khôn, đem thiên đạo nắm chặt ở trong tay. Thần Thanh Âm lại rõ ràng có chút rẽ run. Hạo Sơn ẩn tộc không phải đang ở Tuyên Dương sao? Thần tiên sinh trở về, còn yêu bọn họ ẩn tộc đại tiểu thư Cơ là lướt. Tô Âm giơ tay, lau đi Cơ Thanh Ly khỏe mắt nước mắt. Thanh Ly, hảo hài tử, người ba chỉ là không biết có người đứa con trai này, nếu là đã biết, hắn không chừng nhiều vui vẻ đâu. Hơn nữa người ba, khẳng định là thiên hạ tốt nhất ba ba. Đó là Cơ Sa Châu A, như vậy ôn nhu Cơ Sa Châu. Bởi vì từ nhỏ bị vứt bỏ, Cơ Sa Châu nhất khát vọng chính là có được một cái thuộc về chính hắn ra. Cũng bởi vậy lúc trước cùng Cơ Trường Ninh kết hôn sau, Tô Âm có thể thể hội ra tới, Cơ Sa Châu có bao nhiêu vui vẻ, thậm chí mặc dù sau lại Cơ Trường Ninh các loại la lối khóc lóc vô cớ gây rối khi, Cơ Sa Châu cũng chưa từng có động quá mức tay ý niệm. Thậm chí hắn tu vi rõ ràng xa ở Cơ Trường Ninh phía trên, ở Cơ Trường Ninh tính tình đi lên, đối hắn lại đá khi, cũng chưa từng nghĩ tới muốn đánh trả. Nếu không phải sau lại độc chiếm dục quá cường Cơ Trường Ninh nháo đến quá mức, thế nhưng công nhiên khiêu khích hai vị tôn trưởng không nói, còn hướng Tô Âm trên người bắt như vậy nước bẩn, Cơ Sa Châu cũng sẽ không đánh ra như vậy một cái tát. Mà kia một lần, Cơ Sa Châu cũng rõ ràng là thật sự thương tâm, cũng là thật sự muốn cùng Cơ Trường Ninh tách ra. Chỉ là đó là ở Cơ Sa Châu không biết Cơ Trường Ninh mang thai tiền đề hạ, thật là biết đến lời nói, nam nhân kia khẳng định tình nguyện chịu lớn hơn nữa hủy khuất, cũng sẽ không làm Cơ Trường Ninh rời đi. Chính là mãi cho đến chết, Cơ Sa Châu lại là cũng không biết, chính mình thế nhưng còn có một chút huyết mạch. Cho nên nói, ngươi, các ngươi, thật sự nhận thức ta ba, ngài, các ngươi là, Thiên Diễn phái sao? Từ sinh ra liền không có rời đi quá Hạo Sơn ẩn tộc, Cơ Thanh Ly nhận chi, vẫn luôn cho rằng Thiên Diễn phái thật liền cùng trong tộc những người đó nói giống nhau, hoàn toàn từ trên đời này biến mất. Bởi vì cái này, mỗi năm Thanh Minh cho cha mẹ hóa vàng mã khi, Cơ Thanh Ly đều sẽ nhiều mua chút. Thiêu cấp cái kia chỉ là nghe qua tên Thiên Diễn phái. Nhưng không nghĩ tới, khoảng thời gian trước đống nhiên nghe được Thiên Diễn phái tin tức, tuy rằng như cũng là nhục mạ chiếm đa số, thậm chí bởi vì Thiên Diễn phái, Cơ Thanh Ly thu nhận chỉ trích càng nhiều, lại làm Cơ Thanh Ly có một loại nói không nên lời hướng tới. Những năm gần đây Cơ Thanh Ly liền giống như lưu lạc ở nhân thế gian nơi nơi bị đuổi đi lưu lạc cẩu, giống như vừa rồi Tô Âm như vậy ấm áp ôm, căn bản là chưa từng có quá. Rất nhiều thời điểm, Cơ Thanh Ly sẽ tưởng, nếu là ba ba còn sống, chính là phế vật, hắn cũng sẽ liều mạng che chở. Đến nỗi nói Thiên Diễn phái, cũng bởi vì Cơ Sa Châu quan hệ, thành Cơ Thanh Ly cảm nhận chung một cái nói không rõ thánh địa, cứ việc, Thiên Diễn phái ở Hạo đỉnh núi nhiều nhất ô danh. Đứa nhỏ ngốc, đâu chỉ là nhận thức A Tô Âm vành mắt lại đỏ, người ba, hắn, là người nhà của ta A. Ta còn nhận thức mụ mụ ngươi, đúng rồi mụ mụ ngươi nàng hiện tại có khỏe không? Theo Tô Âm biết, Cơ Trường thà rằng là Hạo Sơn hiện tại đại gia trưởng Cơ Trường An muội muội. Theo lý thuyết Cơ Trường Ninh thân phận, Cơ Thanh Ly ở Hạo Sơn hẳn là không đến mức chịu cái gì hủy khuất mới là. Nhưng xem Cơ Thanh Ly trước mắt như vậy thê thảm bộ dáng, rõ ràng là đã xảy ra cái gì biến cố. Quả nhiên, Cơ Thanh Ly rũ xuống đôi mắt. Ta mẹ nàng, không còn nữa. Sinh hạ ta không lâu, ta mẹ liền điên rồi. Ta 3 tuổi thời điểm, ta mẹ liền không có. Đã từng ăn một cái tắc khi, Cơ Trường Ninh cho rằng, mặc dù Cơ Sa Châu như thế nào quỳ xuống cầu nàng, đời này, nàng đều sẽ không tha thứ. Nhưng không nghĩ tới chờ đi, không có chờ đến Cơ Sa Châu chịu đòn nhận tội, lại là nên đón thiên phạt ngày. Lại sau đó, chính là Cơ Sa Châu hồn phi phách tán, thi cốt vô tổn tin người chết. Biết Cơ Sa Châu đã vĩnh viễn rời đi kia một khắc, Cơ Trường Ninh cảm xúc trực tiếp mất khống chế. Nhớ tới người nọ có bao nhiêu hảo, Cơ Trường Ninh tâm liền có bao nhiêu đau, có bao nhiêu hối hận. Cũng may, còn có Cơ Thanh Ly đứa con trai này. Người kia làm ta mẹ đem ta cấp xóa sạch, sau đó mặt khác gả chồng. Cơ Trường An. Tô Âm trước mắt hiện lên một cái biểu tình lạnh nhạt nam tử. Người kia chính là máu lạnh đại danh tử, tự xưng là tuần hoàn thiên đạo, trong mắt chưa từng có tình nghĩa hai chữ. Nhưng cái gọi là truy tìm đại đạo, Tô Âm nói, bất quá là máu lạnh vô tình, ích kỷ lấy cơ thôi. Là cơ Thanh Ly nắm chặt nắm tay, trong mắt tất cả đều là hận ý, ta mẹ, chính là khi đó bắt đầu điên. Vốn tưởng rằng Hạo Sơn là chính mình có thể chung thân dựa vào nơi làm tổ, lại ở khó nhất thời điểm mới phát hiện, kỳ thật chính mình bất quá là đại giới mà cô hàng hóa thôi. Vô luận cơ Trường Ninh như thế nào cầu xin, thậm chí quỳ xuống dập đầu, cũng chưa biện pháp làm cơ Trường An thay đổi chủ ý, thậm chí vì đạt thành mục đích, cơ Trường An trực tiếp áp dụng hạ dược phương thức, muốn xóa sạch cơ Trường Ninh trong bụng thai nhi. Cơ Trường Ninh trực tiếp từ trong nhà trốn thoát, giấu ở trên núi, qua đã hơn một năm dã nhân dường như sinh hoạt, chờ sinh hạ cơ Thanh Ly, mới dám ôm hải tử hiện thân, lại không nghĩ rằng, được đến cái thứ nhất tin tức, chính là đã bị gia tộc xóa tên. Bởi vì ngẫu nghịch ca ca, cơ Trường Ninh không hề là cơ gia đại tiểu thư, mà là hạ đẳng nhất lưu dân. Kia về sau, cơ Trường Ninh là thật sự điên rồi. Ta mẹ lúc sắp chết, từng có một lát thanh tỉnh, nàng cùng ta nói, sống cả đời, rất nhiều sự minh bạch quá muộn. Ta mẹ nói, nhân sinh hạnh phúc nhất một đoạn nhật tử, là ở Vô Định Sơn, cùng ba ba, còn có sư phụ thái thượng trưởng lão tiểu tổ bọn họ ở bên nhau nhật tử. Vẫn là ở nhìn thấy cơ Trường An trong phòng bày biện như vậy nhiều đến từ Vô Định Sơn bảo vật sau, cơ Trường Ninh mới hiểu được, lúc trước vì Ngọc Thành nàng cùng cơ Sa Châu hôn sự, Thiên Diễn phái trả giá nhiều ít. Cũng liền chính mình xuẩn, thế nhưng còn một lòng một dạ nháo suy nghĩ phải về đến nơi đó. Ta mẹ còn nói, nếu có thể nhìn thấy Thiên Diễn phái người, làm ta cùng bọn họ xin lỗi, đặc biệt là tiểu tổ. Có khả năng nói, ta mẹ muốn táng đến ba ba bên cạnh, hoặc là Vô Định Sơn. Nếu là Thiên Diễn phái người hận nàng, vậy làm nàng hôn mê ở Vô Định dưới chân núi, cũng hảo a. Ta biết, ta đều đã biết Tô Âm đôi mắt nóng rát, ngươi yên tâm, mẹ ngươi nói, ta đều sẽ giúp nàng làm được. Chờ lát nữa ngươi lanh ta đi mẹ ngươi một thượng, ta chính miệng nói cho nàng. Ngài, ngài là, ngươi vừa rồi không phải nói sao, đứa nhỏ ngốc, ta chính là, mụ mụ ngươi trong miệng tiểu tổ a. Tiểu tổ, Thiên Diễn phái, tiểu tổ. Cơ Thanh Ly rõ ràng chấn động, lại là không kịp kinh hỉ, liền biến thành hoảng loạn. Các ngươi mau rời đi nơi này. Rời đi. Đúng vậy, các ngươi chạy nhanh đi. Cơ Thanh Ly lại một lần thúc giục nói, biểu tình rõ ràng có chút khổ sở. Một chỗ thời gian lâu lắm, Cơ Thanh Ly đối người khác cảm xúc không phải giống nhau mẫn cảm. Bị Tô Âm ôm khi, Cơ Thanh Ly có thể cảm giác được, tiểu tổ là thật sự thích hắn. Nếu khả năng, Cơ Thanh Ly nghĩ nhiều không màng tất cả cùng tiểu tổ bọn họ ở bên nhau. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-05-18-17-10-21-2020-05-20-11h22-23 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cùng nhau đánh đầu đầu bảy bình, đà điểu tiên sinh, phong một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 133. Không phải Tô Âm mẫn cảm ý thức được không đúng, rốt cuộc làm sao vậy? Chợt nghĩ đến một người. Cùng. Cơ là lướt, có quan hệ. Nghe Tô Âm nói thẳng ra tên này, Cơ Thanh Ly rõ ràng càng là sợ hãi, theo bản năng liền hướng tứ phía nhìn, xác định hiện trường cũng không có những người khác, mới mọc ra một hơi. Ân, nàng, không thích ngài. Âm cuối rõ ràng run lên một chút. Cái gọi là Hạo Sơn ẩn tộc, đều không phải là chỉ có một nhà, mà là từ mấy chục cái gia tộc tạo thành. Nhưng tuy rằng cùng thuộc về Hạo Sơn ẩn tộc một phân tử, địa vị lại là cũng không tương đồng. Mà trong đó, địa vị tối cao chính là cơ gia. Cơ gia hậu bối chung, nhất chịu cơ Trường An sủng ái, chính là cơ Là Lước. Cơ Là Lước khi còn nhỏ liền rất xinh đẹp, sau khi lớn lên càng là thiên kiều bá mị. Được xưng là Hạo Sơn đệ nhất mỹ nhân ở ngoài, vẫn là tuổi trẻ hậu bối chung tu vi tối cao. Cơ Là Lước ở Hạo Sơn ẩn trong tộc địa vị, có thể so với công chúa, chẳng những cơ Trường An kia đồng lứa đối nàng ca ngợi có thêm, chính là những cái đó tuổi trẻ hậu bối, cũng mỗi người lấy cơ Là Lước vì vinh. Căn bản tất cả đều là cơ Là Lước cùng nhiệt fans. Chính là những cái đó 17-18 tuổi, nói ví dụ Chu Minh như vậy thiếu niên, cũng tất cả đều là cơ Là Lước phẹ bỏi fans chờ. Thần tiên sinh sự, các ngươi cũng biết đi. Tuy rằng thân phận hèn mọn, nhưng thần tiên sinh cùng cơ Là Lước muốn kết làm gắn bó suốt đời như vậy thiên đại tin tức tốt, cơ Thanh Ly nhưng cũng là nghe được lỗ hai cái kén đều có thể ra tới. Thần tiên sinh, chính là vị kia, thần tiên sinh sao? Tô Âm tả thần liếc mắt một cái, lại chợt thu hồi tầm mắt. Lại là nghiến răng véo véo thần nắm nàng cái tay kia. Thần chớp chớp, bất đắc dĩ rất nhiều lại có chút mới lạ. Đã nhiều ít năm không gặp Âm Âm ghen bộ dáng. Nhưng chính là, hắn cũng thực oan uổng có được không? Ai có thể nghĩ đến, Hạo Sơn ẩn tộc này đó con rệp, còn có thể làm ra chuyện lớn như vậy tới. Ân. Cơ Thanh Ly gật gật đầu, xem Tô Âm không phải thực để ý bộ dáng, biểu tình liền có chút ngưng trọng, ngài có phải hay không không tin a? Là thật sự, thật là, vị kia tôn giả. Vừa rồi tiểu tổ tấu Chu Minh bộ dáng thật là xoáy ngây người. Tuy rằng nghe quán người khác mắng Thiên Diễn phái phế vật, nhưng Cơ Thanh Ly cảm thấy, tiểu tổ vẫn là có chút bản lĩnh. Nhưng có bản lĩnh cũng đến xem đối người trên ai mà không. Vị kia tôn giả thân phận, sao có thể có thế nhân có thể đối kháng được. Thật là chọc hắn sinh khí, nói không chừng nâng dơ tay đầu ngón tay, tiểu tổ liền sẽ. Tuy rằng mới như vậy một lát, đã đối tiểu tổ lưu luyến thực, hận không thể vẫn luôn đi theo tiểu tổ bên người, nhưng tương so với tiểu tổ an toàn, chính mình trong lòng về điểm này nhi ý nghĩ lại tính cái gì. Đều nói lưu đến Thanh Sơn ở không lo không tủi đốt, chỉ cần tiểu tổ còn ở, chính mình là có thể có tái kiến nàng nào một ngày. Cơ Thanh Ly tuyệt không tưởng tiểu tổ cũng giống ba ba mụ mụ giống nhau. Vị kia tôn giả rất lợi hại, còn không phải giống nhau sủng cơ là lướt. Toàn bộ Hạo Sơn ẩn tộc người đều chán ghét ngài, đặc biệt là cơ là lướt. Chán ghét ta. Vì cái gì? Trước mắt lại bất kỳ nhiên xuất hiện Chu Ngọc Thành cùng Bùi Lỗi mấy cái muốn sửa chính mình lưu lại bức họa một màn, biểu tình liền có chút chơi muội, không phải là, chính mình tưởng như vậy đi. Cơ Thanh Ly rõ ràng phía trước cũng không chuẩn bị nói. Nếu nói phía trước Thiên Diễn tiểu tổ mấy chữ này với hắn mà nói bất quá là chịu tượng ký hiệu thôi, kia hiện tại đối với Tô Âm bản nhân, Cơ Thanh Ly liền ngăn không được dâng lên nồng đậm quyến luyến nhụ mộ chi tình. Như vậy cảm xúc hạ, căn bản không có biện pháp chịu đựng có người hướng Tô Âm trên người bắt một chút nước bẩn. Nhưng không nói đi, nếu là tiểu tổ đi theo đi Hạo Sơn, gặp được nguy hiểm. Không có biện pháp, chỉ phải nói. Bọn họ nói, nói ngài, mơ ước thần tiên sinh. Nói mơ ước cái này từ đã là thực quyển chuyển, chân thật nói so này khó nghe nhiều. Cái gì tưởng nam nhân tưởng điên rồi cái gì chốc, cắp, mô muốn ăn thịt thiên Nga. Theo vị kia thần tiên sinh cùng cơ là lướt hôn kỳ tới gần, nói như vậy để không cần quá nhiều. Thậm chí bởi vì liên lụy đến cơ là lướt, Hạo Sơn ẩn tộc nhắc tới Tô Âm căn bản chính là chuột chạy qua đường giống nhau mọi người đòi đánh. Này đều người nào a? Cái kia cơ là lướt có phải hay không đầu góc nước vào? Tô Âm quả thực phải cho khí vui vẻ, rõ ràng cũng không nhớ rõ cơ là lướt này hào người a, như thế nào đối phương bộ dáng, đảo như là chính mình đắc tội quá nàng dường như. Ta thân liếc mắt một cái. Có phải hay không thật là ngươi cũ thân mật a? Bằng không như thế nào sẽ như vậy cửu thị ta đâu? Không vui nói, chờ lát nữa ta liền bóp nát nàng đầu. Thần không hề có chột dạ nhìn lại qua đi. Chính mình nữ nhân đương nhiên muốn chính mình đau, dám để cho Âm Âm chịu ủy khuất, quản nàng cái gì gà là lướt vẫn là điểu là lướt đâu, vậy đừng ra tới trướng mắt. Tô Âm bình tĩnh nhìn thần, biểu tình liền có chút phức tạp. Quả nhiên là tự mang phòng ngụy công năng. Thật đúng là trước sau như một thần thức lời âu yếm. Đều nhiều năm như vậy, thần như thế nào chính là lĩnh hội không đến nói lời âu yếm áo nghĩa đâu. Thế bạn gái xuất đầu liền thế bạn gái xuất đầu bái, niết bạo đầu gì đó, có phải hay không có chút gây mất hứng lao đệ. Bất giác nhớ tới Hải Thành khi, vây quanh chính mình đảo quanh đầy miệng lời ngon tiếng ngọt chó con, ô, thật đúng là hoài niệm a. Tiếp xúc đến Tô Âm ánh mắt, thần nắm Tô Âm tay không tự giác khẩn hạ, lại là ra vẻ không hiểu. Cơ Thanh Ly càng là không tự giác liền run lên một chút, chính mình nhất định là nghe lầm đi. Cùng tiểu tổ cùng nhau nam tử vừa rồi nói, muốn bóp nát cơ là lướt đầu. Đây là ngươi tiểu tổ công. Cái kia, ngươi tiểu tổ công tính tình có chút không hảo. Nói không hảo đều là nhẹ. Thật là thần tức giận nói, sợ là thế giới này đều đến phiên cái đế hướng lên trời. Này đó đương nhiên không cần cùng Cơ Thanh Ly nói rõ. Bất quá ngươi yên tâm, ngươi tiểu tổ công tu vi vẫn là không tồi. Có ngươi tiểu tổ công cùng ta ở, khẳng định sẽ không làm người lại khi dễ ngươi. Đến nỗi nói cơ là lướt, nàng trong khoảng thời gian này không phải muốn vội vàng kết hôn sao, khẳng định không rảnh lo chúng ta. Chúng ta chỉ là đi nhanh chút, lại có mấy ngày, ngươi nhị sư bá cùng ngũ sư thúc liền sẽ mang theo Thiên Diễn phái những người khác lại đây. Đi thôi, chúng ta đi ngươi trụ địa phương. Nhị sư bá cùng ngũ sư thúc. Cơ Thanh Ly kích động hô hấp đều có chút không thoải mái. Nguyên lai trừ bỏ tiểu tổ ở ngoài, chính mình còn có như vậy nhiều thân nhân sao. Tuy rằng đối Tô Âm nói tiểu tổ công rất lợi hại nói như vậy, cũng không có nghe đi vào nhiều ít. Thân bề ngoài thật sự là quá có lửa gạt tính, đẹp là tuyệt đối đẹp. Khá vậy bởi vì cái này, có vẻ đặc biệt non nớt. Cơ Thanh Ly tổng cảm thấy, tiểu tổ công bộ dáng nhìn cũng hoàn toàn không so với chính mình lớn nhiều ít ra kỳ thật chẳng những là tiểu tổ công, chính là tiểu tổ, cũng non nớt thực đâu. Chỉ là Thiên Diễn phái người nếu đều phải tới, tiểu tổ xác thật không cần thiết lại rời đi. Cũng may chính mình trụ địa phương đủ hẻo lánh, tuy rằng ô uế chút, rối loạn chút, khá vậy phương tiện trốn tránh không phải. Chỉ cần chính mình tiểu tâm chút, không cho người khác phát hiện tiểu tổ cùng tiểu tổ công tồn tại. Ngay quá mấy ngày nay, chờ sư bá sư thúc bọn họ tới liền hảo. Chính là vào núi thời điểm, muốn ủy khuất tiểu tổ cùng tiểu tổ công một chút Cơ Thanh Ly nói rất là xin lỗi. Hạo Sơn ẩn tộc vẫn luôn khinh thường với cùng thế tục người trong lui tới, trong tộc con cháu cả đời cũng chỉ có một lần xuống núi rèn luyện cơ hội, chờ trở lại Hạo Sơn, liền trung thân không hề rời đi. Chính là đến Hạo Sơn ẩn tộc làm buôn bán tiểu tiểu thương, cũng đều cần phải có giấy thông hành mới có thể tiến vào. Trước mắt lại là cơ là lướt muốn đính hôn thời điểm mấu chốt, đối thân phận xác minh liền càng nghiêm, thậm chí còn thành lập chuyên môn tra xét đội. Bất quá tra xét đại đội cản được người khác, lại ngăn không được từ nhỏ liền ở gần đây Sơn Dã ngoan cường cầu sinh Cơ Thanh Ly. Đối với như thế nào giấu giếm được tra xét đại đội thay mắt, Cơ Thanh Ly càng là có tâm đắc thực. Thậm chí trộm mang không có giấy thông hành tiểu thương tiến vào Hạo Sơn, cũng là Cơ Thanh Ly kiếm tiền một cái thủ đoạn. Muốn tiến Hạo Sơn khó, thật đúng là đi vào, giống nhau liền cam chịu vì có giấy thông hành, cơ hồ không ai kiểm tra. Xem Cơ Thanh Ly an bài thỏa đáng, cùng cái tiểu đại nhân dường như, Tô Âm tức khắc đau lòng không thôi. Đều nói người nghèo hài tử sớm đương ra, Cơ Thanh Ly mới bao lớn à, là có thể suy xét như vậy chú đáo, rõ ràng hắn tuổi này, lúc này hẳn là ở phòng học đọc sách mới là. Không thể không nói Cơ Thanh Ly làm việc quả nhiên ổn thỏa, mang theo Tô Âm cùng thần vòng một vòng lớn, lại xuyên qua vài đạo khe núi, lại từ một chỗ bề ngoài nhìn rất là đầu tiêu, nhưng thật ra nội bộ có khắc càn khôn huyền nhai trô xuống dưới, rẽ trái rẽ phải, dần dần liền nhìn thấy dân cư. Chờ đi gần, thấy rõ ràng Hạo Sơn ẩn tộc toàn cục, Tô Âm cũng ngăn không được có chút giật mình. Xem bên ngoài là dãy núi hoàn hầu, bên trong thế nhưng có lớn như vậy một khối bình nguyên. Thậm chí, bị vờn quanh ở bên trong, còn có một chỗ thành trấn. Thành trấn kiến trúc lấy điển nhã nhà lầu 2 tầng là chủ, tuy rằng so ra kém sơn bên ngoài địa phương phồn hoa, khá vậy rất là sạch sẽ chỉnh tề. Trên đường phố người đến người đi, nhìn không phải giống nhau náo nhiệt. Bởi vì Tô Âm cùng thần dung mạo đều quá có công nhận độ, Cơ Thanh Ly còn trực tiếp ngay tại chỗ lấy tài liệu, dùng trên núi tùy ý có thể thấy được nhánh cây, cho bọn hắn hai người một người biên cái mang theo, nhìn hai người dung mạo che cái thất thất bát bát, Cơ Thanh Ly dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống chút. Cơ Thanh Ly mang theo Tô Âm cùng thần một đường chạy nhanh, thực mau tới rồi thành trấn bên cạnh. Lại quải mấy vòng, vào một cái rách nát ngõ nhỏ. Cùng bên ngoài tiểu lâu san sát, đường phố chỉnh tề so sánh với, nơi này không thể nghi ngờ quá mức cũ nát nhỏ khó. Cơ Thanh Ly bình thường chính mình trụ thói quen cũng không cảm thấy có cái gì, lúc này lãnh Tô Âm cùng thần lại đây, liền có chút tự biết xấu hổ. Cái kia, liền phải tới rồi, ta liền ở tại tận cùng bên trong. Nghe hắn nói như vậy, Tô Âm liền có chút kinh ngạc, lại đi phía trước đi, căn bản liền phòng ở đều không có, chính là mấy gian dùng cục đá đắp lên khắp nơi lọt gió ẩm ướt tiểu thạch úc, chẳng những thấp bé, bên ngoài trên vách tường đều sinh rêu xanh, thậm chí còn có thực thô khe hở. Như vậy địa phương thật có thể trụ người. Chính là này gian phòng Cơ Thanh Ly ở mặt sau cùng một căn thạch ốc chỗ đó dừng bước, biểu tình co quắp rất nhiều, lại có chút thảm đạm, ta mẹ mang theo ta từ sơn thượng hạ tới, liền vẫn luôn ở nơi này. Nay một mảnh sở dị như vậy cũ nát, căn bản là bởi vì nơi này vẫn luôn là xác định vì Hạo Sơn tội nhân cư trú địa phương. Lúc ấy Cơ Trường Ninh cho rằng, hai mẹ con chỉ cần ở chỗ này lâm thời đặt chân, thực mau ca ca liền sẽ đem nàng cấp tiếp trở về. Rốt cuộc cái gọi là sinh mễ đã làm thành thuốc cơm, hai tử đều sinh hạ tới. Ca Cơ Trường An khẳng định cũng chỉ có thể nhận. Lại là như thế nào cũng không nghĩ tới, người nhưng thật ra chờ tới, lại không phải tới đón nàng trở về, mà là tuyên án nàng tội trạng, cuối cùng phán quyết chính là Cơ Trường Ninh mất đi Cơ gia đại tiểu thư tư cách, đời này chỉ có thể vĩnh viễn lấy tội nhân thân phận sinh hoạt ở chỗ này. Kia lúc sau, thẳng đến chết, Cơ Trường Ninh liền không còn có rời đi quá. Chờ Cơ Trường Ninh không còn nữa, liền thừa Cơ Thanh Ly một người ở tại nơi này. Cơ Thanh Ly lược dừng một chút, vừa muốn hướng bên trong lễ nhượng Tô Âm cùng thần, ngay sau đó lại bỗng nhiên sửng sốt, cửa phòng như thế nào là mở ra. Phòng nội đồ vật cũng bởi vì cái này nhìn không sót gì. Bị tạp nát như giường, đẩy ngã cũ nát bàn gỗ, bắt rất nhiều dơ bẩn quần áo, ngâm mình ở trong nước bột mì. Thậm chí Cơ Thanh Ly duy nhị một khác đôi giày, cũng bị cắt đến từng khối nhi. Thanh Ly ca, ngươi như thế nào đã trở lại, một cái nôn nóng thanh âm đi theo vang lên. Tô Âm quay đầu lại. Lại là một cái cùng Cơ Thanh Ly không sai biệt lắm đại gầy lăng lăng thiếu niên. Thiếu niên cũng nhìn thấy Tô Âm cùng thần, cảnh giác nhìn bọn họ liếc mắt một cái, chỉ là sự tình khẩn cấp dưới, cũng bất chấp này hai đột nhiên xuất hiện người xa lạ. Trực tiếp lướt qua bọn họ chạy đến Cơ Thanh Ly trước mặt. Thanh Ly ca ngươi đi nhanh đi, vừa rồi ngũ gia mang theo người lại đây, nói là thấy ngươi một lần liền đánh ngươi một lần, còn muốn đánh gãy ngươi hai cái đùi đâu. Tác giả có lời muốn nói. Cảm tạ ở 2020-05-20-11-22-23-2020-05-21-22h51.50 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, cùng nhau đánh đầu đầu 10 bình, hơi người cùng về 6 bình, phong, đa điểu tiên sinh 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 134. Thanh Ly, ngươi vẫn là trước tìm địa phương tránh một chút. Cái kia Ngũ gia không thể nghi ngờ là một cái rất lợi hại nhân vật, thiếu niên nhắc tới tên này khi, không tự giác run run một chút. Cơ Thanh Ly còn chưa nói lời nói đâu, Tô Âm lại nhìn lại đây. Ngũ gia, là ai? Ngũ gia là chúng ta này một mảnh lão đại, hắn ca ca cậu em vợ liền ở Cơ gia làm việc, nghe nói là thiếu niên theo bản năng liền đáp ra tới, nói một nửa nhận thấy được không đúng, lại đem câu nói kế tiếp nuốt trở vào, cảnh giác nhìn Tô Âm cùng Thần, các ngươi là ai a? Thao nhiều như vậy tâm. Chợt nghĩ đến cái gì, biểu tình tức khắc càng thêm khẩn trương. Thanh Ly, đây là ngươi mang tiến vào người sao? Chúng ta không phải nói tốt trong khoảng thời gian này không làm sao, ngươi đã quên hiện tại nghiêm đâu, nếu như bị tra xét đội người tóm được, cũng không phải là đánh gãy chân đơn giản như vậy. Những cái đó người tu đạo trong tay thu thập người biện pháp nhiều lắm đâu, tùy tiện lấy ra giống nhau, đều có thể làm người hối hận sống ở trên đời này. Như vậy nghĩ, nhìn Tô Âm hai người biểu tình liền có chút không tốt. Các ngươi chạy nhanh đi thôi, nếu vào được, chính mình tìm phương pháp là được, đi theo Thanh Ly làm gì à, đừng tưởng rằng Thanh Ly dễ nói chuyện liền khi dễ hắn. Thiệu Hành, Cơ Thanh Ly vội đánh gậy hắn nói, ngươi nghĩ sai rồi, bọn họ không phải tìm phương pháp tiến vào, bọn họ là ta, ta thân nhân. Nói thân nhân hai chữ, Cơ Thanh Ly khỏe miệng không tự giác giơ lên. Thân nhân? Ngươi còn có thân nhân sao? Kêu Thiệu Hành thiếu niên rõ ràng chấn động, đồng nhiên nghĩ đến một cái khả năng, sắc mặt đại biến, các ngươi, không phải là, Thiên Diễn phái đi. Hai người là huynh đệ, về Cơ Thanh Ly thân thế, Thiệu Hành cũng hiểu biết một vài. Nói ví dụ Cơ Thanh Ly thân phận kỳ thật cao quý đâu, bọn họ Hạo Sơn đại gia trưởng Cơ Trường An chính là Cơ Thanh Ly thân cứu cứu, lại tỉ như nói, Cơ Thanh Ly còn có cái không còn dùng được cha, cùng hắn cha phía sau không còn dùng được phế vật Thiên Diễn phái. Hầu Nghi tầm mắt ngay sau đó nhìn về phía Tô Âm hai cái, tuy rằng thấy không rõ diện mạo, nhưng nhìn thấu, đều là bình thường không thể lại bình thường áo thun cao bồi. Cùng thích xuyên tiểu áo tôn trung sơn cùng sần sám Cơ người nhà thấy thế nào đều không phải một đường người. Hơn nữa xem bọn họ tới khi phương hướng, rõ ràng là Cơ Thanh Ly từ bên ngoài lánh tiến vào. Nếu không phải Cơ ra người, kia Cơ Thanh Ly thân nhân cũng chỉ thừa trong lời đồn thiên phạt ngày đều khiêng không được, cơ hồ chết một cái không dư thừa Thiên Diễn phái. Cái gì kêu trời phạt ngày đều khiêng không được? Tô Âm cười cười xem qua đi. Tổng cảm thấy Hạo Sơn ẩn tộc nơi này nơi trốn đều lộ ra một cổ tử văn mẹo. Thiệu Hành mặt đỏ lên, mới ý thức được chính mình một kích động, thế nhưng đem trong lòng nói cấp khoan khoái ra tới, một hồi lâu mới hướng về phía Cơ Thanh Ly lúng ta lúng túng nói. Thực xin lỗi A Thanh Ly, ta không phải muốn cố ý mắng ngươi thân nhân. Thật sự là Hạo Sơn ẩn tộc nơi này cái nào không biết, nếu là Thiên Diễn phái hơi chút nói quá khứ, cũng không đến mức liền toàn quân bị diệt sao. Tuy rằng không quen nhìn Cơ thị gia tộc khi dễ Cơ Thanh Ly, nhưng Thiệu Hành trong lòng vẫn là nhận định, Cơ gia cũng mặt khác Hạo Sơn ẩn tộc mới là lợi hại nhất. Thiên phạt ngày khi chẳng những không có việc gì, còn bảo vệ Hạo Sơn bình an. Cũng là vì cái này, nhiều thế hệ sinh hoạt ở chỗ này bá tánh căn bản lấy Cơ gia cũng mặt khác ẩn tộc đương hoàng thượng giống nhau cung phụng, mọi nhà đều lấy có thể tới Hạo Sơn ẩn tộc nhân gia thủ công vì vinh. Rõ ràng nhìn ra Thiệu Hành trong lòng suy nghĩ, Tô Âm biểu tình liền có chút rét run. Cái gọi là Hạo Sơn ẩn tộc, thật đúng là không phải giống nhau đê tiện. Lúc trước nếu không có Long Mạch phát huy thật lớn uy lực chặn sáu thành thiên phạt, lại có Thiên Diễn đại trận cùng mặt khác người tu đạo hy sinh, lại tan mất tam thành, Hạo Sơn ẩn tộc sao có thể an an ổn ổn. Ngồi mát ăn bát vàng liền tính, còn như thế làm thấp đi đã từng vì thiên hạ chúng sinh hy sinh Thiên Diễn phái, càng lại như vậy khắt khe Cơ Thanh Ly. Làm mỗi người kính ngưỡng Cơ Sa Châu nhi tử, Cơ Thanh Ly bổn hẳn là được hưởng vô thượng vinh quang, lại là ở chỗ này bị Cơ Trường An cũng mặt khác ẩn tộc dẫm đạp ở tầng chót nhất. Thần trên nét mặt cũng hiện ra chút tàn khốc tới. Bùn lầy mương chung giỏi bỏ tự nhiên không thể gặp có người so với bọn hắn sạch sẽ. Chỉ là xem không tồi nói, Hạo Sơn ẩn tộc báo ứng sớm tại thiên phạt ngày kết thúc khi cũng đã bắt đầu rồi. Nói ví dụ Hạo Sơn này khối cái gọi là thế ngoại đào nguyên, đã từng xác thật là một khối phong thủy bảo địa, bởi vì chiếm cứ long mạch trung tương đương quan trọng một tiết, cho nên ẩn chứa toàn bộ hoa quốc đều so không được nhất dư thừa linh khí. Đáng tiếc đó là từ trước, hiện tại Hạo chân núi vốn là cùng cái sàng giống nhau, linh khí mỗi ngày đều ở đại lượng giật tán. Mặc dù Hạo Sơn ẩn tộc dùng một cái lại một cái đại trận, muốn khóa trụ linh khí, lại căn bản là tốn công vô ích. Thế cho nên trước mắt đã từng làm người trong thiên hạ hướng tới Hạo Sơn ẩn tộc nơi, cũng chỉ bất quá duy trì một loại giả dối phồn vinh thôi. Nhiều thì một năm, chậm thì ba tháng, nơi này linh khí liền đem hoàn toàn đánh mất hầu như không còn. Tuy rằng không biết đã xảy ra cái gì, Thiệu Hành lại ngăn không được đánh cái dùng mình. Câu nói kế tiếp cũng không dám nói nữa, chỉ một cái kính thúc dục Cơ Thanh Ly rời đi. Đừng thất thần. Ngươi chạy nhanh đi thôi, ngươi, kia cái gì thân nhân giao cho ta, muốn đi nơi đó, ta lánh bọn họ qua đi. Nhiều năm như vậy, Thanh Ly rất nhiều lần đều hơi kém không sống được, cũng không gặp có người nhớ tới lại đây nhìn xem Thanh Ly, trước mắt đột nhiên chạy tới, khẳng định là nghe nói Hạo Sơn nơi này sắp sửa phát sinh đại sự, một lòng một dạ chạy tới tống tiền. Rốt cuộc người như vậy, trong khoảng thời gian này cũng không phải là giống nhau nhiều, chẳng những cái đó lớn nhỏ thế ra, chính là bình dân bá tánh trong nhà, cũng đều tới không ít muốn nhìn xem có thể hay không đi theo phát tài bà con nghèo. Đối người như vậy, Thiệu Hành thiếu niên giống nhau đều là thực khinh thường. Vẫn là lần đầu tiên bị người như vậy ghét bỏ, Tô Âm cũng có chút dở khóc dở cười. Chỉ là cơ Thanh Ly trụ nơi này điều kiện thật sự quá kém, thật đúng là không thích hợp lại tiếp theo trụ, nghĩ nghĩ nói. Phu cận hẳn là có khách sạn linh tinh đi. Thanh Ly ngươi đi trong phòng nhìn xem, có hay không cái gì yêu cầu mang đi đồ vật. Chờ giải quyết Hạo Sơn nơi này sự, liền mang theo cơ Thanh Ly rời đi, trong khoảng thời gian này liền đến khách sạn tạm thời chắp vá một chút đi. Xem Tô Âm cùng thần như vậy mặt dày mày dạn, Thiệu Hành thiếu niên sắc mặt liền rất là không tốt, khí hung hăng tả Tô Âm liếc mắt một cái, bị cơ Thanh Ly tún một chút. Thiệu Hành ngươi đừng như vậy, bọn họ là ta trưởng bối. Không phải Thiệu Hành một chút nóng nảy, thu thập cái gì nhà thu thập. Ngươi tưởng lấy cái gì cùng ta nói một tiếng, ta giúp ngươi lấy không phải được rồi. Ta không phải theo như ngươi nói sao, ngũ gia muốn tới thu thập ngươi. Một cái hai cái, tất cả đều là cục lốc sao, không nói chạy nhanh chạy, thế nhưng còn có tâm tình ở chỗ này thu thập đồ vật. Có lẽ là sợ cái gì tới cái gì, hắn bên này chính cấp vò đầu bức thai đâu, ngõ nhỏ bên kia liền truyền đến một trận lung tung rối loạn tiếng bước chân. Chờ nhìn thấy ùa vào ngõ nhỏ một đám người, Thiệu Hành mặt mũi trắng bệnh, đột nhiên một xả xoay người muốn vào thạch ốc cơ Thanh Ly. Thanh Ly, tới, ngũ gia, tới. Tô Âm theo Thiệu Hành tầm mắt xem qua đi, mới phát hiện kia cái gọi là ngũ gia, tuổi cũng không tính đại, cũng chính là 20 giây xích tuổi bộ dáng, vóc dáng không cao, lại rất chắc địch. Lỏa lồ cánh tay thượng còn có hình thù kỳ quái xăm mình, trong miệng ngậm chỉ yên quấn, một bộ dáng vẻ lưu manh bộ dáng. Nhưng thật ra ngũ gia phía sau tiểu đệ, mỗi người cao to, vẻ mặt ngang ngược. Khi nói chuyện kia ngũ gia đã đi vào bên cạnh, thong thả ung dung bắt lấy trong miệng thuốc lá, tầm mắt ở Tô Âm cùng thần trên người quét quét, không chút để ý phun ra cái vòng khói. Bên ngoài, đến chúng ta Hạo Sơn tới, chuyện thứ nhất liền phải bái đỉnh núi, chuyện này các ngươi hẳn là cũng biết đi. Thức thời lăn một bên đi. Chờ lát nữa ngũ gia ta lại cùng các ngươi hảo hảo thương lượng thương lượng. Nói nhìn về phía cơ Thanh Ly, hung tợn trên mặt đất phun ra khẩu nước miếng. Hảo ngươi cái phế vật viên. Lá gan còn không nhỏ a. Nói đi, là ta làm người động thủ đánh gãy ngươi hai cái đùi, vẫn là chính ngươi động thủ. Chỉ là trong miệng tuy rằng nói như vậy, trong tay thiết quản lại hướng tới cơ Thanh Ly đâu đầu liền tạm qua đi. Thanh Ly, Thiệu Hành sợ tới mức mặt mũi trắng bệnh. Vội phải nhắc nhở, liền nhìn thấy trước mắt bóng dáng lóe một chút. Sau đó bên thai liền truyền đến một trận thình thịch âm thanh ầm ĩ thanh, chờ hắn lại nhìn chăm chú nhìn lên, cả người đều ngốc. Liên như vậy nháy mắt công phu, ngũ gia cùng thủ hạ của hắn tất cả đều ghé vào trên mặt đất, không một lọt lưới. Đến nôi nói kia căn ống thép, lúc này đang bị cơ Thanh Ly cái kia cái gọi là thân thích cầm ở trong tay. Chơ mắt nhìn thần miết đất dẻo cao su dường như đem kia căn ống thép đoàn ba biến thành cái viên cầu, Thiệu Hành đôi mắt đều phải thoát cửa sổ. Đến nỗi nói ngũ gia càng là sợ tới mức hai đùi run rẩy, đừng nói phản kháng, căn bản liền xin tha đều đã quên. Nếu không phải kia căn ống thép vốn là chính hắn vũ khí, ngũ gia khẳng định sẽ cho rằng đối phương là cầm đạo cụ hù dọa người. Thần mí mắt cũng chưa nâng, hai tay hợp lại, kia cái viên cầu lại biến thành cái bánh nướng lớn. Theo sau ném quả tạ dường như ném qua đi, vừa lúc nện ở ngũ gia đầu phía trước, đá phiến trên mặt đất trực tiếp hiện ra một cái cùng ngũ gia đầu không sai biệt lắm đại hố. Văng khắp nơi đá vụn quát hoa ngũ ra một khuôn mặt, kim đâm giống nhau đau cũng làm ngũ ra phục hồi tinh thần lại, bất chấp lau mặt thượng huyết, trực tiếp liền bắt đầu ghé vào chỗ đó dùng sức dập đầu, khiến cho kính quá lớn chút, trên trán đều đập vỡ, lại còn nỗ lực giơ tay, chiều chính hắn trên mặt phiến cái tát. Đại gia tha mạng, chờ năm sai rồi, chờ năm cùng hai vị bồi tội, cầu nhị vị đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, đừng cùng chờ năm một kiến thức. Muốn tha mạng, Tô Âm suy một tiếng, vậy ngươi nhưng thật ra nói. Ai làm ngươi lại đây tìm chúng ta cha? Chờ năm rõ ràng tưởng hắn vừa rồi nói chuyện quá hoành, mới bị người như vậy thu thập. Nghe vậy vội lắc đầu. Là chờ năm mắt mù, có mắt không thấy Thái Sơn. Bất quá ta thật là hướng về phía tiểu tử này. Nói một lóng tay cơ Thanh Ly. Tay lại bị Tô Âm giẫm trụ. Ngươi biết hắn là ai sao? Dám khi dễ nhà của chúng ta Thanh Ly, ngươi có phải hay không, muốn chết ta? Một trận xuyên tim đau ngay sau đó truyền đến, chờ năm giết heo dường như kêu thảm thiết lên. Biểu tình càng là sợ hãi đến cực điểm. Cái gì kêu, nhà bọn họ Thanh Ly? Này hai người không phải cơ Thanh Ly nhập cư trái phép tới bên ngoài người sao? Như thế nào nghe thế nhưng như là cùng cơ Thanh Ly có cái gì chặt chẽ quan hệ? nhưng thật ra Thiệu Hành hưng phấn mặt đều đỏ, không ngừng đi tốn cơ Thanh Ly. Thanh Ly, bọn họ rốt cuộc là ai, như thế nào, như vậy, lợi hại như vậy. Chờ năm sở dĩ có thể tại đây một mảnh xương vương xương bá, trừ bỏ hắn có nhận thức người ở cơ gia làm việc ở ngoài, còn bởi vì chờ năm cũng là cái người tu đạo. Kết quả lại liền phành phạch cũng chưa phành phạch một chút, đã bị cơ Thanh Ly người nhà cấp tấu nằm sắp xuống. Cho nên nói đồn đãi cũng không phải toàn đúng vậy, Thiên Diễn phái người vẫn là có một chút lợi hại a. Là Chu Lưu Tin làm người cho ta mang tin, nói làm ta đánh gãy cơ Thanh Ly, a không phải, là Thanh Ly thiếu gia hai cái đuổi. Nay một mảnh đều ở chờ năm quản hạt dưới, muốn thu thập ai còn không phải một câu sự. Càng đừng nói Chu gia còn hào phóng thực, đáp ứng sự thành lúc sau, cấp chờ năm lượng cây linh thực làm thù lao. Còn tưởng rằng dễ như trở bàn tay đâu, ai ngờ đến lại là đá văn sắt. Chu Lưu Tin. Thiệu Hành trên mặt tươi cười lại cương ở nơi đó, một bộ sắp khóc ra tới bộ dáng. Thanh Ly, ngươi như thế nào chọc Chu gia người a? Chu Lưu Tin là Chu gia quản sự, Hạo Sơn nơi này, Chu gia địa vị tuy rằng so ra kém cơ gia, khá vậy tính rất có danh vọng. Thật là chọc phải bọn họ, hậu quả không dám tưởng tượng. Chu nếu ra. Tô Âm chợt nghĩ đến một người, tính thứ gì? Cũng dám đối chúng ta Thanh Ly động thủ. Là chán sống bị đi. A. Chờ năm sửng sốt một chút, chợt nhớ tới, Chu nếu nhưng còn không phải là Chu gia vị kia bị phế đi đại tiểu thư sao. Nhưng cho dù là bị phế đi, xuất thân ở đảng kia phóng đâu, nhưng cũng là không ai dám coi khinh. Liên hệ Tô Âm một ngụm một cái nhà của chúng ta Thanh Ly, đồng nhiên nghĩ đến một kiện không quá khả năng sự. Nghe nói cơ Thanh Ly bậc cha chú bên kia sớm đã chết cả rồi, muốn nói còn có ai cùng cơ Thanh Ly một nhà, cũng liền dư lại bọn họ Hạo Sơn thổ hoàng đế cơ Trường An một nhà. Càng nghĩ càng là cái này lý. Trừ bỏ cơ ra, có ai dám chướng mắt Chu ra không nói, còn mắt đều không nháy mắt đem chính mình ống thép biến thành bánh rán. Nghĩ thông suốt cái này lý, chờ canh năm là dập đầu như đảo tỏi. Tha mạng a, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Hắn tử trước có hay không khi dễ quá ngươi. Tô Âm quay đầu nhìn về phía cơ Thanh Ly. Có cơ Thanh Ly còn chưa nói đâu, Thiệu Hành đã bắt đầu bóc chờ năm gốc gác. Cái này đồ tồi yêu nhất khi dễ chúng ta, có một hồi đem Thanh Ly đầu tạp ra cái đại lỗ thủng, còn có một hồi, đánh gãy Thanh Ly cánh tay. Ngươi vừa rồi nói, làm Thanh Ly chính mình động thủ đoạn hai cái đùi. Hiện tại những lời này cũng tặng cho ngươi. Tô Âm túi đầu xem dòi bỏ giống nhau nhìn về phía phủ phục trên mặt đất chờ năm, nói nhẹ nhàng nâng chân, phía dưới đá phiến tức khắc chia năm xẻ bảy. Chờ năm sợ tới mức một giật mình, đồng nhiên không quan tâm từ trên mặt đất bò dậy liền muốn chạy, lại là mới vừa đứng lên, chân cong chỗ liền đau xót, chờ năm thỉnh thịch một tiếng té ngã trên đất, quay đầu lại nhìn lên, lại là cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành một người cầm căn côn sát, chính hướng tới hắn tạp xuống dưới. Hai cái thiếu niên dùng hết toàn lực dưới. Chờ năm chân quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, cắt thành hai đoạn. Tác giả có lời muốn nói, huyễn luôn dự thu văn vạn thiên sủng ái, xuyên thư cùng các vị tiểu khả ái cầu một đợt cất chứa, bái tạ. Đã từng lừng lây nhất thời nhà giàu số một Tần gia, lại bởi vì tiểu nữ nhi lạc đường đi bước một đi lên đường xuống dốc. Ba ba tìm nữ nhi thời điểm ra tai nạn xe cộ tàn phế, mụ mụ chịu kích thích quá lớn điên lên rồi, ca ca từ nữ chủ trên người tìm được rồi muội muội bóng dáng, đối nữ chủ mọi cách che chở cùng nam chủ giang thượng sau. Bị nam chủ cấp phá hôi. Hảo xảo bất xảo, Tần Anh xuyên thành cái kia dẫn tới nhà giàu số 11 nhà sụp đổ ngã xuống vực sâu tiểu nữ nhi. Cảm tạ ở 2020-05-21-22-51-50-2020-05-22-17h22.8 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, ok bảo mẹ ái bảo bối Nam Bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 135. Đi thôi. Xem một cái đã chết ngất quá khứ chờ năm, Tô Âm đôi mắt cũng chưa chớp một chút, lập tức xoay người tiếp đón cơ Thanh Ly rời đi. Cơ Thanh Ly ném xuống trong tay ống thép, một lần nữa đi trở về Thạch Úc, hơi thêm sửa sang lại sau, thực mau bối cái đơn giản bao vây ra tới. Mặc dù là đã ở chỗ này sinh sống mười mấy năm, nhưng cơ Thanh Ly có được đồ vật lại thiếu đáng thương. Trừ bỏ ít ỏi mấy chương cùng mẫu thân cơ Trường Ninh chụp ảnh chung, thật không có gì nhưng mang. Thanh Ly. Nhưng thật ra Thiệu Hành, nhìn cơ Thanh Ly bộ dáng rất là không tha. Nếu là khả năng, Thiệu Hành rõ ràng cũng không nguyện cùng cơ Thanh Ly tách ra. Nhưng tới rồi lúc này, Thiệu Hành sao có thể nhìn không ra tới, cơ Thanh Ly này đó thân nhân có bản lĩnh đâu, căn bản không phải trong lời đồn không tiền đồ kẻ bất lực. Tuy rằng nhìn mặc không phải cái gì đại phú đại quý người, nhưng cơ Thanh Ly theo chân bọn họ đi rồi, vẫn là muốn so lưu lại nơi này nơi trốn bị nhằm vào tốt quá nhiều. Thiệu Hành, cơ Thanh Ly rõ ràng cũng rất là không tha. Nghĩ giữ chặt Thiệu Hành tay, đối Tô Âm nói, tiểu tổ, có thể hay không mang lên Thiệu Hành cùng chúng ta cùng nhau a? Chờ năm hắn, rất xấu, nếu là Thiệu Hành lưu lại, chờ năm tỉnh lại, nhất định sẽ không bỏ qua Thiệu Hành. Lo lắng cho mình yêu cầu có chút quá mức, sẽ bị Tô Âm hai người cấp cự tuyệt, lại vội vội bổ thượng một câu. Cái kia, Thiệu Hành cùng ta đều có thể làm rất nhiều sự, chúng ta hai cái có thể chính mình kiếm tiền. Thật sự không được, chúng ta ăn một phần cơm là được. Nói cái gì đâu người Thanh Ly. Thiệu Hành vành mắt cũng đỏ, lại là trực tiếp ném ra cơ Thanh Ly tay, ngươi hái đi liền đi, ta mới không bằng ngươi đi đâu, một người nhiều tự tại a, ta mới không nghĩ làm người còn đâu. Đến nỗi nói chờ năm, ta lại không phải không có chân, ta sẽ không chạy sao. Nơi này còn có ai có thể so sánh được với hai ta sẽ tàng. Chờ năm nếu có thể tìm được ta mới là lạ. Hắn chính là Thiệu Hành a. Mọi người đều nói hắn cùng cơ Thanh Ly là này một mảnh nhất hoạt không lưu vứt hai chỉ lao thử đâu. Chỉ là trong miệng tuy rằng nói như vậy, thanh âm lại hơi hơi có chút run rẩy. Làm địa phương một bá, chờ năm thủ đoạn tàn nhẫn đâu, Thiệu Hành minh bạch, thật là chờ năm hạ hết hy vọng muốn đem hắn cấp trảo ra tới, trừ phi hắn biến thành một con chết lao thử, xú tại hạ thủy đạo, bằng không sợ là rất khó chạy thoát chờ năm ma trảo. Tiểu tổ cơ Thanh Ly lại là không chịu từ bỏ, lại lần nữa nắm lấy Thiệu Hành tay, biểu tình tất cả đều là cầu xin chi ý. Lại nhỏ giọng quát lớn Thiệu Hành, ngươi đừng nói chuyện lung tung, nhà ta tiểu tổ người thực tốt. Nghe hắn nói như vậy, Thiệu Hành quả nhiên đứng lại chân, tuy rằng không dám nhìn Tô Âm cùng thân mặt, trên nét mặt lại là hiện lên một tia mong đợi. Ta nếu là không đồng ý mang lên Thiệu Hành đâu. Tô Âm chậm rãi nói, rõ ràng không nghĩ tới Tô Âm sẽ nói như vậy, cơ Thanh Ly mặt một chút trướng đến đỏ bừng, há miệng thở dốc muốn nói cái gì, rồi lại nuốt đi xuống, biểu tình thất vọng chung càng có nồng đậm không tha. Khó khăn chờ tới rồi thân nhân. Lại là nhanh như vậy liền phải mất đi sao? Như vậy nghĩ, cơ Thanh Ly nước mắt đều mau xuống dưới, một hồi lâu chịu chịu cái mũi, làm bộ không thèm để ý ở mắt thượng lau một chút, ở ngẩng đầu lên khi, trừ bỏ sắc mặt tái nhợt, đã nhìn không ra tới thẩm. Không có quan hệ, có thể thấy tiểu tổ cùng tiểu tổ công, biết ta còn có thân nhân, Thanh Ly đã thực vui vẻ, ta không phải muốn ngỗ nghịch tiểu tổ. Chính là, Thiệu Hành hắn, là ta huynh đệ, ta không thể bỏ qua hắn mặc kệ. Thiệu Hành thanh âm cơ hồ đồng thời đi theo vang lên. Ngươi nói cái gì đâu, cơ Thanh Ly. Quả thực buồn nôn đã chết, còn bỏ qua ta mặc kệ, ai làm ngươi quản. Đi đi đi, chạy nhanh đi, ta còn có việc vội đâu, không cùng ngươi xả. Nói dùng sức tránh ra cơ Thanh Ly tay, quay đầu muốn đi, bỏ qua một bên đầu trong nháy mắt, một giọt đại đại nước mắt lại rớt xuống dưới. Chỉ là không đợi hắn cất bước, bả vai đã bị người đè lại, liên quan cơ Thanh Ly tay cũng bị dắt lấy, hai người ngạc nhiên ngẩng đầu. Đối diện thượng Tô Âm có vài phần động dung càng là vô cùng vừa lòng đôi mắt. Thực hảo, ta sửa chủ ý. Về sau các ngươi hai cái như cũ là huynh đệ, chẳng những Thanh Ly, chính là Thiệu Hành, cũng đều là ta Thiên Diễn Phái đệ tử. Người ngoài cho rằng Thiên Diễn Phái thu đồ đệ quá mức tàn mạn, nhưng không nghĩ tới Thiên Diễn nhất coi trọng chính là tính tình, tiếp theo mới là căn cốt. Vô luận là cơ Thanh Ly, vẫn là Thiệu Hành, không thể nghi ngờ đều có thực tốt phẩm tính. Thiên Diễn Phái, đệ tử. Cơ Thanh Ly liền tính. Nếu là cơ Sa Châu huyết mạch, thiên nhiên chính là Thiên Diễn Phái đệ tử. Hơn nữa nhiều năm như vậy, cũng vẫn luôn là bị người mắng Thiên Diễn Phái phế vật lại đây. Đến nỗi Thiệu Hành biểu tình bỗng nhiên liền có trong nháy mắt và mẹo. Cùng cơ Thanh Ly lưng beo beo danh một đường đi tới bất đồng, Thiệu Hành căn bản chính là đứa trẻ bị vứt bỏ. Tuy rằng mặt sau có bị thu dưỡng trải qua, nhưng cuối cùng lại đều bởi vì như vậy nguyên nhân bị trở thành rách nát dường như vứt bỏ. Sớm đã thói quen bị mọi người bỏ xuống. Thiệu Hành đối cơ Thanh Ly đề nghị căn bản không dám báo bao lớn hy vọng. Mà hiện tại, cơ Thanh Ly thân nhân thế nhưng nguyện ý mang theo hắn không nói, trả lại cho hắn Thiên Diễn Phái đệ tử thân phận. Đang ở Hạo Sơn ẩn tộc, Thiệu Hành như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, thầy trò là không thua gì cha mẹ huyết thống một loại cực kỳ ổn định quan hệ. Đánh sâu vào quá lớn, Thiệu Hành thế nhưng trực tiếp liền ngốc ở nơi đó. Vẫn là cơ Thanh Ly phản ứng mau chút, thình thịch một tiếng quỳ xuống đồng thời, lại hung hăng xả Thiệu Hành một phen. Mau quỳ xuống. Cấp tiểu tổ dập đầu. Mãi cho đến khái xong đầu, bái xong tiểu tổ cùng tiểu tổ công, Thiệu Hành còn có một loại nằm mơ cảm giác. Đi theo đi rồi vài bước, đột nhiên nhớ tới cái gì. Tiểu tổ công, các ngươi chờ ta một chút. Ta đi thu thập một chút đồ vật. Biên chạy còn biên quay đầu lại, một bộ e sợ cho Tô Âm mấy người sẽ biến mất bộ dáng. Đã quên xem lộ dưới tình huống, trực tiếp vướng một cục đá, liền ngã văng ra ngoài. Không đổi. Chúng ta tại đây chờ ngươi Tô Âm trong lòng một trận phát sáp, hai cái đáng thương hài tử, thật là làm người nhịn không được liền tưởng nhiều đau bọn họ một ít. Thiệu Hành vội gật đầu, lại là như cũ chạy bay nhanh, bất quá vài phút, liền bối cái cùng cơ Thanh Ly không sai biệt lắm đại bao vây ra tới, trong tay còn nắm chặt cái giấy bao. Chạy về tới sau càng là trước tiên đem giấy bao đôi tay phủng cho Tô Âm. Tiểu tổ ngài xem, này đó đều là ta tích góp, ngài thu. Cơ Thanh Ly cũng đồng dạng lấy ra cái giấy bao đưa qua. Đây là ta, tiểu tổ ngài đều cầm. Tuy rằng có chút thiếu, nhưng về sau chính mình cùng Thiệu Hành sẽ kiếm càng nhiều cấp tiểu tổ bọn họ. Tô Âm liền có chút hồ nghi, tiếp nhận tới mở ra giấy bao, bên trong là một phương mới tinh khăn tay, lại mở ra khăn tay, lọt vào trong tầm mắt liền nhìn thấy mấy chương tiền giấy, mấy chương 100, còn có 50-10 khối 5 khối, trừ cái này ra, còn có một mảnh còn sót lại có vài tia linh khí cánh hoa. Xem tiền mặt thượng rõ ràng nếp gấp, rõ ràng là hai người ẩn giấu thật lâu. Này cánh hoa có linh khí, người tu đạo ăn đối thân thể hảo đâu. Xem Tô Âm không nói lời nào, Cơ Thanh Ly liền có chút có quáp, vừa lúc ngài cùng tiểu tổ công một người một phần. Tuy rằng thiếu chút, ta cùng Thiệu Hành còn có thể đi tìm. Đúng đúng đúng, Thiệu Hành đôi mắt sáng lấp lánh, nghe vậy vội không ngừng gật đầu. Hiện tại đã biết, Thiên Diễn phái vẫn là có bản lĩnh. Bất quá hẳn là nghèo chút, bằng không, Hạo Sơn bên này cũng sẽ không nhắc tới Thiên Diễn phái đều là một ngụm một cái phế vật quỷ nghèo. Chờ lát nữa chủ khách sạn cũng muốn giao tiền. Hắn cùng Cơ Thanh Ly trong tay điểm này nhì tiền tuy rằng không nhiều lắm, bất quá tìm cái không tốt lắm khách sạn, vẫn là có thể nhai cả đêm. Chính là muốn ủy khuất một ít tổ cùng tiểu tổ đưa ra giải quyết chung. Ngày mai ta cùng Thanh Ly sẽ lại đi tìm việc làm, còn sẽ kiếm tiền. Trong khoảng thời gian này, muốn nhập cư trái phép lại đây bên ngoài người nhiều lắm đâu, tuy rằng cha xét đại đội trang nghiêm, nhưng bọn họ là ai à, khẳng định sẽ không bị bắt lấy. Ân. Nhà của chúng ta Thanh Ly cùng Thiệu Hành thật đúng là có khả năng a, bất quá các ngươi hiện tại nhất quan trọng làm sự không phải kiếm tiền. Tô Âm trân trọng đem hai bên khăn tay cấp thu hồi tới, đi thôi, chúng ta đi trước tìm trụ địa phương. Xem Tô Âm không có đem khăn tay còn trở về, Thiệu Hành dẫn theo tâm rốt cuộc buông xuống chút. Chờ năm phía trước có một câu không có nói sai, đó chính là tới đó đều có bái đỉnh núi. Hiện tại tiểu tổ cùng tiểu tổ công thu chính mình cùng Thanh Ly đồ vật, kia xài hết này đó tiền phía trước, khẳng định sẽ không đuổi bọn hắn đi. Chờ bọn họ nắm chặt cơ hội lại tránh chút tiền, tiểu tổ khẳng định là có thể hoàn toàn tiếp nhận bọn họ. Chính lung tung nghĩ tâm tư, lại phát hiện Tô Âm cùng thần lại là đứng lại chân. Thiệu Hành giật mình linh dùng mình một cái, Cơ Thanh Ly cũng ngẩn ra một chút, vội tiến lên một bước nhỏ giọng đối Tô Âm cùng thần nói. Tiểu tổ công, chúng ta vẫn là lại đổi một nhà khách sạn đi. Lại là Tô Âm cùng thần trạm địa phương, đúng là Hạo Sơn nơi này cấp bậc tối cao một nhà tử lầu, nghe nói ngày thường ở một đêm tốt nhất mấy ngàn không tính. Còn muốn cộng thêm hai cây linh thảo. Như vậy địa phương đừng nói ở, chính là chạm chạm, Cơ Thanh Ly đều cảm thấy có một loại nghiệp chướng nặng nề cảm giác. Trừ cái này ra, còn có một chút, đó chính là này gian tiểu lầu chính là Cơ gia cùng bên ngoài một nhà đại thương hộ cộng đồng đầu tư, làm lớn nhất cổ đông, Cơ gia nói là tiểu lầu chủ nhân đều không quá. Không thích nơi này. Đây là, Cơ gia tiểu lầu Cơ Thanh Ly trong ánh mắt tức giận chợt lóe rồi biến mất, lại chung quy đem đã từng chịu quá những cái đó nghẹn khuất lại nuốt trở vào. Cùng Cơ người nhà so sánh với, chờ năm căn bản thí đều không tính một cái, tiểu tổ có thể thu thập được chờ năm, lại vô luận như thế nào không có khả năng là Cơ gia đối thủ. Thật là chờ năm người đi tìm tới, sợ là có phiền. Nhưng không nghĩ tới Tô Âm lại cùng không nghe thấy giống nhau, chỉ lo một tay một cái, xách hai người liền phải hướng kia trang trí tráng lệ huy hoàng cùng cung điện giống nhau tiểu lầu đi. Đi rồi vài bước lại bỗng nhiên nghĩ đến cái gì. Các ngươi vừa rồi nói, muốn trụ đi vào, tiền ở ngoài. Còn phải có ẩn chứa linh khí đồ vật. Vừa lúc nhìn thấy bên cạnh có một bụi cây kim ngân, Tô Âm trực tiếp đi qua đi, hái được mười mấy cái lá cây nắm ở lòng bàn tay. Này không phải cái gì đều có. Đi thôi. Không phải, Thiệu Hành nhìn đến trợn mắt há hốc mồm. Tiểu tổ có phải hay không chịu cái gì kích thích? Thế nhưng muốn lấy này đó thổ địa thượng tùy tiện mọc ra từ cây kim ngân lá cây đương linh thực để tiền thuê nhà sao? Tổng cảm thấy ngay sau đó, chính mình đám người liền sẽ bị đánh ra đi đâu. Cơ Thanh Ly làm sao không phải nghĩ như vậy? Chỉ là trưởng bối muốn làm cái gì, hắn một cái vãn bối cũng không hảo phản đối không phải. Thật sự không được, chờ lát nữa tiểu lầu bảo an lại đây đánh người khi, hắn thế tiểu tổ cùng tiểu tổ công chịu hảo. Chính miên man suy nghĩ đâu, khách sạn người phục vụ đã đón lại đây. Khách nhân vài vị, muốn chủ cái loại này loại hình phòng ở. Chúng ta nơi này có tổng thống phòng xếp. Nói một nửa rồi lại dừng lại. Xem mấy người này ăn mặc. Như thế nào cũng không giống trụ đến khởi tổng thống phòng xếp. Chợt xẹt qua đi, giới thiệu mặt khác phòng. Thiêu gian, hai người gian, ba người gian. Cũng đều là thoải mái thực. Tổng thống phòng xếp. Tô Âm trực tiếp đánh gãy người phục vụ nói, ngươi lập tức giúp chúng ta an bài một chút, có cái gì vấn đề sao? Tổng thống phòng xếp. Người phục vụ tức khắc cùng bị người tạp trụ cổ vịt giống nhau, mặt sau đẩy mạnh tiêu thụ nói một chữ đều cũng không nói ra được, một hồi lâu mới tính miễn cưỡng tìm về chính mình thanh âm, không, đương nhiên không thành vấn đề. Ngài thỉnh bên này trước phí. Ngoài miệng tuy rằng nói như vậy, nhìn Tô Âm biểu tình lại rõ ràng rất là hoài nghi. Nay tiểu cô nương toàn thân thêm một khối sợ là cũng không thượng 1.000 đồng tiền, bên người nàng nam tử cùng kia hai vị thiếu niên cũng là giống nhau nhìn kinh tế điều kiện liền không tốt, thật có thể trụ đến khởi như vậy quý phòng ở. Càng đừng nói, còn có ẩn chứa linh khí sự việc. Tô Âm như thế nào nhìn không ra nàng nghi hoặc, lại chỉ làm không biết, trực tiếp móc ra một trương hắc tạp đưa qua, đồng thời lấy ra vài miếng vừa rồi mới ngắt lấy cây kim ngân lá cây cùng nhau đưa qua đi. Các ngươi mau chút, chúng ta muốn chạy nhanh nghỉ ngơi một chút. Mắt nhìn người phục vụ đem tạp cùng cây kim ngân lá cây đều lấy mất, Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành khẩn trương trên trán mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Cũng may bất quá chỉ khoảng nửa khắc, hắc tạp cùng cây kim ngân lá cây đều kiểm nghiệm xong, người phục vụ cơ hồ là chạy chậm lại đây, nhìn về phía Tô Âm cùng thần biểu tình, nào còn có phía trước một chút coi khinh. Trên mặt tươi cười căn bản là giống muốn tràn ra tới dường như. Vai vị thỉnh, tạp cùng lá cây đều nghiệm qua, tất cả đều không có vấn đề. Đâu chỉ là không thành vấn đề a. Kia trương tạp ngạch chống thế nhưng thượng trăm triệu, đến nỗi vài miếng cây kim ngân lá cây, càng là khách sạn khai trương nhiều năm như vậy, ẩn chứa linh khí nhất dư thừa thứ tốt. Đem giám đốc cấp cao hứng, bệnh tim đều hơi kém phạm vào. Bằng không, còn không tới phiên người phục vụ lại đây báo tin vui đâu, giám đốc sớm chính mình cái chạy tới. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-22-17-22-08-2020-05-23-18h01-53 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, phong một bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 136. Mãi cho đến đặt mình trong tinh mỹ xa hoa tổng thống phòng xếp, Thiệu Hành đầu vẫn là vượng. Thanh Ly, ta có phải hay không đang nằm mơ a? Nói tốt lại không bản lĩnh lại nghèo sư môn đâu. Trời biết phía trước Thiệu Hành đã ở trong đầu suy nghĩ mấy trăm cái như thế nào kiếm tiền dưỡng tiểu tổ phương pháp. Tiểu tổ chính là trên đời này cái thứ nhất thành tâm nguyện ý tiếp nhận người của hắn A. Nhưng ai biết như vậy nháy mắt công phu, liền tuân ra tới tiểu tổ giá trị con người thượng trăm triệu sự thật. Xem Tô Âm ném ra kia trương tạp khi không thèm để ý bộ dáng, Thiệu Hành thâm cho rằng, như vậy tạp vô cùng có khả năng tiểu tổ không ngừng một trương. Hơn nữa nhưng không ngừng là tiền A. Còn có những cái đó cây kim ngân lá cây. Phải biết rằng Thiệu Hành cùng Cơ Thanh Ly chính là chính mắt nhìn thấy bọn họ tiểu tổ phi thường tùy tiện từ ven đường trích. Tô Âm không sao cả đem lá cây đưa ra tới lúc ấy, Thiệu Hành một lòng đều phải nhảy ra cổ họng. Kết quả khen ngược, kia phụ trách tiếp đãi người phục vụ lại nói, lá cây linh khí chi dư thừa, căn bản là bình sinh sở ít thấy. Cơ Thanh Ly cả người cũng là mờ mịt, Thiệu Hành dùng túm hắn cánh tay một chút, mới hoảng hốt gian hoàn hồn. Còn không có mở miệng đâu. Đem sở hữu phòng đều dạo quá một lần Tô Âm cùng thần đi rồi trở về. Từ trên xuống dưới đánh giá hai người một phen, tầm mắt ngừng ở hai người cổ chân chỗ đó, Tô Âm bỗng nhiên một phách đầu. Ta liền nói đã quên cái gì, đến cho các ngươi mua chút quần áo. Thanh Ly cũng thế, Thiệu Hành cũng hảo, đều là chính chịu điều trường thân thể tuổi tác, thân cao sợ không đều đến có ít nhất 1m8, trên người ăn mặc quần áo lại là một chút không hợp thân, đoạn một mảng lớn, này đều đầu mùa đông thời tiết, đều còn lộ ra một đoạn cổ chân. Còn có trên chân giày, cũng đều là phá không thành bộ dáng. Như vậy xa hoa khách sạn lớn, giống nhau đều xứng có hàng xa xỉ cửa hàng, Tô Âm làm người kêu giám đốc lại đây, hỏi một chút quả nhiên như thế, thuận tiện biểu đạt muốn mua quần áo y tứ. Phía trước đã kiến thức Tô Âm trong tay hát tạp, giám đốc không nói hai lời liền đáp ứng rồi xuống dưới, thực mau liền lánh một cái nhìn rất là giỏi giang nữ tử lại đây, nữ tử tùy thân mang theo, còn lại là một đại chồng quần áo đồ sách. Chỉ là thích hứng Hạo Sơn ẩn tộc mặc quần áo thói quen. Nam trang chủ yếu đều là kiểu áo tôn trung sơn, giới vị cũng không phải giống nhau cao. Nhìn quần áo mặt sau kia liên tiếp làm người hoa cả mắt linh, Thanh Ly cùng Thiệu Hành hô hấp đều có chút gian nan. Tô Âm lại là đôi mắt cũng chưa chấp trực tiếp lại lần nữa đem tạp quăng qua đi. Tùy tiện hoa. Xem hai người vẻ mặt thịt đau bộ dáng, lại có chút buồn cười, sử dụng trên mạng một câu lưu hành ngữ nói. Tiểu tổ cái gì đều không có, chính là tiền nhiều. Những lời này đảo cũng không giả. Đầu tiên là thu phục xong đảo sơn. Tiếp theo lại cải tạo năm giao, như vậy tạm, Trịnh Hạc Đình chính là cho nàng tặng mười mấy chương đâu. Mà nghe Trịnh Hạc Đình ý tứ, lúc này mới chỗ nào cùng chỗ nào a, không phải nàng trướng mắt, vật chất khen thưởng chính là muốn so cái này phong phú nhiều đến nhiều. Các ngươi hai cái rửa mặt một phen thay đổi quần áo, trong chốc lát mang chúng ta đi ra ngoài dạo một vòng Tô Âm công đạo xong, lại nghĩ tới một sự kiện, đúng rồi, nơi này hẳn là có tiệm trung dược đi. Tiệm trung dược? Tiểu tổ ngài không thoải mái sao? Không phải ta. Là các ngươi Tô Âm bỡn cợt chớp hạ đôi mắt, các ngươi cũng liền hôm nay còn có thể nhẹ nhàng một lát. Xem hai người như cũ ngây thơ, đơn giản nói rõ. Mua trở về dược hai người các ngươi phao cái thuốc tắm, chờ cải tạo quá gân cốt sau, liền bắt đầu tu luyện. Bắt đầu tu luyện, chúng ta có thể chứ? Thanh Ly cùng Thiệu Hành kích động thanh âm đều là run. Hạo Sơn ẩn tộc người tu đạo không phải giống nhau nhiều, hai người như thế nào không biết, một khi tuổi vượt qua 10 tuổi, cơ hồ liền chú định cùng tu đạo vô duyên. Còn nghĩ mặc dù bái nhập thiên diễn phái, cũng khẳng định là làm đánh tạp công tác khả năng tính đại. Như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng còn có trở thành người tu đạo khả năng. Thật lớn kinh hỉ dưới, hai người toàn bộ đều có chút vượng đầu vượng não. Đều nói người rửa xiêm y ghi hải mã rửa an, cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành rửa mặt trải đầu xong sau trở ra, toàn bộ tinh thần diện mạo đều đã xảy ra long trời lở đất biến hóa lớn, cùng từ trước nhậm người khi dễ tên côn đồ, tức khắc có thiên nhượng hạng người, rõ ràng là hai cái trung linh dục tú thế gia quý công tử. Hai người đi theo Tô Âm cùng thần mặt sau, mai cho đến đứng ở hy nhương trên đường cái, còn có loại nằm mơ không chân thật cảm giác. Giống như bọn họ trầm mặc còn có thần. Nếu là làm thần lựa chọn, hắn càng muốn cùng Âm Âm một chỗ, mà không phải ở dòng người chen vai thích cánh trên đường cái tế tế ai ai. Nhưng tuy rằng như vậy nghĩ, ở nhìn thấy lại một người vội vã lại đây, hơi kém đụng vào Tô Âm khi, vẫn là vô cùng tình chuẩn một tay ngăn cách đối phương, một tay đem Tô Âm vòng đến trong lòng ngực. Chợt bị thần bàn tay to cấp trói buộc, người nọ rõ ràng ngẩn ra một chút, sắc mặt liền có chút phẫn nộ, nhưng chờ nhìn thấy đi theo thần mặt sau cơ Thanh Ly khi, trên mặt phẫn nộ lại đổi thành lĩnh nọ, liên quan còn có chút sợ hãi, càng là không ngừng khom lưng khom lưng. Thực xin lỗi, ta không nhìn thấy cơ thiếu ngài cũng là muốn đi thánh địa sao. Lời này rõ ràng là cùng cơ Thanh Ly nói. Cơ Thanh Ly nhìn đối phương liếc mắt một cái, biểu tình rõ ràng có chút mờ mịt, lại là nhấp miệng không nói chuyện. Người nọ lại chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng thêm hèn mọn. Là ta nói nhiều. Cơ thiếu ngài thỉnh, ngài trước hết mời. Cơ Thanh Ly lại là không có động, mãi cho đến Tô Âm cùng thần nhấc chân, mới theo đi lên. Người nọ rõ ràng liền có chút giật mình lăng. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy cơ thiếu ra cửa khi, như vậy hành trang đơn giản, hơn nữa đi tuốt đàng trước mặt kia đối mang mắt kính thanh niên nam nữ, nhìn thấu mang hẳn là cơ gia hạ nhân mới đối sao, như thế nào cơ thiếu nhưng thật ra tôn kính đến không được bộ dáng. Chỉ là tuy rằng trong lòng nghi hoặc, nhưng căn cứ vào cơ Trường An tuyệt đối uy thế, lại là một cái dư thừa tự cũng không dám nói. Nhưng thật ra Tô Âm, nghe được thánh địa cái này từ khi nhíu hạ mày. Thánh địa là nơi đó, có cái gì nói đầu sao? Thánh địa chính là vị kia tôn giả xuất hiện địa phương. Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành biểu tình tức khắc kính sợ vô cùng. Tôn giả. Tô Âm kéo dài quá thanh âm, trong truyền thuyết, vị kia thần tiên sinh. Ân. Tổng cảm thấy Tô Âm ngữ khí có chút không đúng, hình như là có chút phản cảm bộ dáng. Cơ Thanh Ly rõ ràng liền có chút lo lắng, chần chờ một chút nói, vị kia tôn giả, thật là, rất lợi hại. Mấy tháng trước, vốn là một mảnh sáng sủa Hạo Sơn đột nhiên mây đen cháo đỉnh, sấm sét ầm ầm gian. Càng là có rồng ngầm từng trận, mưa gió qua đi, thần tiên sinh liền xuất hiện ở nơi đó, hắn chung quanh còn xuất hiện tu chân giới trí bảo Long Hôn Thạch. Nghe nói lúc ấy cơ là lướt vừa lúc liền ở phụ cận, trước tiên đuổi qua đi, càng là liếc mắt một cái nhận ra tới, thần tiên sinh thế nhưng là nàng đã mất tích 20 năm người yêu. Nói là vị kia tôn giả vốn dĩ cả người đều ở vào hỗn độn bên trong, chính là bởi vì thấy cơ là lướt, mới lập tức tỉnh táo lại, nếu không phải như vậy, nói không hảo liền sẽ cấp toàn bộ Hoa Hạ mang đến tai họa thật lớn. Tô Âm càng nghe càng cảm thấy không đúng, lại liên tưởng đến phía trước đế đô cổ hoẹ nơi đó, đùi nhằm đám người việc làm. Cái kia cơ là lướt, hẳn là sẽ không vô sỉ đến nước này đi. Lại nghiêng đầu nhìn xem bên người trước sau khí độ ngưng nhiên thần, lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều. Nhưng dù vậy, lại vẫn là không khỏi đối cái kia cái gọi là thánh địa rất là sinh ra chút hứng thú tới, bắt lấy thần tay cầm riêu. Bằng không, chúng ta cùng nhau qua đi nhìn xem. Thần luôn luôn nhạc dung túng Tô Âm. Trải qua thiên phạt ngày sinh ly từ biệt, càng là không chịu làm Tô Âm chịu một chút ít ủy khuất. Nghe vậy lập tức gật đầu. Hảo! Thiệu Hành cái kia đứa bé lanh lợi, sớm chạy tới hỏi tham gia thánh địa cụ thể vị trí. Muốn nói hắn cùng cơ Thanh Ly nhưng xem như Hạo Sơn dân bản xứ, nhưng cùng Tô Âm bọn họ hai người giống nhau, cũng là lần đầu tiên đến ẩn tộc tụ cư trung tâm khu tới. Này phía trước, giống bọn họ loại này thân phận, căn bản là không xứng cũng không tư bản đặt chân nơi này. Chính là Thánh Sơn miếu nơi đó. Hoa Hạ trên bản đồ, nơi này đánh dấu là Hạo Sơn hai chữ, Hạo Sơn ẩn tộc trong lén lút lại lấy thánh nhân hậu duệ tự cho mình là, cho nên Hạo Sơn cũng kêu Thánh Sơn. Cái gọi là Thánh Sơn miếu, thì tại Hạo Sơn giữa sườn núi chỗ đó một chỗ vốn lượn củ khúc như long trạng lưng núi phía trên. Đến nơi nói đi Thánh Sơn miếu đường nhỏ, căn bản là không cần hỏi thăm. Chỉ cần đi theo dòng người phương hướng về phía trước đi là được. Hơn nữa theo khoảng cách thánh địa càng ngày càng gần, lại đây cùng Cơ Thanh Ly chào hỏi hoặc là chào hỏi người càng ngày càng nhiều, còn một cái tái một cái biểu tình cung kính, kia bộ dáng, phảng phất Cơ Thanh Ly là cái gì khó lường đại nhân vật dường như. Thậm chí trong đó còn có một ít Thiệu Hành trước kia chỉ có thể nhìn lên người. Nói ví dụ so chờ năm còn muốn lợi hại phố bá, còn có một ít Hạo Sơn tiểu gia tộc. Thậm chí trong đó một cái kêu Lưu Thành người tu đạo, còn đặc đặc cống hiến chính mình xe giá ra tới làm Cơ Thanh Ly đám người ngồi. Lộ còn xa đâu, Cơ thiếu như vậy quý nhân như thế nào có thể chạy tới đâu. Này xe ngài ngồi đi. Tới rồi lúc này, Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành nơi nào không rõ ràng lắm, những người này khẳng định đều nhận sai. Đến nỗi nói bọn họ trong miệng Cơ thiếu, không hề nghi ngờ, khẳng định là Cơ thị gia tộc người. Đều nói cháu ngoại giống câu, không cần tưởng, khẳng định là Cơ Thanh Ly diện mạo cùng Cơ Trường An cái nào con nối roi giống như, mới có thể làm nhiều người như vậy nhận sai. Lại nghĩ tới phía trước bởi vì Cơ Trường An duyên cớ, mà cuối cùng ôm hận mà chết mẫu thân, Cơ Thanh Ly một trận phiền lòng khí táo. Nhưng thật ra kia Lưu Thành, nhìn ra Cơ Thanh Ly biểu tình không vui, tuy rằng không dám lại lôi kéo làng quen, lại cũng không có lên xe, ngược lại nhắm mắt theo đuôi đi theo Cơ Thanh Ly đám người mặt sau. Kế Lưu Thành lúc sau, lại có chút tiểu thế gia cũng học theo, xuống xe đi bộ mà đi, một bộ duy Cơ Thanh Ly vi tôn bộ dáng. Vốn là bốn người, tới thánh địa chỗ đó khi, lại là sinh sôi biến thành tiền hô hậu ủng, chúng tinh phủng nguyệt giống nhau. Thánh địa nhập khẩu nơi đó thủ quản sự, rất xa liền nhìn thấy này nhóm người. Tầm mắt dừng ở Cơ Thanh Ly trên người khi, rõ ràng sửng sốt một chút. Tổng cảm thấy hôm nay Cơ ít có nơi nào không quá giống nhau đâu. Chỉ là kia tiền hô hậu ủng bộ tịch, lại làm quản sự đánh mất phía trước nghi hoặc, chạy chậm tiến lên tiếp người. Cơ thiếu ngài đã tới. Đại tiểu thư cùng tôn giả còn có bội thành tiên sinh đã đi vào trong chốc lát. Bội thành tiên sinh. Tô âm biểu tình càng thêm vi diệu. Thần trước kia người hầu tên thật đúng là kêu cái này. Đảo muốn nhìn một cái chẳng những tên, ngay cả người hầu đều giống nhau vị kia tôn giả, rốt cuộc là thần thánh phương nào, lại tưởng làm cái gì chuyện xấu. Nhìn theo tô âm mấy người thân ảnh tiến vào thánh địa, kia quản sự hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, rồi lại nhịn không được suy nghĩ, hôm nay Cơ thiếu thật đúng là đủ thân dân, thế nhưng chính mình đi rồi trở về. Lười biếng thu hồi tầm mắt, đang muốn tiếp tục qua ở chính mình ra thật ghế dựa thượng nghỉ ngơi, một chiếc màu đen siêu xe lại chậm rãi dừng lại. Cửa xe mở ra, một cái biểu tình ngạo nghễ 18-9 tuổi nam tử từ trên xe xuống dưới. Quản sự xoa xoa đôi mắt. Chính mình nhất định là hoa mắt đi. Rõ ràng vừa mới đem Cơ thiếu đưa vào đi, như thế nào lại toát ra tới một cái. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-23-18-01-53-2020-05-24-18h58.43 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, vị kỳ 10 bình, phong 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 137. Con thất thần làm gì đâu, lại đây cấp Cơ thiếu dẫn đường A. Xem quản sự chỉ là ngây ngốc đứng, lại bất quá tới hầu hạ, đi theo nam tử bên người mấy cái người trẻ tuổi liền có chút không vui, mồm năm miệng 10, sôi nổi mở miệng răng dậy. Quản sự lúc này mới hoàn hồn, vội chạy chậm lại đây. Lại là thượng liếc mắt một cái tiếp theo mắt đánh giá trước mắt vị này Cơ thiếu, càng xem biểu tình liền càng sợ nghi không chừng. Ngài, ngài thật là, Cơ thiếu. Làm càn. Cái này chẳng những Cơ thiếu huynh đệ, chính là Cơ thiếu bản nhân, đều mặt trầm xuống tới, ta không phải Cơ thiếu, chẳng lẽ ngươi là không thành. Xem Cơ thiếu phát hỏa, quản sự càng thêm cảm thấy không đúng, mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Cơ thiếu ngài đừng nóng giận, ngài đừng nóng giận a. Không phải ta ăn con báo gan, dám đối với ngài bất kính. Thật sự là vừa rồi. Liên ở vừa rồi, so ngài sớm một bước, cũng có một vị Cơ thiếu đi vào. Còn có vị Cơ thiếu. Nam tử rõ ràng nghe được có chút hòa thượng quá cao sở không tới đầu, không hiểu được tình huống, không vui nói, ngươi nói chính là cái gì hỗn lời nói, chúng ta Cơ gia người lại đây kia không bình thường thực sao. Vị này Cơ thiếu tên là Cơ Cảnh Lâm, Cơ thị trong gia tộc đứng hàng lao tứ. Thân là dòng chính hậu bối, Cơ Cảnh Lâm thiên phú xem như trung đẳng, từ nhỏ đến lớn, đều là bị người nịnh mặc quán. Lúc này quản sự thái độ, rõ ràng khiến cho hắn rất là không thoải mái. Làm lớn nhất gia tộc cùng thực tế người cầm quyền, Cơ gia thế lực kéo dài tới rồi Hạo Sơn góc cạnh, liền tỉ như thánh địa này đó quản sự, tuy rằng nói là Hạo Sơn các lãnh đời gia tộc cộng đồng mời tới làm việc, nhưng kỳ thật phần lớn đều là Cơ gia tự hành cắt cử. Cơ Cảnh Lâm gia, căn bản cùng bọn họ nhà mình dòng phó cũng không kém bao nhiêu. Cơ Cảnh Lâm lúc này liền có một loại thân là thượng vị giả, lại bị trong nhà hạ nhân cấp nghi ngờ cảm giác. Không phải quản sự mặt nhăn cùng cúc hoa dường như, nếu là mặt khác Cơ thiếu, ta tự nhiên sẽ không nói cái gì, mà là vừa rồi đi vào vị kia Cơ thiếu, chính là cùng ngài lớn lên, giống nhau như Luca. Cùng ta lớn lên giống nhau. Cơ Cảnh Lâm rõ ràng liền sửng sốt một chút, chờ minh bạch quản sự ý tứ, tức khắc liền giận tím mặt, ý của ngươi là, có người giả mạo ta. Quản sự lúc này cũng minh bạch phía trước quái dị cảm từ chỗ nào tới. Tương so với Cơ Cảnh Lâm vị này chân chính Long Tử Phượng Tôn, vừa rồi đi vào vị kia Cơ Thiếu tuy rằng cũng là tiền hô hậu ủng, nhìn không phải giống nhau huy phong, nhưng lại khuyết thiếu cái loại này nguyên tử với khung trung cao cao tại thượng cùng ngạo mạn, đặc biệt là cặp mắt kia, rõ ràng tuổi không lớn, lại như là biến nếm thế gian gian khổ, thông thấu lỏng lẻo ở ngoài, có khác một loại khám phá thế gian đủ loại tiêu sái khoáng đạt. Nói cách khác, vị kia giả Cơ Thiếu hoặc là thân phận thượng không bằng Cơ Cảnh Lâm cao quý, khí độ thượng lại là càng ở Cơ Cảnh Lâm phía trên, đến nỗi diện mạo thượng, càng là so Cơ Cảnh Lâm càng tăng lên. Đây cũng là vừa rồi quản sự tuy rằng có chút hoài nghi, lại một chút không dám phủ quyết Cơ Thanh Ly nguyên nhân. Trong nom sự nghĩ, còn tưởng rằng là Cơ Cảnh Lâm tu vi đề cao, bởi vậy khí độ cũng phát sinh biến hóa đâu. Dám giả mạo ta, quả thực là tìm chết. Minh bạch quản sự ý tứ, Cơ Cảnh Lâm sắc mặt liền có chút không hảo. Thân là Cơ thị con cháu, Cơ Cảnh Lâm như thế nào sẽ không rõ ràng lắm, trong khoảng thời gian này bởi vì vị kia tôn giả hiện thế, đưa tới toàn bộ Hoa Hạ chấn động. Lấy đủ loại danh nghĩa muốn kết giao Cơ gia người tu đạo gia tộc quả thực cùng cá giết qua sông giống nhau, nhiều không thắng cử. Cơ gia cũng mừng rỡ nhân cơ hội này trọng trấn ngày xưa người tu đạo chung nhất hô bá ứng thần uy. Chỉ cần là lại đây sẵn sàng góp sức, đều nhất nhất tiếp nhận, còn thông qua đặc biệt hành động cục nơi đó, quảng phát anh hùng thiếp. Cũng mặc kệ là Cơ gia phát ra mời đại thế gia, vẫn là chủ động sẵn sàng góp sức tiểu nhân vật, chỉnh thể thái độ còn đều là tương đối cung kính, vẫn là lần đầu tiên nghe nói, thế nhưng có nhà ai hậu bối, dám can đảm giả mạo hắn cái này đường đường Cơ gia bốn thiếu. Hiện tại liền đi tìm. Mặc kệ là ai, chỉ cần có thể đem cái kia giả mạo ta hôn chương cấp tìm ra, thường linh thực hai cây Cơ Cảnh Lâm cười lạnh phân phó nói. Hảo hảo hảo quản sự trước mắt sáng ngời. Đã từng hạo sơn nơi này khắp nơi linh thực, nhưng thiên phạt ngày sau, lại là đại diện tích chết héo, đến bây giờ, trừ bỏ Cơ gia nơi đó còn có cái linh thực viên ngoại, địa phương khác căn bản đã tuyệt tích. Cho nên hạo sơn nơi này, trừ bỏ cùng ngoại giới giống nhau thông dụng tiền ngoại, linh thực càng là giá trị ngẩng cao đồng tiền mạnh. Vô luận là bán cho người tu đạo, vẫn là cấp chịu đủ gen bệnh khống chế người thường, đều có thể xem như một bút không nhỏ tài phú. Khoảng thời gian trước nghe nói vị kia tôn giả hoàn toàn khôi phục ý thức sau, Cơ gia tử đệ cũng linh thực viên đều được lợi không ít, còn tưởng rằng là nghe đồn đâu, hiện tại xem ra, thế nhưng là thật sự. Quản sự căn bản không cần suy xét liền đem tin tức tuyên bố đi ra ngoài. Lại có Cơ gia thân phận thiên nhiên dẫn nhân chú mục đặc tính, tin tức khẩu khẩu tương truyền dưới, thực mau truyền khắp thánh địa góc cạnh. Này đó biến cố, Tô Âm bọn họ mấy cái tự nhiên hoàn toàn không biết gì cả. Phía trước dọc theo đường đi bị người truy tinh dường như vây quanh theo đuôi, chẳng những Cơ Thanh Ly không thoải mái, Tô Âm đồng dạng thực không thích. Sẽ làm bọn họ đi theo, càng nhiều là bởi vì Tô Âm không rõ ràng lắm đi thánh địa lộ nên đi như thế nào, chờ tới rồi mục đích địa, tự nhiên không chút khách khí đem những người này tất cả đều ném ra. Tiểu tổ ngài cùng tiểu tổ công trước tiên ở nơi này ngồi nghỉ một lát nhi, ta cùng Thiệu Hành đi hỏi thăm một chút vị kia tôn giả lúc này ở nơi nào. Tuy rằng đối Cơ là lướt thực phản cảm, nhưng nhắc tới vị kia tôn giả, Cơ Thanh Ly cũng hảo, Thiệu Hành cũng thế, không thể nghi ngờ đều là cung kính thực. Không cần. Vẫn luôn rất ít mở miệng thần lại trực tiếp vây vây tay, tầm mắt ngay sau đó đầu hướng thánh địa vây quanh lưng núi chỗ phồng lên tựa long đầu địa phương, hơi hơi cười nhạt, làm cho bọn họ chính mình lại đây chính là. Chính mình lại đây. Cơ Thanh Ly cùng Thiệu Hành không thể nghi ngờ đều ngây người một chút. Hẳn là chính mình nghe lầm đi. Tiểu tổ công khẳng định là không muốn cùng người tễ, làm đứng ở chỗ này chờ vị kia tôn giả trải qua chính là. Nhưng thứ tốt đều là muốn chính mình đoạt, tiểu tổ công cái này ôm cây đợi thỏ biện pháp không thể nghi ngờ có chút không đáng tin cậy. Vừa muốn đặt câu hỏi, một trận cơ hồ có thể đem thiên cấp chấn cái lô thủng sơn tiếng hô ngay sau đó truyền đến. Tiếng vang phương hướng, đúng là thần xem địa phương. Thiệu Hành nháy mắt liền đem vừa rồi đột ngột mà sinh quái dị cảm ném tới rồi một bên, có chút hưng phấn xoa xoa tay đối Tô Âm cùng thần nói. Hẳn là thần tiên sinh thần tích. Nghe nói thần tiên sinh tính thích tĩnh, nhưng bởi vì sủng ái Cơ là lướt, ngẫu nhiên cũng sẽ bồi thích náo nhiệt Cơ là lướt xuất hiện ở đại chúng trước mặt, hơn nữa mỗi khi thần tiên sinh xuất hiện, cùng với mà sinh đều sẽ có thần tích. Nói ví dụ Long Hôn Thạch, đột ngột xuất hiện thượng phẩm linh thực, hoặc là phi thường nồng đậm linh khí. Càng nghĩ càng tâm ngứa. Đang muốn xung phong nhận việc cùng Cơ Thanh Ly qua đi đoạt một bát, bắt được tốt hơn đồ vật cũng hảo hiếu kính cấp tiểu tổ cùng tiểu tổ công không phải. Cần phải nói chuyện khi lại mắt choáng váng, như thế nào chung quanh không khí đột nhiên trở nên sền sệt, miệng cùng bị niêm trụ dường như thế nào cũng trương không khai, quanh thân cũng là cùng đè ép ngàn cân cự thạch dường như, pha đến Thiệu Hành thân thể một chút ố lượng. Mắt nhìn cả người liền phải phát gục trên mặt đất tới cái cầu gầm bùn, bị Tô Âm một phen túng chặt, kéo đến khoanh tay mà đứng thần phía sau đứng yên. Thiệu Hành nguy hiểm thật không hỉ cực mà khóc, thật sâu hô hấp một ngụm không khí, cả người đều có loại chết mà sống lại cảm giác. Chờ hắn chạm hảo thân hình, cũng hậu chi hậu giác nhận thấy được không đối. Vừa rồi còn một mảnh vui mừng lưng núi nơi đó, như thế nào đột nhiên an tĩnh xuống dưới. Thật giống như là ồn ào náo động săn nhảy, đột nhiên bị người kéo công tắc nguồn điện, ấn thượng dừng kiện dường như. Sau đó, càng làm cho người trợn mắt há hốc mồm một màn đã xảy ra. Một trận đột ngột gió lốc đống nhiên từ dưới chân bốc lên dựng lên, rõ ràng kia cuồng phong gào rít giận dữ bộ dáng, không phải giống nhau làm người sợ hãi, nhưng ở vào cơn lốc trung tâm Thiệu Hành lại là không cảm giác được một chút sợ hãi, thậm chí trơ mắt nhìn bị thần ôm lấy eo thon nhà mình tiểu tổ liền tóc ti đều không có động một chút. Chẳng lẽ là vị kia cao nhân bày ra cái gì trận pháp Thiệu Hành có chút buồn bực tưởng. Sau đó ngay sau đó, Thiệu Hành liền trơ mắt nhìn thấy một khối chừng mấy trăm cân cự thạch bị gió cuốn lăn xuống khe núi. Cùng Thiệu Hành hãi hùng khiếp vía bất đồng, thánh địa chung mọi người không thể nghi ngờ đối như vậy thiên địa dị tượng tiếp thu độ không phải giống nhau hảo. Một ít người thường đã kích động quỳ xuống dập đầu, đến nỗi nói những cái đó người tu đạo, một đám càng là xoa tay hầm hẻ, hưng phấn dị thường. Như vậy thiên địa dị tượng, rõ ràng ý nghĩa thần tiên sinh lại muốn giáng xuống phúc lợi. Cũng không biết lần này điểm có tiền là cái gì. Long hôn thạch, linh thực, vẫn là có thể giúp bọn hắn tiến giai linh khí. Lại là không quan tâm đuổi theo gió lốc liền hướng long đầu nơi đó đuổi. Nhưng không đi bao xa đâu, đã bị đối diện tới dòng người cấp đổ trở về. Uy, các ngươi tế cái gì tế a, mau tránh ra. Là các ngươi tránh ra mới đúng đi. Các ngươi không nghĩ đi bái vị kia tôn giả, chúng ta còn muốn đi đâu, đem lộ cho chúng ta nhường ra tới. Ngươi mắt mù sao, không nhìn thấy cơ đại tiểu thư cùng tôn giả xe liền phải lại đây. Cùng với hắn những lời này, mười mấy cái người mặc tiểu áo tôn trung sơn người tu đạo đột ngột xuất hiện, một đám mặt lạnh lùng tiến lên, méo che ở trên đường người, ném gạch viên ngói giống nhau ném đi ra ngoài, nhân thể nện ở trên sườn núi, khe suối, còn có không ít lăn đến cơ thanh ly mấy người chạm địa phương. Trong đó vài cái, vẫn là bình thường cơ thanh ly cùng Thiệu Hành như vậy tên côn đồ căn bản dính không đến biên đại nhân vật. Ngày xưa những người này quần áo ngăn nắp, trước mắt lại là cùng ăn mày dường như, một thân bùn một thân thổ lại chật vật bất quá. Nhưng mặc dù là như vậy, lại là không một người dám nói cái không tự, thành thành thật thật từ trên mặt đất bò dậy, cung cung kính kính túi đầu đứng ở nơi đó. Nhiều nhương thanh dần dần thấp không thể nghe thấy, thay thế xe ngựa cán cán thanh. Lại là tám thất không có một tia tạp mao màu trắng tuấn mã lôi kéo một chiếc xe ngựa chính lộc cộc xử tới. Lái xe chính là một cái biểu tình đông lạnh mặt đeo đao kiếm chi sắc hán tử cao lớn. Kia một thân túc sát chi khí, làm chạm gần người tu đạo mặt mũi trắng bệnh, ngăn không được liền sau này lui, nhìn về phía xe ngựa biểu tình càng là tràn ngập cuồng nhiệt cung bái chi ý. Trong xe chính là vị kia tôn giả, cùng cơ là lướt cơ thanh ly thấp giọng nói, trong giọng nói còn có chút tiếng ối. Xe mặt sau còn có màn che che, tuy rằng lờ mờ có thể nhìn thấy hai cái bóng dáng, lại là xem không rõ. Nói một nửa, lại đống nhiên cảm thấy có chút không đúng, như thế nào tiểu tổ sắc mặt như vậy khó coi a? Lại tiểu tâm theo Tô Âm tầm mắt xem qua đi, phát hiện nhà mình tiểu tổ nhìn chằm chằm phương hướng nhưng bất chính là điều khiển xe ngựa người. Tiểu tổ cơ thanh ly liền có chút lo lắng. Ta không có việc gì. Chính là, tức giận Nga. Cái kia xa phu nhưng bất chính là trọng sinh sau lần đầu tiên gặp được thần khi, hắn cái kia trung tâm như một người hầu bội thành. Bội thành là ngự giả, vị kia cái gì chó má tôn giả tên cũng là thần, Tô Âm tổng cảm thấy chính mình dự cảm sợ là sẽ trở thành sự thật. Đôi mắt chớp chớp. Nghiêng đầu nhìn về phía cơ thanh ly cùng Thiệu Hành. Làm tiểu tổ công cho các ngươi biến cái ảo thuật được không? Ảo thuật. Hai người đều là sửng sốt. Đi xuống xem. Tô Âm nâng nâng cảm. Cơ thanh ly cùng Thiệu Hành theo bản năng xem qua đi, ngay sau đó đôi mắt đông nhiên mở lưu viên. Ngoa tạo, bọn họ nhìn thấy gì? Lại là bọn họ mới vừa chuyển đầu, kia tam thất trong truyền thuyết cơ gia dụng linh thực uy đại bảo mã, bị em đút, lương cầu, đống nhiên đồng thời ngựa mất móng trước, quỳ rạp xuống đất. Hơn nữa không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy tám con ngựa quỳ lệ phương hướng, hẳn là chính là bọn họ đứng thẳng này nơi. Tác giả có lời muốn nói, cảm tạ ở 2020-05-24-18-58-43-2020-05-25-21h53-42 trong lúc vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga. Cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, xanh nước biển trời cao một cái. Cảm tạ tới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, chim én 80 bình. Đường đường 10 bình, cùng nhau đánh đầu đầu 8 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Chương 138. Dị biến đột phát khi, bội thành đang ngồi ở ngự giả vị trí thượng, hai nghe đến hoan hô cùng bái thanh âm một lãng cao hơn một lãng, Bội Thành sắc mặt lại là không có chút nào biến hóa, thậm chí, còn có chút ngưng trọng. Làm long mạch bụng, vừa rồi tiên sinh cùng đại tiểu thư đứng thẳng vị trí vốn là nhất có thể tụ hợp long mạch uy lực nơi. Hơn nữa như thế nào cũng không nghĩ tới, hai người bên này mới vừa một chân bước lên đi, liền sẽ đột nhiên đưa tới một cổ mạnh mẽ gió lốc. Theo lý thuyết có tiên sinh ở, kia gió lốc chỉ có thần phục phần, nhưng ai có thể nghĩ đến, cùng tiên sinh tay khoác tay đứng ở nơi đó cơ đại tiểu thư một chút bị phong cấp quát lên. Tiên sinh tuy rằng phản ứng mau, vội ôm lấy cơ đại tiểu thư, chính hắn lại ở gió lốc đánh sâu vào dưới, trực tiếp quỳ rạp xuống đất. Duy nhất có thể may mắn một chút chính là lúc ấy phong trần quá lớn, vây xem người đều bị thổi đến ngã trái ngã phải dưới, rất nhiều người đôi mắt đều không mở ra được, xem hoặc là cũng không rõ ràng. Nhưng mặc dù như vậy, Bội Thành trong lòng cũng là đổ đến lợi hại. Tuy rằng nói không nên lời vì cái gì, nhưng Bội Thành lại cảm thấy, nhà hắn tiên sinh là bất luận xuất hiện cái dạng gì khủng bố trạng huống, đều là vân đạm phong khinh, thong dong tự nhiên. Như vậy chật vật làm hắn trong lúc nhất thời thật là có điểm nhi không tiếp thu được. Hơn nữa không tiếp thu được rõ ràng không ngừng Bội Thành một cái. Phong thế vừa mới nhỏ chút, thần tiên sinh liền lạnh mặt yêu cầu trở về. Cơ là lướt cũng là sắc mặt trắng bệnh, càng có chút hoảng sợ bất an. Bội Thành một lòng cũng là bất ổn, liền nghĩ chạy nhanh trở về cũng hảo, sau đó hảo hảo điều tra một chút kia cổ gió yêu ma rốt cuộc là chuyện như thế nào. Thế nhưng có thể ở thánh địa nơi này làm thần tiên sinh có hại, không phải gió yêu ma lại là cái gì. Có vết xe đổ, Bội Thành dọc theo đường đi đều hết sức cẩn thận. Đáng sợ cái gì tới cái gì, như thế nào có thể dự đoán được, này còn chưa đi ra thánh địa đâu, lôi kéo xe mã lại bắt đầu ra chuyện xấu. Phải biết rằng phía trước nhìn thấy này mấy con bảo mã, bị em đút, lương câu khi, đối chúng nó thần tuấn trình độ, chính là Bội Thành cũng xem thế là đủ rồi. Cũng may hắn bản thân thực lực mạnh mẽ, hơn nữa làm thần người hầu, phía trước bị chủ nhân chỉ điểm cùng phu hộ dưới, tự thân tu vi chi cao căn bản là giống nhau người tu đạo so ra kém. Phát hiện ngựa quỳ xuống trong nháy mắt, Bội Thành hai tay mánh ganh đua lực. Vốn là nhắm chặt thùng xe môn cũng đi theo mở ra, vị kia tôn giả ôm cơ là lướt từ trong xe phi thân mà xuống. Chính chính hai chân lăng không, tư thái tiêu sái đứng ở chính giữa nhất một con ngựa trắng trên người. Cùng thời gian, hai bên núi đá thượng đống nhiên xuất hiện mấy chục đạo hình rồng màu đỏ vết máu, nháy mắt rượu hoa đại ra mắt. Rõ ràng là, long hôn thạch. Bị con ngựa bỗng nhiên quỳ xuống sợ ngây người người tu đạo nhóm tức khắc liền điên rồi, hận không thể này liền nhào qua đi, đem những cái đó long hôn thạch tất cả đều cướp được trong tay. Nhưng ngại với thần tiên sinh cùng cơ là lướt còn không có rời đi, lại là cũng không dám vọng động. Địa phương khác nhìn thấy dị tượng người tu đạo đi theo đuổi lại đây. Đám đông ồ ạt chung, chỉ có Tô Âm tầm mắt, liền mắt phong đều không có bố thí cấp kia làm người điên cuồng long hôn thạch. Mà là trước sau chăm chú vào lăng không nhanh nhẹn lập trên lưng ngựa phía trên vị kia thần tiên sinh cùng hắn bên người cơ là lướt trên người. Danh nghe hậu thế cơ đại tiểu thư cơ là lướt, trên người một kiện xương mù màu lam thủy tụ phiêu giật váy dài, vòng eo tinh tế một tay có thể ôm hết, giữa trán đào hoa trang hạ mỹ nhân trí, cả người thanh thuần như nước trung bạch liên. Thật đúng là thật lớn một đóa bạch liên hoa sao. Gương mặt này, Tô Âm phía trước căn bản chính là gặp qua, hơn nữa ấn tượng khắc sâu. Cũng không phải là lúc trước lần đầu tiên cùng thần rời đi long mạch khi, gặp được cái thứ nhất nữ hải tử. Lúc ấy đối phương chính là như vậy ăn mặc, chỉ là vóc người so hiện tại muốn tiểu chút. Tô Âm tính tình hoạt bát, lại bởi vì là lần đầu tiên xúi dục thành công thần rời đi long mạch, hương phấn dưới, chạy nhanh nhất, lại là vừa ra khỏi cửa liền nhìn thấy một cái chính đuổi theo cái hỏa hồng sắc tiểu hồ ly chạy kiều hoa giống nhau mỹ lệ nữ hải tử. Nữ hải tử chạy chuyên tâm, liền mới vừa hạ quá vũ ven đường ướt hoạt đều không có chú ý tới. Vừa lúc ở Tô Âm chạy ra khi, nữ hải tử lạch cạch một tiếng vừa lúc té ngã ở Tô Âm dưới chân. Nữ hải tử ngẩng đầu trong nháy mắt, chính là Tô Âm cũng kinh diễm không thôi. Mặc dù té ngã, lại là không ảnh hưởng tiểu mỹ nửa phần, nâng lên con mắt sáng rừng rừng, muốn rơi lại không rơi, chuế ở lông mi phía trên, càng thêm có vẻ nhìn thấy mà thương. Tô Âm một lòng lúc ấy liền mềm rối tinh rối mù, vội muốn rôi tay đi đỡ, lại trơ mắt nhìn nữ hải tử nhìn rõ ràng nàng sau, biểu tình từ kinh hỉ đến kinh ngạc. Lại đến cuối cùng thẹn quá thành giận. Lúc ấy Tô Âm còn không thể hiểu được thực, chỉ nhân ra liền như vậy nằm ở dưới chân, thấy thế nào như thế nào đáng thương, cũng không thể như vậy ném xuống mặc kệ không phải. Không nghĩ tới tay còn không có gặp phải đối phương quần áo đâu, tiểu cô nương lại là ngưỡng mặt hướng lên trời té ngã ở bùn đất thượng, biên không được rơi lệ biên chỉ trích Tô Âm. Tiểu tỷ tỷ ngươi như thế nào như vậy hư? Ngươi không đỡ ta liền tính, như thế nào có thể còn muốn đem ta đẩy ngã? Trơ mắt nhìn lực độ quá lớn. Tiểu cô nương khuỷu tay chỗ đó một chút chảy ra tảng lớn huyết sắc tới, Tô Âm cũng hoảng sợ. Không đợi nàng mở miệng nói cái gì đâu, đã bị theo sát sau đó thần nắm lấy tay, ôm lấy nàng mang ly tiểu cô nương bên người. Tới rồi lúc này, Tô Âm mới phản ứng lại đây. Tô Âm như thế nào sẽ không rõ. Đối phương rõ ràng là có bị mà đến, mà muốn nhằm vào người, rõ ràng chính là nàng A. Này C.